Hoạn Hải Trầm Phù chương 528 tới chương 534. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trung Phong quả thật có hơi cảm, chuyện ở nhà truyền nước cũng là thật. Hắn có thâm niên hút thuốc uống rượu đã lâu, sức khỏe không được tốt cho lắm. Một trận cảm mạo vặt vãnh mà chỉ uống thuốc không thôi cũng có thể kéo dài dăm ba hôm, cả tuần lễ. Hắn lại là kẻ hiếu thắng, sao có thể muối mặt nói rằng chỉ vì chút cảm mạo mà mãi không khỏi, nên đành phải truyền nước cho nhanh bình phục, để còn sớm tung hoành trên bàn rượu. Cơn cảm lần này cũng coi như đến rất đúng lúc, vốn đã hậm hực vì Dương Lục Thuận cứ lần lửa mãi không chịu mở cuộc họp, hắn cứ ở nhà mà câu giờ, để xem Dương Lục Thuận xoay sở ra sao. Nếu Dương Lục Thuận dám họp quyết người khi vắng mặt hắn, hắn sẽ mượn cớ nổi điên một trận, cho Dương Lục Thuận biết sự lợi hại của Trung Phong tử này. Còn nếu Dương Lục Thuận chịu nhún nhường chờ hắn dưỡng bệnh, hắn sẽ lại kéo dài thêm vài ngày nữa. Làm việc với nhau là thế, anh nhượng bộ tôi được một lần, thì sẽ có lần thứ hai, và sau này cũng chỉ có thể tiếp tục nhượng bộ. Chiêu này của hắn đã khiến không biết bao nhiêu người phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhận được điện thoại của Trần Lập Canh, hắn hỏi han cặn kẽ lão Trần về lời nói và vẻ mặt của Dương Lục Thuận, phát hiện Dương Lục Thuận không hề tức giận vì mình đến muộn, lại còn tỏ ra rất quan tâm đến sức khỏe của mình, hắn cũng đành chịu. Dù sao thì Dương Lục Thuận, người đứng đầu, cũng đã nể mặt hắn lắm rồi, hắn chỉ đành bảo lão Trần rằng sẽ đến họp ngay. Thế là hắn ở nhà cạo râu sửa mặt, lựa chọn quần áo lề mề một lúc lâu mới ra khỏi cửa, lại còn bảo tài xế Tiểu Tôn lái xe từ từ. Lúc đến được cơ quan quận ủy thì đã muộn đúng một tiếng rưỡi. Trung Phong gõ cửa phòng làm việc của Trương Hiểu Xuân, quả nhiên vì bị cảm nên vừa vào đã bị khói thuốc trong phòng làm cho ho sặc sụa. Dương Lục Thuận là người đứng dậy đón đầu tiên, dù sao tuổi tác và thâm niên của lão Trung cũng ở đó, bản thân là người đứng đầu phải chân thành quan tâm đến cấp phó, anh ân cần nói, lão Trung, sức khỏe không sao chứ. Anh nắm lấy tay Trung Phong, không đợi hắn mở lời đã quay sang nói với Trần Lập Canh, lão Trần, dập thuốc đi, sức khỏe lão Trung chắc chưa hồi phục hẳn, ho sặc sụa cả lên rồi. Trương thư ký, lát nữa họp chúng ta hút ít thôi nhé. Trần Lập Canh vội vàng dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Trương Hiểu Xuân ha ha cười lớn, cũng đứng dậy nói, tổng thư ký đã có chỉ thị, sao dám không tuân lệnh. Lão Trung, anh xem tổng thư ký quan tâm anh thế nào kìa, chỉ thiếu nước đích thân đến nhà thăm bệnh anh thôi đấy. Hắn cũng cầm điếu thuốc trên tay hơ hơ về phía Trung Phong rồi dụi vào gạt tàn. Trung Phong dĩ nhiên không cảm kích, hắn buông tay Dương Lục Thuận ra, tiến đến nắm chặt tay Trương Hiểu Xuân lắc mấy cái, rồi không người bắt tay lão La và lão Trần. Hắn lôi từ trong túi ra bao thuốc Kim Xuân Giang mời mọi người, cười sang sảng như chung đồng, cảm ơn Dương chủ nhiệm đã quan tâm, chỉ là tôi không thể thiếu thuốc lá và rượu được, bao giờ chết thì mới thôi. Nếu thật sự được gặp cụ Mát, tôi còn muốn cùng cụ uống rượu hút thuốc ấy chứ. Trương Hiểu Xuân khích tướng, ồ, lúc nãy tôi còn đang lẩm bẩm, trưa nay ăn cơm mà lão Trung ốm không uống rượu thì còn gì là vui. Giờ thì tốt rồi, tốt rồi. Trung Phong không chịu kém cạnh, Trương thư ký, tôi uống rượu bao giờ sợ anh chứ, không phải tôi khoác lác đâu. Vừa truyền nước vừa uống rượu, tôi cũng không thua anh đâu. Dương Lục Thuận đúng lúc xen vào, lão Trung mời ngồi, buổi sáng đã lỡ mất hơn một tiếng rồi, e là cuộc họp chiều nay sẽ phải kéo dài. Bữa trưa chúng ta chỉ uống một hai ly cho có lệ, đợi bữa tối sẽ uống cho đã. Thư ký Hiểu Xuân, bữa tối anh phải mời thêm vài người trợ chiến đấy nhé, bốn người chúng tôi uống rượu, chẳng có ai là tay mơ cả đâu. Nói rồi anh còn ném cho Trung Phong một ánh mắt đắc ý, ý là chúng ta phải nhất trí đối ngoại. Nếu không bị cảm, tửu lượng của Trung Phong và Trương Hiểu Xuân cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Giờ trạng thái không tốt, hắn thật sự sợ Trương Hiểu Xuân sẽ nhân cơ hội này vì mình, nên đành phải nhận ý tốt của Dương Lục Thuận, cười nói, có câu này của chủ nhiệm Lục Thuận chúng ta, tôi lại càng không sợ nữa rồi, trong quận này người có tửu lượng hơn chủ nhiệm Lục Thuận thật sự không có mấy người đâu. Trương Hiểu Xuân lập tức chuyển chủ đề, lão Trung đến rồi thì chúng ta bắt tay vào việc chính thôi, trễ cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Lão Trung dạo này càng ngày càng vô kỷ luật, đến một cuộc điện thoại báo trước cũng không có. Bắt mấy anh em chúng tôi ngồi chờ dài cổ, phạt ba ly rượu là ít. Vừa nói, anh ta vừa gọi điện cho người bên tổ chức bộ mang tài liệu đến để họp. Trung Phong cười đáp trả, đến cả chủ nhiệm Lục Thuận còn chẳng ý kiến gì, cậu lải nhải như chim sẻ thế hả? La Viên Quân liền nói với vẻ không vui, lão Trung, khu phát triển của chúng ta bây giờ cũng là một tập thể rồi, anh lại còn là người thứ hai, hôm nay anh đến muộn là chuyện nhỏ không sao, nhưng sau này phải biết giữ thể diện cho khu phát triển. Anh mất mặt là chuyện nhỏ, đừng để khu phát triển mất mặt. Trung Phong vừa trợn mắt định tranh cãi, Dương Lục Thuận đã xua tay ngăn lại, được rồi, hôm nay lão Trung có trường hợp đặc biệt, có lẽ do sức khỏe không tốt nên quên báo trước, đã mang bệnh đến họp rồi thì thôi, lần sau không được tái phạm. Lúc đầu nghe Dương Lục Thuận giải thích giúp mình, Trung Phong còn đắc ý biểu môi với lão La, dù sao cũng đã giữ được thể diện cho vị trí thứ hai của hắn. Nhưng câu cuối cùng lại khiến hắn nghẹn họng. Nếu bây giờ lại xung đột bằng lời nói với Dương Lục Thuận, để người ngoài như Trương Hiểu Xuân xem kịch vui là chuyện nhỏ, bị Dương và La liên thủ công kích mới là chuyện lớn. Với tính cách gió chiều nào theo chiều ấy của Trần Lập Canh, chắc chắn không hy vọng lão sẽ đứng cùng chiến tuyến với mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không chỉ bản thân Trung Phong mất mặt, mà chắc chắn còn bị Vương thị trưởng phê bình, không chừng còn bị Vương thư ký túng gáy vì trở thành điển hình gây mất đoàn kết trong ban lãnh đạo mới. Hắn chỉ đành hừ một tiếng, không ngờ lại bị khói thuốc mình vừa hút làm cho ho liên tục, ho đến tóe đom đóm mắt, mặt mày đỏ bừng. Dương Lục Thuận vẫn tỏ ra quan tâm, lão Trung, tôi thấy anh đừng hút thuốc nữa, lỡ như nhiễm trùng phổi thì thật sự phải nhập viện điều trị đấy, công việc của anh không thể trì hoãn được đâu. Tôi mở cửa sổ cho thoáng khí đã, lão La giúp một tay. Nói rồi anh cùng lão La mở cửa sổ. Trương Hiểu Xuân cúp điện thoại, cười nói, lão Trung, tôi thật lạ đấy, cái tính chó của anh đi đến đâu cũng có người quan tâm. Nếu là tôi chỉ mong anh mau đi gặp Mark cho rồi. Chỉ riêng việc tổng thư ký quan tâm và thông cảm cho anh như vậy, anh cũng phải liều mạng mà làm tốt khu phát triển đi. Trung Phong bị mấy lời này chặn họng, lật mặt cũng không được mà không lật mặt thì tức anh ách, chỉ đành hừ hừ nói, đó là do tôi biết cách đối nhân xử thế. Chủ nhiệm Lục Thuận, cảm ơn anh nhé, chỉ là cảm mạo vặt thôi, không sao thật mà. Dương Lục Thuận nói, khách sáo với tôi làm gì, hơn nữa lão tẩu tử cũng dặn tôi phải bảo anh bớt uống rượu, bớt hút thuốc, dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng mà. Một lát sau, phó trưởng ban tổ chức quận ủy phụ trách cán bộ dẫn một trưởng phòng vào. Trương Hiểu Xuân liền bảo vị trưởng phòng kia đóng cửa sổ lại, nói, Lưu Bộ trưởng, cứ để Tiểu Lý giới thiệu tình hình là được rồi, anh đi làm việc của mình đi. Trưa nay sắp xếp cho tốt, phải tiếp lão chung vài ly cho ra trò đấy. Phó trưởng ban Lưu cười nói, Trương thư ký, anh yên tâm, tiếp rượu chung phó thư à, chung chủ nhiệm thì tôi biết chừng mực. Cả phó chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Trần cũng vậy. Chỉ có phó tổng thư ký Dương là lần đầu gặp mặt, tôi sợ tiếp không tốt. Dương Lục Thuận nói, Lưu Bộ trưởng, đừng nghe Trương thư ký của các anh, buổi chiều còn phải họp, trưa cứ đơn giản là được rồi. Tối nay khu phát triển chúng tôi để cảm ơn sự ủng hộ của quận ủy, chúng tôi sẽ mời khách, lúc đó lại uống vài ly cho thỏa thích. Lưu Bộ trưởng gật đầu lia lịa, vậy tốt quá, không có việc gì thì tôi đi đây. Cửa sổ vừa đóng, hiệu quả của máy điều hòa rất tốt, mọi người lập tức cảm thấy nóng hầm hập. Trương Hiểu Xuân cởi áo khoác đầu tiên, nói, Tổng thư ký, có thể bắt đầu được chưa ạ? Đối với sự khách khí của Trương Hiểu Xuân, Dương Lục Thuận rất cảm kích. Nếu gọi anh là Dương chủ nhiệm, thì khu phát triển và quận Hồng Đỉnh đều là đơn vị trực thuộc thành ủy và chính quyền thành phố, không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng khi gọi bằng chức danh tổng thư ký, Dương Lục Thuận ít nhiều cũng đại diện cho lãnh đạo thành ủy xuống cơ sở, tự nhiên là lãnh đạo. Vậy nên việc cuộc họp có bắt đầu hay không đương nhiên phải do lãnh đạo phát biểu, cũng là ngầm nhắc nhở những người khác có mặt phải chú ý đến thân phận của mình. Dương Lục Thuận liền gật đầu với Trương Hiểu Xuân, nói, mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Ban đầu có hơi chậm trễ, tôi biết cuối năm lịch làm việc của thư ký Hiểu Xuân rất căng thẳng, nhưng công tác nhân sự hiện là việc quan trọng hàng đầu của khu phát triển chúng ta, không thể làm qua loa cho xong được, bận mấy cũng phải quyết định xong xuôi mới được, mong thư ký Hiểu Xuân thông cảm. Trương Hiểu Xuân vẫn khách khí nói, Tổng thư ký yên tâm, công việc quan trọng nhất của tôi hiện nay chính là hỗ trợ khu phát triển làm tốt công tác nhân sự, cho đến khi nào Tổng thư ký hài lòng mới thôi. Thư ký hạ của quận ủy chúng tôi cũng chỉ thị như vậy. Vậy thì để Tiểu Lý báo cáo sơ qua tình hình nhân sự trước, để Tổng thư ký và ba vị phó chủ nhiệm tham khảo. Những người có tên trong danh sách của trưởng phòng Tiểu Lý chính là ứng cử viên cho các vị trí cán bộ cốt cán của các phòng ban trong khu phát triển, cũng liên quan đến lợi ích thiết thân của Trung Phong, vì vậy hắn cũng không nói nhiều, lấy sổ ghi chép ra bắt đầu đối chiếu từng người một, tuyệt đối không thể thiếu người của mình. Trưởng phòng Tiểu Lý tuy đã tóm tắt sơ yếu lý lịch của mọi người rất ngắn gọn, nhưng đọc xong tài liệu của mấy chục người cũng có phần dài dòng và khô khan. Trung Phong phải cẩn thận xem xét người của mình, không ngừng uống trà hút thuốc. Văn phòng dù sao không gian cũng không lớn, lại toàn người hút thuốc, cộng thêm máy điều hòa không ngừng tỏa hơi nóng, hắn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, không khỏi nói, y, hay là mở cửa sổ ra cho thoáng khí đi, cái quạt thông gió kia chẳng có tác dụng gì cả. Trương Hiểu Xuân châm chọc, lão Trung, tôi nói anh có tính chó mà, lúc đầu tổng thư ký bảo chúng ta không hút thuốc, quan tâm đến sức khỏe của anh không cảm kích thì thôi, lại còn tự mình hút hết điếu này đến điếu khác, giờ thấy không khỏe lại đổ tại quạt thông gió văn phòng tôi không có tác dụng. Tiểu Lý, mở cửa sổ đi. Dương Lục Thuận thấy sắc mặt Trung Phong đỏ bừng, quả thật không bình thường, liền hỏi, lão Trung, nếu không chịu được nữa thì về nghỉ đi, tình hình cuộc họp sẽ được thông báo kịp thời cho anh. Trung Phong xua tay tự giễu, không sao, tôi là người nhà quê quen ngồi sưởi lửa rồi, đổi sang máy điều hòa lại thấy ngột ngạt. Dương Lục Thuận bản thân cũng không chịu nổi mùi khói thuốc, liền nói, trong phòng điều hòa thì không hút thuốc nữa, ai thèm quá thì ra ngoài hút, tiện thể hít thở không khí. Mãi mới đợi trưởng phòng Tiểu Lý đọc xong tài liệu ứng cử viên, những người Trung Phong muốn đưa lên không thiếu một ai, tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều. Vốn dĩ đã bực mình vì Trương Hiểu Xuân cứ luôn miệng gọi hắn là tính chó, nhưng nghĩ đến việc muốn tranh thủ cho người của mình được lên hết thì vẫn cần Trương Hiểu Xuân ở bên cạnh nói giúp, nên hắn đã cố nén giận. Lúc này lại càng cảm thấy Trương Hiểu Xuân rất có nghĩa khí, không khỏi gật đầu mỉm cười với hắn. Nghe xong tình hình, Dương Lục Thuận nói, tình hình nhân sự cơ bản đã nắm được rồi. Hiện tại, biên chế cán bộ chủ chốt của văn phòng đảng chính là một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm, các phòng trực thuộc tạm thời chỉ bố trí một trưởng phòng. Lão La, anh phụ trách mảng này, anh đề cử đi. La Viên Quân không khách sáo, cầm quyển sổ lên nói, trong số những người có mặt, ngoài chủ nhiệm Dương ra, về cơ bản đều là các lãnh đạo đương nhiệm của quận Hồng Đỉnh, chắc hẳn đều khá quen thuộc với phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền quận là Hà Khải. Đồng chí này vẫn luôn làm công tác văn bản, tài liệu, lại có kinh nghiệm tổ chức các tài liệu lớn, công việc thường ngày cần cù chăm chỉ, không quản ngại khó khăn, hẳn là có thể đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng đảng chính của khu phát triển. Dương Lục Thuận nhìn Lão Chung, Lão Trần, hỏi, Lão Chung, Lão Trần, hai anh có ý kiến gì khác không? Trần Lập Canh nói, Dương chủ nhiệm, Lão La nói không sai, Hà Khải đúng là có năng lực làm việc, cũng khá phục tùng lãnh đạo, tôi không có ý kiến. Chung Phong nghĩ Hà Khải thì thừa năng lực nhưng lại thiếu quyết đoán. Làm tài liệu hay đoàn kết mọi người trong văn phòng đảng chính thì không có gì đáng ngại, nhưng khu phát triển mới thành lập, công việc đón tiếp bận rộn, e rằng con trâu cần cù này khó mà kham nổi. Hắn định bụng đưa ra ý kiến khác, nhưng rồi lại thôi. Hắn với Lão La vốn dĩ không ưa nhau, nếu làm cho người mà Lão La tiến cử thất bại, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự cho những mảng mình phụ trách sau này. Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được mà nói xen vào, Hà Khải mà Lão La nhắc đến, tôi cũng biết khá rõ. Anh ta là người làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và thật thà, chỉ là trong giao tiếp còn thiếu chút khéo léo, chứ về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn. Dương Lục Thuận cười nói, cả ba vị đều đồng ý, tôi đương nhiên tin tưởng mọi người. Anh nhìn Trương Hiểu Xuân nói, thư ký Hiểu Xuân, ý anh thế nào? Trương Hiểu Xuân cười ha hả, tổng thư ký à, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ thôi, quyền quyết định vẫn nằm trong tay tổng thư ký và ba vị phó chủ nhiệm khu phát triển. Lỗi tại tôi không nói rõ trước, tổng thư ký đừng để ý nhé, lần sau quyết định người thì không cần hỏi ý kiến tôi đâu. Các anh quyết xong xuôi, tôi chỉ việc làm thủ tục điều động sau đó thôi, ha ha. Dương Lục Thuận nói, thế sao được, anh cũng phải giám sát chứ. Trương Hiểu Xuân đành gật đầu, nói, đồng chí Hà Khải quả thực là một đồng chí tốt, làm việc tận tụy, phù hợp với chức vụ chủ nhiệm văn phòng đảng chính. Dương Lục Thuận lúc này mới quyết, vậy chủ nhiệm văn phòng đảng chính sẽ là đồng chí Hà Khải. La Viên Quân liền tiếp tục nói, hiện tại khu phát triển mới thành lập, việc tiếp đón lãnh đạo các cấp đến thị sát, nghiên cứu là một công việc quan trọng. Dương Lục Thuận lập tức xen vào, Lão La nói đúng, công tác tiếp đón này tuyệt đối không được lơ là, qua loa. Hơn nữa, ứng cử viên cho chức phó chủ nhiệm phụ trách tiếp đón này, tôi cũng đã ngầm tìm hiểu từ lâu. Chủ nhiệm Chung cũng cho rằng chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hà Khải còn thiếu sót trong công tác tiếp đón. Tôi đề nghị xem có thể để đồng chí Trương Xuân Tử ở văn phòng Xuân Giang đảm nhiệm không. Chung Phong cũng xen vào, Dương chủ nhiệm, Trương Xuân Tử là người của văn phòng, không phải của quận Hồng Đỉnh. Tôi cũng biết đồng chí Trương Xuân Tử có kinh nghiệm trong công tác tiếp đón, nhưng như vậy là vi phạm nguyên tắc định người của thành ủy. Dương Lục Thuận cười giải thích, nguyên tắc lớn của thành ủy là vậy, nhưng không thể quá cứng nhắc. Đồng chí Trương Xuân Tử phụ trách tiếp đón các doanh nhân Hồng Kông, không chỉ được họ khen ngợi hết lời mà ngay cả lãnh đạo thành ủy, chính quyền thành phố cũng nhiều lần biểu dương. Hơn nữa, khu phát triển cần nhân tài như vậy, tuy không ở quận Hồng Đỉnh, nhưng cũng là đồng chí trong cơ quan chính quyền thành phố lan trụ của chúng ta mà. Đương nhiên tôi chỉ đề nghị, ý của Lão La thế nào? La Viên Quân cũng gật đầu lia lịa, nói đến đồng chí Trương Xuân Tử, tôi cũng đã tiếp xúc vài lần, làm công tác tiếp đón quả là có kinh nghiệm phong phú. Năm ngoái tiếp đón một vị phó ủy viên trưởng của Nhân Đại Toàn Quốc, tuy chỉ vài tiếng đồng hồ buổi chiều, nhưng cũng rất chừng mực, lễ độ, được khách đánh giá rất cao. Phải nói rằng ở quận Hồng Đỉnh thực sự không có đồng chí nào khác vượt trội hơn Trương Xuân Tử về mặt tiếp đón. Tôi cũng giống Lão Chung, bị giới hạn trong phạm vi quận Hồng Đỉnh, tầm nhìn chưa mở rộng, suýt nữa đã bỏ lỡ một ứng cử viên tuyệt vời. Để đồng chí Trương Xuân Tử đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính, tôi không có ý kiến gì. Dương Lục Thuận nhìn Trần Lập Canh lập tức nói, đồng chí Trương Xuân Tử phụ trách tiếp đón, hẳn sẽ là một nét đẹp của khu phát triển chúng ta, chỉ sợ văn phòng tiếp đón của chính quyền thành phố không chịu nhã người thôi. Tôi giơ cả hai tay tán thành. Chung Phong giả vờ xuề tay ra nói, thiểu số phục tùng đa số, tôi mà phản đối nữa thì thành ra đắc tội với mọi người. Chỉ là tôi xin nhấn mạnh lại, vẫn nên tuân thủ nguyên tắc lớn mà thành ủy đã định, nếu không sợ sau này sẽ gây ra thế bị động, lỡ như ai cũng đi cửa sau của lãnh đạo để chui vào khu phát triển thì làm thế nào? Dương Lục Thuận cười nói, Lão Chung, Trương Xuân Tử không đi cửa sau, cũng không có lãnh đạo nào gọi điện, tôi thực sự là nhìn trúng năng lực của cô ấy. Trọng dụng người tài cũng là một nguyên tắc lớn. Nếu thật sự không có bản lĩnh mà dựa vào cửa sau, tôi, Dương Lục Thuận, là người đầu tiên không cho phép. Mặt anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn Trung Phong rực lửa. Trung Phong nhếch miệng cười, theo thói quen vươn tay định lấy bao thuốc trên bàn trà rồi lại đột ngột đặt xuống. Anh cười khan một tiếng, nói, chủ nhiệm Lục Thuận dặn tôi không được hút thuốc, không thể phụ tấm lòng của lãnh đạo. Cứ thế, anh dùng nụ cười để lấp liếm đi mâu thuẫn trong chuyện của Trương Xuân Tử. Tiếp theo, việc bố trí cán bộ cốt cán cho các phòng trực thuộc văn phòng đảng chính trở nên dễ dàng hơn, về cơ bản lão La đề cử ai là thông qua người đó. Đến phòng tài vụ cơ quan, Trung Phong đang lơ đãng bỗng giật mình nghe thấy ứng cử viên mà lão La xướng tên lại chính là người của mình, vốn dĩ hắn định sắp xếp vào làm phó chủ nhiệm ở phòng giải tỏa đền bù. Hắn định phản đối nhưng lại chẳng có lý do gì. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng tài vụ vốn là phòng ban béo bở, hơn nữa còn là nâng người của mình từ chức phó lên chức trưởng phòng, lại có thể thông qua trưởng phòng tài vụ để biết tình hình chi tiêu. Nếu hắn phản đối, chẳng khác nào tự tay đẩy người của mình về phía Dương Lục Thuận. Hơn nữa, để người của mình từ chức phó lên chức trưởng, chẳng phải càng có thể lôi kéo lòng người, càng thể hiện được địa vị của Trung Phong hắn ở khu phát triển hay sao? Thực ra, việc Dương Lục Thuận và La Viên Quân để người của Trung Phong phụ trách phòng tài vụ cũng là một sự sắp đặt công phu, nhằm thể hiện sự vô tư của Dương Lục Thuận. Thông thường, người phụ trách tài vụ của một đơn vị đều là tâm phúc của người đứng đầu, để dễ dàng xử lý chi phí, thậm chí là tham ô, biển thủ. Nay để một người không phải của mình vào vị trí đó, chỉ cần siết chặt quy chế tài chính thì không sợ bị nắm thóp về kinh tế, hơn nữa còn có thể khiến vị trưởng phòng tài vụ mới này dần dần trở thành người của lão La và Dương Lục Thuận. Tình hình trong cuộc họp nhân sự tự nhiên sẽ bị tiết lộ ra ngoài, người trong cuộc đương nhiên sẽ cảm kích lão La. Như vậy là đã đạt được mục đích đào gốc tường. Rất nhanh, buổi sáng đã kết thúc. Trương Hiểu Xuân đề nghị ăn trưa vào lúc 11 giờ rưỡi. Dương Lục Thuận quan tâm đến sức khỏe của Trung Phong, cũng sợ Trung Phong uống nhiều rượu rồi buổi chiều họp có chỗ nào không hài lòng lại mượn rượu làm càn, nên mọi người chỉ nhấp môi một chút rượu vang tượng trưng, sau đó sắp xếp nghỉ ngơi tại nhà khách của quận ủy, 2 giờ rưỡi chiều sẽ họp lại theo giờ làm việc bình thường. Trước khi họp, La Viên Quân gõ cửa phòng Dương Lục Thuận, mỉm cười nói, Hạng Tùng Quân gọi điện cho tôi rồi, muốn đến nhà tôi cảm ơn đấy. Thấy Dương Lục Thuận ngẩn ra, ông giải thích, Hạng Tùng Quân chính là trưởng phòng tài vụ. Dương Lục Thuận không cười, mời lão La ngồi xuống rồi mới nói, trong dự liệu cả thôi, sau này về tài chính anh phải giám sát cho kỹ. Chúng ta có thể giữ mình trong sạch, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hạng Tùng Quân này anh phải nắm cho chắc. Lát nữa anh qua chỗ lão Trần ngồi một lúc, còn phải đào thêm 2 người của lão Chung nữa. Buổi chiều họp, Trung Phong buổi trưa không uống rượu, tinh thần ngược lại có chút uể oải, cộng thêm bệnh cảm chưa khỏi hẳn, muốn hút thuốc lại sợ không khí không tốt, chỉ đành uống từng ngụm trà đặc. Hắn chẳng có chút tinh thần nào để nghiên cứu nhân sự thuộc tuyến của Trần Lập Canh, hắn cũng không muốn nhắm vào ai quá, tạo thuận lợi cho người cũng là tạo thuận lợi cho mình, để tránh đến lúc nghiên cứu nhân sự tuyến của hắn lại xảy ra chuyện phiền phức. Trần Lập Canh phụ trách tổ chức, nhân sự, tuyên truyền, giáo dục, kiêm quản lý công đoàn, chi bộ cơ quan, thực ra số người cần cũng không nhiều, nhưng cũng không thể thiếu. Liên tiếp 2 vị trí phó được sắp xếp cho người của Trung Phong bắt đầu phản đối, lão Trần, quận Hồng Đỉnh nhiều người như vậy, sao anh cứ luôn nhắm vào người trong tuyến của tôi mà kéo đi thế? Tôi đã đưa danh sách cho chủ nhiệm Dương từ lâu rồi, anh không nhớ thì cũng đã xem qua chứ, không thể để anh được việc, sau này lại kéo lùi công việc tuyến của tôi được. Trần Lập Canh cười hề hề nói, lão Chung, chính vì là người anh đã nhắm, tôi dùng mới yên tâm. Tôi rời quận Hồng Đỉnh sớm nhất, nói thật là đối với những người trong quận bây giờ cũng không có ấn tượng gì nhiều. Chỉ đào của anh 2 nhân tài thì có gì to tát đâu, quận Hồng Đỉnh nhân tài đông đúc, trong tay thư ký Hiểu Xuân thứ không thiếu nhất chính là nhân tài. Trương Hiểu Xuân tuy không biết Trần Lập Canh rốt cuộc đang giở trò gì, nhưng cũng thuận theo lời lão Trần mà nói, lão Trần nói đúng, quận Hồng Đỉnh đúng là có nhiều người tài, lão Trung anh cũng nên biết rõ mà, đừng nói nữa, người anh nhắm trúng đều có chút bản lĩnh, lão Trần tin tường thật. Dương Lục Thuận thì nói, lão Trung cũng đừng quá để tâm, xuất phát điểm của lão Trần là tốt, hơn nữa hiện tại định người chỉ là để khu phát triển sớm đi vào hoạt động. Một thời gian nữa đi vào quỹ đạo rồi, những người năng lực kém, trình độ thấp đều sẽ bị loại bỏ, bổ sung đội ngũ từ phạm vi toàn thành phố, cứ tạm thời định như vậy đã. Trung Phong tỏ vẻ không vui, nói, chủ nhiệm Dương, nếu đã là phương án tạm thời, thì cớ gì chúng ta phải kén cá chọn canh như vậy? Lỡ sau này lại có thay đổi, tôi thấy cứ chọn đại cho xong. Vừa dứt lời, anh ta liền sực tỉnh rằng không thể tùy tiện quyết định nhân sự như thế, nhỡ đến lúc đó người ta lại không bị loại thì chẳng phải là tự mình lấy đá ghè chân mình hay sao? Anh ta vội vàng nói thêm, ý tôi là những bộ phận không quan trọng thì có thể qua loa một chút, còn các bộ phận tôi phụ trách như quy hoạch cơ sở hạ tầng, giải tỏa và an trí thì không thể đổi người tùy tiện được. Dương Lục Thuận nghi mặt nói, lão Chung, nhân sự của bất kỳ phòng ban nào trong khu phát triển cũng không thể quyết định tùy tiện, trừ khi sau này trong công việc thực sự không thể đảm nhiệm được mới loại bỏ, nguyên tắc này chúng ta phải nắm vững. Lão Trần, anh tiếp tục đi. Trần Lập Canh cứ lằng nhằng tiếp tục định người, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong được mấy vị trí trưởng phòng. Trung Phong biết tính lão Trần là vậy, đợi đến lượt mình, không thể lề mề chậm chạp làm mất thời gian nữa, hắn thay đổi cách làm trước đó là đề cử trưởng phòng trước, nghiên cứu thông qua rồi mới đề cử phó phòng, mà đưa ra cả danh sách ứng cử viên trưởng phó phòng cùng một lúc, lời nhận xét cũng rất cao, trông như thể cuộc họp nhân sự này chỉ là một thủ tục cho có lệ. La Viên Quân lập tức đưa ra ý kiến phản đối, chỉ ra một cách có mục tiêu những vấn đề của người đó, ví dụ như ứng cử viên cho chức chủ nhiệm phòng giải tỏa đền bù đã từng có phương pháp làm việc đơn giản, thái độ không nghiêm túc trong quá trình giải tỏa khu phố cổ của quận Hồng Đỉnh, gây ra vụ việc người dân bị giải tỏa khiếu kiện tập thể. Trương Hiểu Xuân cũng xác nhận là có chuyện này. La Viên Quân nhân cơ hội đề cử người khác, cũng từng chủ trì công việc tương tự, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi và không gây rắc rối. Trương Hiểu Xuân tự nhiên cũng đưa ra đánh giá rất cao. Trung Phong gần như dùng giọng điệu cãi vã để tranh luận với La Viên Quân, chỉ thiếu nước tự vỗ ngực bảo đảm. Dương Lục Thuận ngồi im quan sát, thấy Trần Lập Canh thì ngã nghiêng, La Viên Quân thì tranh luận đến cùng, Trương Hiểu Xuân thì nói năng mỉa mai, còn Trung Phong đã tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, đã đến lúc phải ra mặt hòa giải. Anh bèn ho một tiếng chuẩn bị phát biểu. Trung Phong đã sớm chờ Dương Lục Thuận phát biểu. Hắn đã tức giận ngút trời, nếu Dương Lục Thuận nhất quyết phản đối, hắn thà lật mặt cũng phải chống đến cùng, cùng lắm thì phải tay áo bỏ đi. Hắn chắc chắn sẽ bị Vương thị trưởng phê bình, nhưng cũng phải làm cho Dương Lục Thuận mất hết mặt mũi. Một người đứng đầu mà ngay cả một cuộc họp cũng không trấn áp nổi, thì còn làm được cái quái gì? Vì vậy, hắn trợn mắt chờ Dương Lục Thuận nói. Dương Lục Thuận liếc nhìn Trung Phong, rồi lại nhìn lão Trần và lão La, lúc này mới chậm rãi nói, công việc của phòng giải tỏa đền bù hiện tại là chủ yếu ở khu phát triển, trách nhiệm của chủ nhiệm phòng giải tỏa đền bù rất nặng nề. Để có thể tiến hành lễ động thổ vào tháng 3 theo kế hoạch của thành ủy và chính quyền thành phố, mấu chốt là phải xem công việc của phòng giải tỏa đền bù. Người đứng đầu này, chúng ta phải cân nhắc thận trọng. Lão Trung phụ trách tuyến công việc này, chúng ta nên thông cảm đầy đủ cho suy nghĩ của lão Trung. Dùng một người mà anh ấy không biết rõ gốc gác, không biết rõ năng lực trình độ thì quả thực quá không hợp tình hợp lý. Nhưng rõ ràng biết người này có vấn đề này vấn đề kia, lỡ như sau này trong công việc lại xảy ra vấn đề tương tự thì làm thế nào? Làm trì hoãn công việc chung của khu phát triển thì lại làm thế nào? Đây rõ ràng không phải là vấn đề truy cứu trách nhiệm của một cá nhân nào đó, mà là vấn đề của cả tuyến này, thậm chí là của cả ban lãnh đạo khu phát triển chúng ta. Lão La phản đối là có lý. Chỉ là cá nhân tôi, xuất phát từ sự tin tưởng đối với lão Trung, đồng ý để lão Trung mạnh dạn sử dụng người mà mình tin tưởng. Vấn đề là lão Trung phải cho tập thể lãnh đạo chúng ta một lời cam đoan, rằng người anh chọn nhất định phải hoàn thành công việc của khu phát triển, nếu xảy ra vấn đề, tôi chỉ tìm một mình anh thôi, lão Trung. Trung Phong chẳng sợ bị tính sổ sau này. Khu phát triển mà xảy ra vấn đề, truy cứu trách nhiệm của hắn là phó bao giờ cũng ít hơn của trưởng. Hắn cười hề hề, nói, không vấn đề gì, Dương chủ nhiệm, người của tôi chịu trách nhiệm, yên tâm đi. Lời của Dương Lục Thuận ngay cả Trương Hiểu Xuân cũng nghe ra được ẩn ý, thầm cười Trung Phong quá to gan. Anh có Vương lão gia chống lưng, thì sau lưng Dương Lục Thuận là Vương lão bản kia mà. Dương Lục Thuận đến chức huyện trưởng mất đi còn không tiếc, anh, Trung Phong, có gánh nổi trách nhiệm này không? Có lời phát biểu của Dương Lục Thuận, La Viên Quân không nói nhiều nữa, tạm thời coi như đã quyết định xong. Khi nghiên cứu đến chức phó phòng giải tỏa đền bù, La Viên Quân vẫn tiếp tục chỉ ra vấn đề, không phải là vu khống bịa đặt, mà là có thật. Trong nhiều cuộc họp nghiên cứu nhân sự, chỉ cần có người nêu vấn đề, đa số sẽ tạm gác lại. Chỉ có Trung Phong mặt dày gan lớn, ít nhiều cũng có ý định quấy rối, mình không làm được người đứng đầu thì cũng không để người khác yên ổn. Mãi cho đến khi Dương Lục Thuận lại một lần nữa nhượng bộ, mới được thông qua. Đến phòng cơ sở hạ tầng, Trung Phong vừa đề cử tên ứng cử viên trưởng phòng, La Viên Quân lập tức có thể tìm ra vấn đề. Trung Phong cũng rất bực bội. Vốn dĩ ứng cử viên phó phòng là một người hắn tin tưởng và Trần Đại Kiến. Trần Đại Kiến đã từng đến nhà tìm hắn muốn phụ trách mảng cơ sở hạ tầng, hắn không đồng ý, không tiện từ chối thẳng thừng nên đã khéo léo nói rằng có người là do lãnh đạo thành phố gửi gắm, không thể không đưa lên, nhiều nhất cũng chỉ cho được chức phó. Sau này thấy Trần Đại Kiến lại trở thành hàng xóm của Dương Lục Thuận. Hắn vốn định loại luôn khỏi danh sách ứng cử viên. Hắn bèn chơi một nước cờ, đoán rằng Trần Đại Kiến làm hàng xóm với Dương Lục Thuận chắc chắn sẽ phải tặng quà, đến lúc đó ngay cả chức phó cũng không có, nhân cơ hội này làm bẻ mặt Dương Lục Thuận. Thế là hắn giả vờ cố ý hờn dỗi nói, cái này cũng phản đối, cái kia cũng không được, thôi thì cứ là Trần Đại Kiến đi, Trần Đại Kiến là hàng xóm của chủ nhiệm Dương, cái này chắc không còn gì để nói nữa chứ. Hắn cược rằng Dương Lục Thuận sẽ không tiện nói thẳng ra để bênh vực Trần Đại Kiến, vì như vậy rõ ràng là bổ nhiệm người thân. Nói rằng mình không hiểu rõ cán bộ thành phố Lan Trụ, sao lại dám dùng hàng xóm, chắc chắn là đã nhận lợi ích rồi. Dương Lục Thuận đối phó với Trung Phong vốn là dùng chiêu đào góc tường, điều người của Trung Phong sang các phòng khác để phân tán quyền lực, sau đó lại pha cát, nhét những người không phải tâm phúc của Trung Phong vào các phòng ban do hắn phụ trách. Trần Đại Kiến tuy là hàng xóm, nhưng hai người họ chưa từng thực sự ngồi lại trò chuyện. Dương Lục Thuận chỉ nghe Thấm Ngôn nói vợ Trần Đại Kiến có ý muốn chồng mình chuyển đến khu phát triển. Vì chuyện này, anh còn dặn Thấm Ngôn tuyệt đối không được nhận bất kỳ món quà cáp nào. Qua sơ yếu lý lịch của Trần Đại Kiến do quận Hồng Đỉnh gửi đến, anh thấy anh ta khá chuẩn mực, không có công lớn cũng không có lỗi lớn. Việc có thể đảm nhiệm chức trưởng phòng ở một phòng quản lý ngành xây dựng cho thấy anh ta hẳn là có năng lực chuyên môn. Một phòng ban có thực quyền như vậy mà ngay cả lão La cũng không hề nhắc đến việc Trần Đại Kiến có vấn đề gì về kinh tế. Kết hợp với việc trang trí nhà mới đơn giản của anh ta, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Sau này có sự giám sát chặt chẽ của Trung Phong, lại càng khó xảy ra vấn đề. Bóng đã đến chân mình, Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Trần Đại Kiến à, ngay cả lão Trung cũng nói được, tôi thấy chắc chắn được. Phòng cơ sở hạ tầng cứ chốt Trần Đại Kiến, cho thử việc trước đã, nếu không được thì lại loại bỏ. Dương Lục Thuận nói được, Trung Phong lập tức ngẩn người. Ban đầu Dương Lục Thuận đã ủng hộ hắn, bây giờ hắn lại chủ động mời Dương Lục Thuận quyết định, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Bực bội, hắn lại quay sang trêu chọc lão La, tôi nói này lão La, anh cũng chỉ giỏi soi mói tôi thôi, chủ nhiệm Lục Thuận của chúng ta vừa mở miệng vàng, anh lại biến thành bé ngoan rồi. La Viên Quân thản nhiên nói, lão Trung, tôi chỉ nhắm vào sự việc chứ không nhắm vào người. Trần Đại Kiến không có gì để tôi nói, tôi không thể tùy tiện vu khống bịa đặt được. Câu nói này không kiêu ngạo cũng không tự ti, cũng không nhân cơ hội châm chọc đả kích Trung Phong, khiến Dương Lục Thuận phải thầm giơ ngón tay cái khen ngợi. Tiếp theo, lão La lại tiếp tục vạch lỗi của ứng cử viên do Trung Phong đề cử. Hai người như gà chọi. Dương Lục Thuận tuy muốn có hiệu quả này, nhưng nói trắng ra thì bản thân anh cũng chẳng có mặt mũi gì. Một người đứng đầu không thể quy tụ được các thành viên khác trong ban lãnh đạo, chuyện này truyền ra ngoài, người cười nhạo lão Trung thì ít, người khen lão La kiên trì nguyên tắc thì nhiều, còn người chế giễu anh, Dương Lục Thuận, làm người đứng đầu mà bất tài, đó mới là đại đa số. Nhưng còn có cách nào khác đâu. Thấy rằng chỉ là một chức phó phòng nhỏ, lão La thì tranh giành vì nguyên tắc, lão Trung thì tranh giành vì thể diện, chiêu đào góc tường, pha cát đều đã dùng cả rồi, thôi thì cứ khuấy đục vũng nước này lên, rồi nhét thêm một người không thuộc ban lãnh đạo khu phát triển vào là xong. Dương Lục Thuận đột nhiên nói, hai người thôi bớt một câu đi, cả buổi chiều chỉ nghe hai người cãi nhau, hai người không mệt, tôi sợ thư ký Hiểu Xuân nghe cũng mệt rồi. Thôi thế này, để cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của thư ký Hiểu Xuân đối với công việc của khu phát triển chúng ta, ứng cử viên này cứ để thư ký Hiểu Xuân quyết định là xong, thư ký Hiểu Xuân đã quản lý cán bộ trong quận nhiều năm, chắc chắn nhìn nhận toàn diện hơn các anh. Trung Phong dĩ nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể từ chối làm mất lòng Trương Hiểu Xuân. Ngoài việc căm ghét lão La phá đám, hắn chỉ có thể khâm phục sự khéo léo của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận đã khuấy đảo cả huyện khai thành một mớ hỗn loạn, chính là Dương Lục Thuận trước mắt đây sao? Hắn thực sự không muốn thừa nhận. Quân tử có thể bị lừa bằng chính sự thẳng thắn của mình, đối mặt với một kẻ ngụy quân tử như Dương Lục Thuận, hắn lại dùng những thủ đoạn nông cạn để đối phó với quân tử, thật là sai lầm lớn. Tuy nhiên, hắn tức giận vì mất mặt trong cuộc họp, nhưng thực ra những người hắn cần đưa vào về cơ bản đều đã vào được, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đã định. Nghĩ vậy, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận lại bất giác thay đổi. Trương Hiểu Xuân không hề từ chối. Vốn dĩ theo sự ra hiệu của Triệu Quân Hào, hắn đã ngầm hiểu và đứng ngoài cuộc. Thực ra hắn chỉ mong có thể sắp xếp hết người của mình vào khu phát triển. Nay tự dưng được một suất, ngoài việc vui vẻ nhận lấy, hắn chỉ còn biết khâm phục thủ đoạn của Dương Lục Thuận. Đối phó với một kẻ vô lại như Trung Phong, phải dùng chính gậy ông đập lưng ông. Buổi tối, khu phát triển đứng ra mời cơm Trương Hiểu Xuân và mọi người. Trên bàn tiệc, không khí tranh cãi của cuộc họp buổi chiều đã tan biến. Mọi người trong khu phát triển đoàn kết chặt chẽ, nhất trí đối phó với các đồng chí quận Hồng Đỉnh. Trừ Trương Hiểu Xuân ra, các vị khách khác đều bị chút cho say khước, đặc biệt là trưởng phòng Tiểu Lý, người đã tham gia toàn bộ cuộc họp, phải ghé vào tai Dương Lục Thuận van xin, thề sẽ không tiết lộ nửa lời về cuộc họp mới may mắn thoát nạn. Dương Lục Thuận quả thực có ý muốn bịt miệng Tiểu Lý, chỉ không ngờ tố chất của cán bộ cơ quan lại cao đến thế, không cần hé răng nửa lời mà người ta đã có thể lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo. Ăn no uống say, Trung Phong, người gần như đại thắng, vẫn chưa thỏa mãn, còn cố sức lôi kéo Trương Hiểu Xuân và mọi người đi hát hò nhảy múa. Dương Lục Thuận thực ra rất muốn về nhà, nhưng lại không thể cứ thế bỏ đi, đành phải cứng rắn đi hát hò nhảy múa, quậy đến 12 giờ mới tan. Lúc lên xe, Trung Phong bước chân loạn choạng từ biệt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nắm chặt cánh tay Trung Phong lắc lên lắc xuống, ghé sát lại nhỏ giọng trêu chọc, lão Trung, anh đúng là gừng càng già càng cay, sáng còn là bệnh nhân truyền nước, vậy mà vì công việc lại không tiếc thân mình như thế, tôi thật hổ thẹn quá. Trung Phong sao lại không nghe ra lời trêu chọc, hắn cố ý giả ngốc cười lớn, nhưng lại ghé vào tai Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Lục Thuận, sau này những chuyện khiến anh phải hổ thẹn còn nhiều lắm đấy. Nói xong câu đó, hắn lập tức đứng thẳng người, chủ nhiệm Lục Thuận đi thong thả nhé. rồi lại vỗ vỗ vào cửa trước xe Audi, nói với tài xế Đường Thành Long, "Tiểu Đường, lái xe cẩn thận, đảm bảo chủ nhiệm Lục Thuận về nhà an toàn." Người ngoài nhìn vào sẽ thấy quan hệ giữa chủ nhiệm và phó chủ nhiệm rất thân thiết, hòa thuận. Ở khu phát triển chỉ có Dương Lục Thuận và Trung Phong có xe riêng, Dương Lục Thuận liền cho Lão Trần và Lão La đi nhờ về nhà. Theo lộ trình, anh đưa Lão Trần về trước. Đợi Lão Trần xuống xe, Lão La, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nói, Dương chủ nhiệm Dương Lục Thuận quay mặt lại cười, "Ủa, tôi cứ tưởng anh đang ngủ gật, nãy giờ không nghe anh nói gì, có phải khát nước không?" "Đường sư phó, đưa chai nước khoáng ở phía trước lại đây." La Viên Quân rất cảm kích sự chu đáo của Dương Lục Thuận. Vốn không khát, nhưng không nỡ từ chối ý tốt, ông đành uống hai ngụm nước khoáng lạnh buốt, lạnh đến rùng mình một cái rồi mới nói, "Dương chủ nhiệm, tôi tranh cãi với Lão Chung, thật sự là vì công việc chứ không phải vì cá nhân." Dương Lục Thuận vội nói, "Tôi biết, người của Lão Chung ít nhiều đều." La Viên Quân lại giành lời, "Cuối cùng để thư ký Trương Hiểu Xuân đưa người vào, tôi thấy anh đã hiểu lầm ý của tôi. Công tác nhân sự là việc rất nghiêm túc. Tôi kiên trì nguyên tắc, cho dù người của Trung Phong có vấn đề này vấn đề kia, sau này cũng sẽ có sự e dè mà tăng cường kỷ luật, ràng buộc. Để thư ký Trương Hiểu Xuân đưa người vào, có phần quá tùy tiện rồi." Dương Lục Thuận thấy rõ cổ của tài xế Đường Thành Long cứng lại, dường như muốn quay đầu lại nhưng đã kiềm chế được, chắc hẳn vẻ mặt của Tiểu Đường rất kinh ngạc. Trong lòng anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, trước đây toàn là anh, Dương Lục Thuận, đi nói đạo lý với người khác, hôm nay lại bị người khác nói đạo lý. Không phải là anh e ngại bị cấp phó phê bình trước mặt tài xế, mà là lời phê bình này khiến anh có chút xúc động, xem ra anh đã thật sự không còn là Dương Lục Thuận của trước đây nữa rồi, sự khéo léo, trần tục của anh cuối cùng đã bộc lộ ra một cách trọn vẹn. Vẫy tay chào tạm biệt Lão La, trong xe là một khoảng lặng, chỉ có sự rung động nhẹ nhẹ và ánh sáng lúc tỏ lúc mờ giao nhau cho biết chiếc Audi đang tiến về phía trước. Dương Lục Thuận nheo mắt, đột nhiên hỏi, "Tiểu Đường, lời của Lão La vừa rồi, nếu cậu là tôi, cậu sẽ nghĩ gì?" Đường Thành Long nghe Dương chủ nhiệm gọi mình là Tiểu Đường, trong lòng vui mừng, xem ra công việc của mình cuối cùng cũng được Dương chủ nhiệm công nhận. Cậu liền giảm tốc độ xe, hơi nghiêng mặt hỏi, "Lời của anh và chủ nhiệm La à, câu nào vậy, tôi không để ý." Dương Lục Thuận bật cười, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu phải hỏi cơ chính, e rằng cậu ta sẽ chẳng chút do dự mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Tiểu Đường dù sao vẫn còn e ngại anh, nhưng may mà cũng được cái lanh lợi. Anh cười mấy tiếng rồi mới thôi, nói, "Không nghe thấy thì thôi, cậu với Tiểu Đinh hòa hợp chứ?" Đường Thành Long vội nói, "Dương chủ nhiệm, tôi và Đinh Bí Thư rất hòa hợp. Đinh Bí Thư ở cơ quan lâu năm, đã dạy tôi rất nhiều điều, đặc biệt là quản lý rất nghiêm ngặt về tốc độ xe." Dương Lục Thuận hỏi, "Quản lý thế nào?" Đường Thành Long nói, "Ví dụ như buổi sáng anh ấy hẹn tôi đến một nơi nào đó ăn sáng, khen rất ngon, chỉ cần tôi đi nhanh một chút. Tôi suýt nữa thì bị lừa. May mà tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, đảm bảo tốc độ xe không vượt quá 60. Dương Lục Thuận ừm một tiếng. Thư ký 2-3 năm có lẽ sẽ đi, nhưng tài xế không chừng có thể theo 5-7 năm. Nhiều việc không tiện mang theo thư ký, nhưng tài xế thì không thể thiếu. Phải quan sát thêm một thời gian nữa, rồi sẽ bắt đầu tin tưởng Tiểu Đường. Đến cổng khu nhà, Dương Lục Thuận ra hiệu muốn xuống xe. Tiểu Đường đột nhiên nói, "Dương chủ nhiệm, tôi nghe tài xế Tiểu Tôn nói bữa tối và ở phòng karaoke anh đều uống không ít rượu, có muốn đi tắm hơi giải rượu không ạ? Phòng tắm nhà anh không tiện, giờ này lại sợ làm phiền từ chủ tịch nghỉ ngơi." Dương Lục Thuận thầm nghĩ đám trẻ này đúng là mắt nhanh tay nhanh lòng cũng nhanh, lanh lợi hơn mình ngày xưa cả trăm lần. Đừng nói là anh cũng đang muốn đi tắm hơi cho đỡ mệt, trước đây ở Lan Viên anh vẫn thường đi, từ khi về nhà nước nóng chảy chậm nên chưa tắm lần nào. Anh đang định đồng ý, nhưng lại nghĩ lại, bất kể nơi Tiểu Đường đưa mình đến có đàng hoàng hay không, không thể dễ dàng bị tài xế chi phối được. Anh nhìn Tiểu Đường vài giây, thấy rõ vẻ mặt cậu bắt đầu cứng lại, lúc này mới mỉm cười nói, "Ồ, hôm nay muộn quá rồi, thôi vậy. Cậu cũng về nghỉ sớm đi." Nói rồi anh mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trong màn đêm. Đường Thành Long thực ra đã lấy hết can đảm để nói câu đó, bị từ chối là chuyện bình thường, chỉ sợ bị mắng. May mà Dương chủ nhiệm có vẻ hài lòng, cũng không từ chối thẳng thừng. Cậu không khỏi lau vệt mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, ghê thật, bình thường thấy anh ấy cười tủm tỉm rất hiền hòa, nhưng lúc nhìn chằm chằm vào người khác lại toát ra một luồng quang uy rất lớn. Chẳng trách anh Đinh nói Dương chủ nhiệm có khí thế, tôi còn tưởng là nịnh bợ. Mãi cho đến khi bóng dáng không cao lớn vạm vỡ của Dương chủ nhiệm biến mất trong bóng tối của khu nhà, cậu mới khởi động xe rời đi. Cố Kiến Hồng sốt ruột chờ cho đến khi thị trưởng Vương Cẩn tuyên bố tan họp, liền lái một chiếc Santana màu đen không mấy nổi bật do tài xế sắp xếp, chạy suốt đêm đến thành phố Xuân Giang. Chẳng phải có công việc gì gấp gáp cần ông xử lý, mà là đi hẹn hò. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Trương Xuân Tử, dù bận rộn hay đêm hôm khuya khoắt đến đâu, ông cũng sẽ vui vẻ lên đường. Tính ra, ông và Trương Xuân Tử đã duy trì mối quan hệ thân mật này được gần 5 năm. Hồi đó, ông vẫn còn là phó thị trưởng, đã rất quan tâm đến Trương Xuân Tử mới được điều về cơ quan ủy ban thành phố. Vì thế, khi vợ chồng Trương Xuân Tử mời một phó thị trưởng đường đường như ông đến nhà dùng bữa cơm thân mật, ông cũng chẳng hề làm cao mà vui vẻ nhận lời ngay. Có lẽ là rượu không say người tự say, ông cứ cố nhớ lại mà không sao nhớ nổi rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, không chỉ mình Trần Như Nhộng mà Trương Xuân Tử bên cạnh cũng không một mảnh vải che thân, vẫn đang ngủ say sưa. Đến nhà người ta làm khách lại ngủ với bà chủ, dù có to gan đến mấy ông cũng không khỏi phập phồng lo sợ. May mà gã chồng của Trương Xuân Tử không hề truy cứu, chỉ nhờ ông giúp đỡ để thầu được gói mua sắm đường ống cho công trình cải tạo hệ thống nước của thành phố. Ông đương nhiên nhận lời không chút do dự, và cũng thừa hiểu tất cả đều do gã đàn ông hèn hạ, tham tiền như mạng trước mắt này sắp đặt. Từ đó, ông và Trương Xuân Tử bắt đầu cuộc sống vợ chồng hờ kéo dài suốt 5 năm, còn mua một căn nhà trong một khu dân cư hẻo lánh ở Xuân Giang. Ông yêu Trương Xuân Tử sâu sắc, và cũng tin rằng Xuân Tử yêu ông, nếu không cô đã chẳng sinh cho ông một cô con gái thông minh, xinh đẹp. Chính vì căn nhà của hai người ở Xuân Giang quá hẻo lánh, đôi khi công việc bận rộn, không muốn đi xa, ông lại tặc lưỡi cho rằng thỉnh thoảng mở phòng ở Tú Lâm chắc sẽ không bị phát hiện. Ai ngờ lại bị vệ biên chụp ảnh, rồi Dương Lục Thuận cũng biết chuyện. Nhưng giờ nghĩ lại, đó lại là một chuyện tốt. Cả khu Tú Lâm rộng lớn như vậy, bán rẻ đi một hai chục triệu cũng là chuyện bình thường, thế chẳng phải ông và Xuân Tử sẽ có đủ tiền để sống vui vẻ nửa đời còn lại sao? Kể cả ly hôn có ảnh hưởng đến sự nghiệp, ít nhất cũng có thể cho con gái của Xuân Tử một danh phận. Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy dục vọng trong người trào dâng không thể kìm nén, thầm cười mình sắp 50 tuổi rồi mà vẫn nôn nao như cậu trai mới biết yêu. Trương Xuân Tử một mình trong căn phòng lạnh lẽo, chẳng có được tâm trạng phơi phới như Cố Kiến Hồng. Gã chồng hờ của cô đã ra tối hậu thư, đòi làm thủ tục ly hôn chính thức. Ly hôn thì cô chẳng bận tâm, nhưng sau khi ly hôn, liệu có thể thuận lợi kết hôn với Cố Kiến Hồng không? Đây mới là điều cô lo lắng nhất. Cô chấp nhận làm tình nhân trong bóng tối, nhưng không thể để con gái cũng phải chịu cảnh không danh không phận giống mình. Hạnh phúc cả đời cô coi như đã hỏng, không thể hủy hoại cả hạnh phúc của con trẻ. Trước đây, cô hành sự vô cùng cẩn trọng, giữ kín chuyện gian díu với Cố Kiến Hồng, chỉ có gã tài xế thân tín của ông ta biết. Gã chồng hờ của cô vì muốn dựa dẫm vào Cố Kiến Hồng nên cũng luôn im lặng. Lần này không chỉ vệ biên biết, mà ngay cả Dương Lục Thuận cũng tỏ tường. Nếu chuyện này thật sự vỡ lở ầm ĩ, chưa nói đến bà vợ của Cố Kiến Hồng, ngay cả hai đứa con trai của ông ta cô cũng không cách nào đối phó. Dù sao đi nữa, trước mặt đồng nghiệp cô luôn giữ vẻ thanh lịch, tao nhã, thật sự không thể mất mặt như thế được. Cô một mình suy nghĩ miên man, mãi mới nghe thấy tiếng mở cửa, biết Cố Kiến Hồng đã đến, nhưng cũng lười biếng chẳng buồn dậy chào. Cố Kiến Hồng khóa cửa, thay dép lê, rồi mỉm cười ngồi xuống cạnh Trương Xuân Tử, nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cô, nói, bảo bối, để em đợi lâu rồi. Trương Xuân Tử lười nhác cười đáp, em quen rồi, anh đến được là em mãn nguyện rồi. Cố Kiến Hồng vòng tay ôm lấy cô, ghé sát hôn lên má, rồi theo thói quen hít hà hương thơm từ mái tóc và cơ thể cô, nói, lời của em nghe thật dễ chịu, không uổng công anh có chuyện gì thế, chuyện của vệ biên à. Trương Xuân Tử đẩy Cố Kiến Hồng ra, nói, đừng nghịch nữa, làm người ta ngứa ngáy khắp người. Anh ta lại gọi điện đòi ly hôn rồi, anh nói xem phải làm sao. Cố Kiến Hồng biết anh ta chính là gã chồng hờ của Trương Xuân Tử, bèn cau mày, lại đòi ly hôn à, không phải anh đã nói chuyện với hắn rồi sao? Trương Xuân Tử ghét nhất thái độ này của Cố Kiến Hồng, nhưng trong lòng chán ghét mà ngoài mặt vẫn tỏ ra dịu dàng. Anh ta nói muốn vào thâm quyến phát triển, bảo lẽ ra phải ly hôn từ lâu rồi, anh ta cũng cần kết hôn sinh con chứ. Cố Kiến Hồng nói, hắn muốn đi thâm quyến à, đi cũng tốt, mấy năm nay anh cũng chạy vậy giúp hắn không ít. Vậy thì ly hôn đi, ly hôn đi. Trương Xuân Tử nói, vậy ngày mai đi làm thủ tục luôn, để em còn dắt bé Mão Mão dọn hẳn sang Lan Trụ. Cố Kiến Hồng nói, Mão Mão ở nhà bà ngoại không tốt sao? Em mà không làm ở khu phát triển thì còn có thời gian chăm con, sau này khu phát triển bận rộn lắm, lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc. Vả lại, nhà trẻ ở Xuân Giang tốt hơn ở Lan Trụ mà. Trương Xuân Tử biểu môi, anh không cho mẹ con em sang Lan Trụ, chẳng phải là lo em phá hoại gia đình anh sao? Anh yên tâm, em không làm vậy đâu, em cũng phải giữ thể diện cho Cố Thường Vụ chứ. Cố Kiến Hồng sợ nhất chiêu này của Trương Xuân Tử, vội cười làm lành, bảo bối, anh cũng mong được ly hôn với mụ đàn bà kia lắm chứ, nhưng em biết đấy, cán bộ cấp bậc như anh mà ly hôn thì ảnh hưởng không tốt chút nào. Trương Xuân Tử liền rơm rớm nước mắt, em biết, em cũng không trách anh, chỉ trách em và Mão Mão số khổ. Cố Kiến Hồng đau lòng, ôm chầm lấy Trương Xuân Tử, vừa hôn vừa liếm, nói, bảo bối, em yên tâm, đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ nghĩ cách. Anh nhất định sẽ cho em và Mão Mão một danh phận. Trời không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Trương Xuân Tử tựa vào lòng Cố Kiến Hồng, tay xoa nhẹ lên ngực ông, nói, anh chỉ biết ngủ thôi, chẳng muốn nói chuyện với em gì cả. Cố Kiến Hồng cười cợt nhã, nằm trên giường cũng nói chuyện được mà. Trương Xuân Tử rất biết chừng mực, Cố Kiến Hồng dù sao cũng là lãnh đạo, nếu quá ngang bướng sẽ dễ khiến ông ta sinh lòng khác. Thực ra Cố Kiến Hồng cũng thuộc dạng người tốt, cho dù ông ta có vô số nhân tình bên ngoài, cô cũng làm được gì chứ. Huống hồ, trở thành phu nhân thị trưởng cũng là ước mơ của cô. Cô bèn e thẹn cười nói, vâng, thưa đại nhân, em đi xả nước, tự tay hầu hạ đại nhân tắm rửa. Cố Kiến Hồng cười ha hả. Ở bên Trương Xuân Tử, thứ ông nhận được không chỉ là tình yêu, mà còn là sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ mà bà vợ mặt vàng như nghệ ở nhà có vỗ ngựa cũng không theo kịp. Lấy được Xuân Tử làm vợ mới thực sự là một điều tuyệt vời trong đời. Ông nói đầy trìu mến, phu nhân, anh cũng tự tay kỳ lưng cho em có được không? Hai người tắm uyên ương trong phòng tắm, rồi điên cuồng một trận trên chiếc giường rộng lớn, sau đó mới ôm nhau thủ thỉ. Cố Kiến Hồng vẫn chưa thỏa mãn, đôi tay vẫn chu du trên người Trương Xuân Tử. Trương Xuân Tử giả vờ e thẹn, Kiến Hồng, em bị anh hành cho chết đi sống lại rồi, tha cho em đi, tay vẫn còn động đậy kìa. Kiến Hồng, ngày kia khu phát triển họp đại hội, em muốn mời anh đến dự, anh có rảnh không? Cố Kiến Hồng cười, là ý của chủ nhiệm Dương Lục Thuận nhà các em à? Trương Xuân Tử nói, chắc là vậy, chủ nhiệm Dương không nói thẳng, nhưng tình cờ em vào văn phòng chủ nhiệm, nghe anh ấy dặn dò La Viên Quân như thế, bảo là sẽ cùng đến ủy ban thành phố mời Cố Thường Vụ đến dự. Cố Kiến Hồng hà một tiếng, nói, Dương Lục Thuận và La Viên Quân quả thật đã cùng đến văn phòng anh nói chuyện này. Thành ủy rất coi trọng khu phát triển, lúc đó anh cũng đã để tâm rồi, chỉ là chưa đồng ý ngay. Có lời mời của phu nhân, anh có bận mấy cũng phải đi chứ. Em lo lắng cho lãnh đạo như vậy, là một phó chủ nhiệm văn phòng quen thật quá thiệt thòi cho em, anh thấy em làm chủ nhiệm cũng đủ tiêu chuẩn rồi. Trương Xuân Tử vội nói, anh nói đấy nhé, em đang không muốn bị cái gã Hà Khải ngốc nghếch đó lãnh đạo đâu. Vả lại, văn phòng của khu phát triển vốn chủ yếu là tiếp đãi, công tác giấy tờ chỉ là phụ, đến lúc đó em làm ra chút thành tích, cộng thêm Cố Thường Vụ đề cử, chẳng phải là nước chảy thành sông sao. Cố Kiến Hồng thở dài, em là phụ nữ mà ham muốn quyền lực cũng lớn thế, anh chỉ lo em mệt thôi. Năm ngoái có một phó chủ nhiệm ủy ban nhân dân sắp về hưu đi qua Xuân Giang, thành phố muốn nịnh bợ mà bắt văn phòng các em chuẩn bị mấy ngày liền, anh thấy em gầy đi cả một vòng, anh xót lắm. Người phụ nữ như em, đáng lẽ phải ở nhà hưởng phúc. Trương Xuân Tử cười nói, khi nào em làm vợ anh, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng dạy con, hầu hạ hai cha con anh thật tốt. Giờ thì không được, em là một phụ nữ trung niên sắp ly hôn lại dắt theo một đứa con, không liều mạng làm việc kiếm tiền thì sao được. Cố Kiến Hồng yêu Trương Xuân Tử đến mức hận không thể lên trời hái sao cho nàng, nhưng đối với việc sắp xếp chức vụ công tác lại rất thận trọng, bèn chuyển chủ đề, đừng nói năng thảm thiết thế, em mà là phụ nữ trung niên, thì anh chẳng phải là lão già sắp xuống lỗ rồi sao? Trước Tết, thành ủy quyết định cử anh đi công tác Hồng Kông, chủ yếu là để thẩm tra, xác minh tình hình tài sản của công ty Vệ Tổng, chuẩn bị cho đàm phán mua bán. Em muốn gì nào, áo lông, kim cương? Cứ nói, có Vệ Tổng thanh toán. Trương Xuân Tử đảo đôi mắt đẹp, nói, em cũng muốn đi Hồng Kông. Em làm ở văn phòng mấy năm rồi, Trương Hữu Vi đi cùng lãnh đạo và khách khứa sang Singapore, Malaysia, Thái Lan mấy lần rồi, mà em thì chỉ được đi loanh quanh trong nước. Lần này em muốn đi cùng anh. Cố Kiến Hồng kinh ngạc, nói, tổ cô của anh ơi, anh biết đề xuất với cấp trên thế nào đây? Vả lại bên chính quyền còn có cả một đoàn người, đến đó anh cũng không dám đi cùng em. Em thật sự muốn đi, thì tìm cơ hội nào đó hai chúng ta đi riêng. Trương Xuân Tử cười nói, sao lại khó đề xuất chứ, cứ bảo Vệ Tổng gửi lời mời là được, nói rằng em tiếp đãi rất chu đáo, rồi kéo thêm Dương Lục Thuận đi cùng. Dương Lục Thuận là người giới thiệu, lại có quan hệ tốt với Vệ Tổng, như vậy chẳng phải là ổn rồi sao? Kiến Hồng, em nhất định phải đi. Cố Kiến Hồng vừa nghe thấy do phía Hồng Kông của Vệ Tổng đưa ra lời mời, thành ủy chắc chắn sẽ không từ chối, lại có Dương Lục Thuận đi cùng, ít nhất sẽ không ai nghi ngờ ông và Trương Xuân Tử có quan hệ gì. Ông nói đầy âu yếm, em đúng là tiểu yêu tinh, nghĩ thật chu đáo. Trương Xuân Tử nói, Kiến Hồng, em cũng hết cách rồi. Em đến khu phát triển là do Dương Lục Thuận gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều trong cuộc họp nhân sự để đề cử. Sau đó liền có tin đồn nói em và Dương Lục Thuận thế này thế nọ. Ban đầu em cũng tức giận lắm, nhưng sau này nghĩ lại, em và Dương Lục Thuận có tin đồn bên ngoài, thì tự nhiên sẽ không ai nghi ngờ chuyện của chúng ta nữa. Em nói trước với anh một tiếng, để sau này anh khỏi nghi ngờ em. Cố Kiến Hồng quả thực biết rằng trong cuộc họp nhân sự của khu phát triển, Dương Lục Thuận chỉ đề cử một mình Trương Xuân Tử, hơn nữa còn là cán bộ duy nhất không thuộc khu Hồng Đỉnh. Lẽ ra là do ông chỉ thị cho Dương Lục Thuận, nhưng Dương Lục Thuận từ đầu đến cuối không hề hé răng nói rằng chuyện của Trương Xuân Tử là do lãnh đạo thành phố sắp xếp. Một người có tinh thần trách nhiệm như vậy, ông rất tán thưởng, huống hồ Dương Lục Thuận lại là thân tín của Vương thư ký bên thành ủy, một chút tin đồn vớ vẩn cũng không đến nỗi làm hỏng tiền đồ của anh ta. Đương nhiên, ông cũng cảm kích sự thấu tình đạt lý của Trương Xuân Tử, bèn nghiêng mặt hôn cô một cái, nói, bảo bối, chỉ sợ làm em chịu thiệt thòi. Nhưng Dương Lục Thuận là người của Vương Thư Ký bên thành ủy, anh cũng đã thông qua anh ta để bày tỏ thái độ với Vương Thư Ký rồi, không thể để ảnh hưởng quá lớn, biết không? Con người Dương Lục Thuận này, chúng ta phải coi như bạn bè mà đối đãi. Trương Xuân Tử thầm cười lạnh trong lòng. Bị Dương Lục Thuận phớt lờ như không khí ở quán trà đã làm trái tim vốn nhạy cảm của cô tổn thương sâu sắc. Anh Dương Lục Thuận không phải đường hoàng chính trực lắm sao, tôi đây cứ phải làm cho nhà anh lục đục, khiến anh không ăn được thịt cừu mà lại rước lấy một thân phiền phức. Cô cười khúc khích nói, em biết mà, thời buổi này lãnh đạo nào mà chẳng dính chút tin đồn trai gái. Huống hồ em với Dương Lục Thuận đang có lời ra tiếng vào, sau này anh cất nhắc em lên chức chủ nhiệm văn phòng, dù anh có ưu ái thế nào, người khác cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì mối quan hệ của đôi ta. Em thật lòng nghĩ cho tương lai của chúng ta đấy chứ. Thấy Cố Kiến Hồng ra vẻ đắc ý, cô nửa đùa nửa thật buông một câu nhắc nhở, vả lại, chẳng phải cũng có người đồn thường vụ Cố của chúng ta có một chân với bà cục trưởng giáo dục lẳng lơ của huyện Võ Nhân đó sao? Cố Kiến Hồng giật thót trong lòng, ông quả thực đã có một chân với bà phó cục trưởng ở huyện Võ Nhân, giúp người đàn bà đó lên chức phó cục trưởng, chỉ là bà ta quá tham lam, nên đã cắt đứt liên lạc hơn một năm nay. Ông gượng cười, chuyện đó thì Vương Thư Ký bên thành ủy mới đến thành phố lan trụ được mấy ngày, chẳng phải cũng có tin đồn là có một chân với cô kế toán của nhà máy cơ khí Hồng Tinh đó sao? Bây giờ làm lãnh đạo cũng khó, chỉ cần quan tâm đến đồng chí nữ một chút là có phiền phức, thế mà cấp trên cứ yêu cầu tăng cường số lượng đồng chí nữ tham chính. Anh thấy các đơn vị không có đồng chí nữ nào thì tốt rồi. Em muốn đi Hồng Kông, anh còn phải tìm cơ hội nói với vệ tổng. Trương Xuân Tử vuốt ve bộ ngực lỏng lẻo của Cố Kiến Hồng, cắn chặt vấn đề danh phận không buông. Kiến Hồng, anh cũng phải nghĩ cách ly hôn đi chứ, nếu không em và Mão Mão đáng thương lắm. Hơn nữa em không có đàn ông, cửa nhà lắm thị phi, lỡ như Cố Kiến Hồng vội nói, bảo bối, em yên tâm, anh vẫn luôn nghĩ cách, nhưng mụ vợ kia không bệnh không tật, bình thường cũng chẳng quản anh, thật sự không tìm được cớ. Hai, thật sự nếu có chuyện gì xảy ra mà chết đi thì tốt nhất, chúng ta sẽ đường đường chính chính kết hôn. Trương Xuân Tử rùng mình, biết rằng nếu vợ Cố Kiến Hồng không chết, rất khó để ly hôn cho xong chuyện. Huống hồ nghe Cố Kiến Hồng nói đã thông qua Dương Lục Thuận liên lạc được với Vương Thư Ký bên thành ủy, chỉ riêng điểm này thôi Cố Kiến Hồng đã không thể vứt bỏ tiền đồ quan lộ để ly hôn vì cô. Vợ Cố Kiến Hồng lại già lại xấu, chắc cũng chẳng còn tình cảm gì. Nếu thật sự thủ tiêu bà vợ đó, Cố Kiến Hồng có lẽ cầu còn không được. Vì bản thân và Mão Mão, bất đắc dĩ cô thật sự phải nhẫn tâm. Lỡ như Cố Kiến Hồng lại bị một người phụ nữ trẻ đẹp hơn mình mê hoặc, lúc đó hối hận cũng không kịp. Cô chủ động hôn lên má Cố Kiến Hồng, giọng nũng nịu, Kiến Hồng, chính miệng anh nói đấy nhé, nếu vợ anh chết, anh phải cưới em về một cách đàng hoàng. Cố Kiến Hồng liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bảo bối, anh thề, chỉ cần vợ anh chết, anh sẽ cưới em, cho Mão Mão một gia đình trọn vẹn. Sau cuộc họp về công tác nhân sự của khu phát triển, nhà Dương Lục Thuận trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Trước đây khi công tác nhân sự chưa được xác định, nhiều người muốn đến nhưng không dám, nay mọi chuyện đã rõ ràng, việc đến thăm nhà sếp lớn trở nên đường đường chính chính. Dương Lục Thuận cũng đã lường trước được điều này, vốn dĩ công việc cũng nhiều, anh dứt khoát bảo với Thấm Ngôn buổi tối cố gắng về nhà muộn một chút để tránh chạm mặt người trong cơ quan. Những người thật sự đáng để anh coi trọng, anh sẽ tự mình nói chuyện riêng để thu phục lòng người. Từ Thấm Ngôn lại cảm thấy người của đơn vị mới đến nhà lãnh đạo qua lại một chút cũng là chuyện bình thường, huống hồ những người đến đều là cán bộ cốt cán cấp trung của khu phát triển, tự nhiên cũng không thể lạnh nhạt với họ. Nói trắng ra, các quyết sách mệnh lệnh của lãnh đạo đều do những cán bộ cốt cán cấp trung này đi thực thi. Nếu anh không coi trọng người ta bực mình mà làm việc theo kiểu quan liêu, hình thức, thì sếp lớn cũng chẳng làm gì được. Đương nhiên, Thấm Ngôn cũng đã nghĩ sẵn lời lẽ để từ chối khéo quà cáp của khách. Luôn có những người cho rằng không tặng món quà có giá trị thì sợ lãnh đạo có ý kiến, nhưng thực ra họ không nghĩ rằng, quà cáp quá nhiều cũng là gánh nặng cho lãnh đạo, biết xử lý đống thuốc lá, rượu chè đó thế nào đây? Cặp vợ chồng đầu tiên đến nhà là vợ chồng Hạng Tùng Quân. Anh ta đột nhiên trở thành trưởng phòng tài vụ của cơ quan khu phát triển. Một vị trí còn thực tế và dễ gần gũi lãnh đạo hơn cả chức vụ mà Chung chủ nhiệm đã hứa hẹn. Anh ta biết được là do phó chủ nhiệm La đề cử trong cuộc họp, nên đương nhiên đến cảm ơn La Viên Quân trước. Nhưng lão La lại nói với anh ta đó là ý của chủ nhiệm Dương Lục Thuận. Hạng Tùng Quân cũng hiểu, chức vụ trưởng phòng tài vụ mà không có sếp lớn gật đầu, ai đề cử cũng bằng thừa. Cộng thêm những lời bóng gió của La Viên Quân, anh ta bỗng nhiên thông suốt, trong lòng cũng cẩn thận cân nhắc. Đối với Chung Phong, là lãnh đạo của từng chiếu cố. Đối với Dương Lục Thuận, có ơn đề bạc. Nhưng ưu thế về tuổi tác và bối cảnh của Dương Lục Thuận quá rõ ràng. Vì tiền đồ của mình, tuy anh ta không đến nỗi vạch rõ ranh giới với Chung chủ nhiệm ngay lập tức, nhưng cán cân trong lòng đã nghiêng hẳn về phía chủ nhiệm Dương. Vợ chồng Hạng Tùng Quân tuy không gặp được chủ nhiệm Dương, nhưng cũng đã nói không ít lời bày tỏ lòng trung thành trước mặt phu nhân của chủ nhiệm. Từ Thấm Ngôn đối phó với những chuyện này dĩ nhiên là dư sức, luôn mỉm cười lắng nghe, hễ mở miệng là nhất định sẽ nói tôi nhất định sẽ chuyển lời đến lão Dương, nhưng lại dùng thân phận người nhà, hạ thấp tư thái để nhờ Hạng Tùng Quân sau này trong công việc hãy ủng hộ lão Dương nhiều hơn. Sự đối đãi lễ phép như vậy khiến Hạng Tùng Quân càng thêm cảm động. Phu nhân người ta không những không ra vẻ ta đây, mà ngược lại còn khiêm tốn như bậc quân tử. So với vợ của Chung chủ nhiệm, vừa kiêu ngạo vô lễ lại thích cậy thế, anh càng nể phục. Tuy cũng biết đây là thủ đoạn lôi kéo lòng người, nhưng vẫn thấy tâm phục khẩu phục. Lúc ra về, Hạng Tùng Quân từ trong túi lấy ra hai tấm phiếu đặt lên bàn trà, nói, từ chủ tịch, vội vàng đến không chuẩn bị gì, một chút lòng thành nhã nói xong, hai vợ chồng đứng dậy cáo từ. Từ Thấm Ngôn đến Lan Trụ lần đầu tiên mới thấy thứ đồ này. Ban đầu thấy vợ chồng Hạng Tùng Quân đi tay không đến còn khá vui, nghĩ rằng đỡ được bao nhiêu lời lẽ. Nhưng khi thấy tấm phiếu, không rõ nội dung là gì, lại không tiện cầm lên xem kỹ, đành phải tiễn khách ra cửa. Đợi khách đi rồi, Từ Thấm Ngôn mới cầm phiếu lên xem. Đó là một tấm thẻ cứng giống như tem phiếu ăn ở nhà ăn. Dòng đầu là cửa hàng bán buôn thuốc lá rượu cao cấp Hỷ Lai Đăng, ở giữa in dòng chữ thuốc lá Đại Trung Hoa hộp cứng, dùng mực đen viết chữ số 2 bằng Hán tự, bên dưới là địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cửa hàng. Bên trái in dòng chữ dùng phiếu để đổi, bên phải in có thể đổi hàng hoặc tiền. Trên phiếu còn đóng một con dấu đỏ chót của cửa hàng. Tấm còn lại có hình thức tương tự, chỉ khác là in một thùng rượu Kiếm Nam Xuân. Từ Thấm Ngôn lúc này mới hiểu vợ chồng Hạng Tùng Quân cũng đã tặng quà nặng, chỉ là không phải tay xách nách mang, mà thay bằng hai tấm thẻ nhẹ tên. Cô thầm nghĩ người nghĩ ra cách này thật có chỉ số IQ cao, chắc hẳn là một thứ mới xuất hiện ở thành phố, nếu không sao mình lại lần đầu tiên gặp. Nhìn lại địa chỉ của cửa hàng bán buôn thuốc lá rượu, nằm ở phố Cao, khu Hồng Đỉnh, cách khu nhà chưa đầy 5 dặm, là một con phố chuyên bán buôn thuốc lá, rượu và thực phẩm. Thấy trời còn sớm, cô liền gọi điện cho nhà Lê Lật, Tiểu Lật Tử, chị hỏi em một chuyện, em có thấy phiếu thuốc lá, phiếu rượu bao giờ chưa? Phiếu thuốc lá, phiếu rượu à, em thấy rồi, có phải là một tấm thẻ in nhãn hiệu và số lượng thuốc lá rượu, có thể đến cửa hàng lấy hàng hoặc đổi tiền không ạ? Thấm Ngôn ừ một tiếng, Tiểu Lật Tử, sao chị lại lần đầu tiên thấy nhỉ? Hi hi, chị, đây là thứ mới xuất hiện ở khu Hồng Đỉnh thôi, em ở trong khu cũng mới biết gần đây thôi ạ, uy tín rất tốt, cứ cầm phiếu là có thể đến lấy thuốc lá rượu, cũng có thể đổi tiền thì phải mất phí thủ tục. Thấm Ngôn cao mày, nói, Tiểu Lật Tử, nếu không có việc gì thì đến nhà chị ngồi chơi đi. Em đến đừng bấm chuông, cứ gọi thẳng tên chị. Cúp điện thoại, cô liền tắt đèn phòng khách, trốn vào phòng ngủ, chỉ bật một chiếc đèn đầu giường nhỏ. Không lâu sau, chung cửa vang lên, Thấm Ngôn cứ mặc kệ. Một lúc lâu sau, chung cửa lại vang lên, Thấm Ngôn vẫn không để ý, cho đến khi Lê Lật gọi tên cô ở ngoài cửa, cô mới ra mở. Lê Lật thấy trong nhà tối om, vội hỏi, chị, có phải đèn nhà mình hỏng không ạ? Thấm Ngôn cười, không hỏng, làm thế này để tiết kiệm điện mà, vào phòng sách của lão Dương ngồi đi. Chị đi pha trà cho em. Lê Lật nói, để em tự pha, đến nhà chị mà còn phiền chị tự tay pha trà sao? Thấm Ngôn đợi Lê Lật bưng trà vào phòng sách ngồi xuống, mới đưa phiếu thuốc lá cho Lê Lật xem, nói, hôm nay chị nhận được một tấm phiếu thuốc lá, không tiện hỏi người ta, chúng ta là chị em tốt, em nói cụ thể xem nào. Lê Lật biết đây là từ Thấm Ngôn hoàn toàn tin tưởng mình, rất vui, nhận lấy xem thì thấy là hai cây thuốc lá Đại Trung Hoa, cuối cùng vẫn không nhận được mà thầm nghĩ, ghê thật, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, hai cây thuốc lá đáng giá cả ngàn tệ. Cô mới cẩn thận nói, chị, phiếu thuốc lá rượu em nghe nói sớm nhất cũng chỉ khoảng 1-2 tháng trước thôi, mà còn bắt nguồn từ khu Hồng Đỉnh. Em nghe nói lúc tán gẫu với đồng nghiệp trong cơ quan. Ban đầu hình như là mấy hộ kinh doanh cá thể đi lo việc ở các cơ quan chức năng, lúc cần kiếp không thể dúi cả cây thuốc lá giữa chốn đông người, nên mới nghĩ ra cách này, cũng khá hữu dụng. Đôi khi có thể tặng thuốc lá rượu ngay tại văn phòng. Nè, đổi ở cửa hàng bán buôn thuốc lá rượu trên phố Cao, có thể lấy thẳng hàng hóa là thuốc lá rượu, cũng có thể đổi tiền thì phải mất phí thủ tục. Thấm Ngôn thuận miệng hỏi, nếu cửa hàng thuốc lá rượu không nhận thì sao? Lê Lật cười, làm sao có chuyện đó được ạ? Chưa nói đến các ông chủ cửa hàng bán buôn thuốc lá rượu đều là người có tiền, mà những người có được phiếu thuốc lá rượu đều rất thân với chủ cửa hàng, không có chuyện quỵt nợ đâu. Hay là thế này, ngày mai em đi cùng chị đến đổi. Thấy Thấm Ngôn có vẻ đăm chiêu, cô vội bổ sung, chị đúng là không tiện tự mình đi đổi. Nếu tin tưởng em, sau này những phiếu thuốc lá rượu này cứ để em chạy việc cho. Chị và chủ nhiệm Dương đã giúp em nhiều như vậy, còn tin tưởng cho em làm thủ quỹ ở phòng tài vụ khu phát triển. Chút việc nhỏ này chị cứ để em chạy vặt đi ạ. Thấm Ngôn thấy Lê Lật nói năng chân thành, qua tiếp xúc cũng cảm thấy Tiểu Lật Tử rất hiểu chuyện, liền cười nói, cô em ngốc, chị không tin em thì còn gọi em đến đây làm gì. Trưa mai đến nhà chị ăn cơm, rồi cùng đi xem thử. Dương Lục Thuận về đến nhà đã là 11 rưỡi đêm. Buổi tối anh đã bàn công việc với Lão La và Lão Trần một lúc, sau đó ăn khuya khoảng một tiếng, cốt là để tránh chạm mặt những người đến nhà. Anh thật sự nhất thời khó mà thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình, nhưng anh không lo thấm ngôn không xử lý tốt, vì vậy anh cứ ung dung bận việc bên ngoài. Vừa lên đến lầu, rút chìa khóa ra, cửa nhà đối diện đột nhiên mở, dọa Dương Lục Thuận giật nảy mình. Định thần lại thấy là Trần Đại Kiến, anh vừa mở cửa vừa nói, Lão Trần, vẫn chưa ngủ à? Trần Đại Kiến cười hì hì, giơ túi ni lông trong tay lên nói, vừa nãy con trai con dâu đến, ăn không ít đồ ăn vặt, tôi mới dọn dẹp xong, không ngờ lại gặp chủ nhiệm Dương về nhà. Thực ra vợ chồng ông ta vẫn luôn lắng nghe động tĩnh, không đợi được chủ nhiệm Dương về nhà thì không chịu thôi. Dương Lục Thuận cười cười định vào nhà, Trần Đại Kiến đi theo sau, có vẻ như muốn vào nhà. Điều này cũng có thể hiểu được, đã đề bạt Trần Đại Kiến làm trưởng phòng, đến nhà cảm ơn vài câu là lẽ thường. Anh bèn nói, Lão Trần, vào ngồi một lát nhé. Trần Đại Kiến vui vẻ thay giày vào nhà, còn luôn miệng nói, vợ tôi sợ nhất chân tôi có mùi, hễ về nhà là bắt phải rửa chân thay tất sạch. Tôi cũng biết từ chủ tịch là người ưa sạch sẽ, đảm bảo không có mùi lạ. Dương Lục Thuận nói, Lão Trần mời ngồi, tôi pha trà cho ông. Trần Đại Kiến vội nói, không phiền chủ nhiệm Dương đâu ạ, nhà đối diện, tôi lại là cấp dưới của anh, còn khách sáo làm gì? Nói ra tôi còn phải cảm ơn sự đề bạt của chủ nhiệm Dương, cho tôi đến khu phát triển. Vợ tôi ở nhà cứ lẩm bẩm phải làm mấy món tủ mời cơm để cảm ơn chủ nhiệm Dương và từ chủ tịch cho phải phép. Tôi đã nói rồi, sự cảm kích tốt nhất đối với chủ nhiệm Dương chính là hoàn thành xuất sắc công việc mà chủ nhiệm Dương giao phó, những thứ khác đều là hư danh, chủ nhiệm Dương chính là một lãnh đạo thực tế. Dương Lục Thuận cười, lời của Trần Đại Kiến là lời nói thật. Chuyện tặng quà mời khách đều là hư danh, hiện tại anh chỉ mong cấp dưới đều dốc sức làm việc, còn hơn tặng bất cứ thứ gì. Anh nói, Lão Trần nói đúng đấy, ông có thể đảm nhiệm chức trưởng phòng xây dựng cơ bản, cũng là thể hiện năng lực trình độ của ông, chứ không phải là đề bạt gì cả. Chúng ta là hàng xóm, tôi cũng đã tìm hiểu qua về tình hình của ông. Cộng thêm có phó chủ nhiệm chung đề cử, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Anh nói những lời khách sáo này, cũng là vì biết Trần Đại Kiến chắc chắn rất rõ tình hình trong cuộc họp nhân sự. Trần Đại Kiến nói rất nghiêm túc, chủ nhiệm Dương, tôi không quan tâm ai giới thiệu ai đề cử, tôi chỉ biết không có chủ nhiệm Dương gật đầu, tôi, Trần Đại Kiến, không thể vào được khu phát triển, càng không thể làm trưởng phòng xây dựng cơ bản. Tôi miệng lưỡi vụng về không biết nói lời hay ý đẹp, từ nay Trần Đại Kiến tôi là người của chủ nhiệm Dương, xin răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của ngài. Dương Lục Thuận thấy Trần Đại Kiến nói những lời tân bốc này mà mắt không chớp, trời mới biết đã nói với bao nhiêu lãnh đạo rồi. Nhưng anh cũng đã quen nghe những lời tân bốc, trước đây còn khinh bỉ, nhưng giờ cũng hiểu người khác nịnh hót cũng là để chiều theo ý lãnh đạo, dù sao họ vẫn có quyền được nói. Huống hồ, uy tín của lãnh đạo phần lớn được xây dựng từ những lời tân bốc. Nếu ngay cả một cán bộ lớn tuổi, có thâm niên như Trần Đại Kiến cũng phục tùng mình, thì không sợ những cậu trai trẻ khác dám mạo phạm quyền uy của mình. Anh cười nói, Lão Trần, có lời này của ông là tôi yên tâm rồi. Chúng ta là hàng xóm, không có việc gì thì cứ qua ngồi chơi. Phòng có khó khăn vấn đề gì không tiện nói ở cơ quan, thì trao đổi riêng cũng được. Phòng xây dựng cơ bản có Lão Trần ông ở đó, tôi yên tâm. Trần Đại Kiến biết Dương Lục Thuận một mình đến Lan Trụ, lại phụ trách khu phát triển, chắc chắn sẽ muốn phê duyệt người của mình. Ông ta lập tức đến bày tỏ lòng trung thành chắc chắn sẽ vớ được lợi. Huống hồ còn có ơn đề bạt lớn như vậy của chủ nhiệm Dương. Đương nhiên ông ta cũng nghe ra ý trong lời của chủ nhiệm Dương, phòng xây dựng cơ bản do Trung Phong phụ trách, nếu có bất kỳ hành động nào bất lợi cho chủ nhiệm Dương, ông ta nhất định sẽ báo cáo ngay lập tức. Lời đã nói đến mức này, nói thêm nữa sẽ làm phiền lãnh đạo nghỉ ngơi. Ông ta cố ý nhìn về phía cửa phòng ngủ, nói, chủ nhiệm Dương, chúng ta nói chuyện lâu như vậy mà không thấy từ chủ tịch, chắc là đã nghỉ ngơi rồi. Thời gian cũng không còn sớm, tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Nói rồi, ông ta từ trong túi lấy ra hai tấm thẻ đặt lên bàn trà. Nói, chủ nhiệm Dương, một chút ý mọn, he he, ý mọn thôi. Tôi về đây, chủ nhiệm Dương ngủ ngon. Rồi vội vã rời đi. Dương Lục Thuận còn đang nhìn mấy tấm thẻ trên bàn trà thì Trần Đại Kiến đã ra khỏi cửa. Anh đưa tay cầm lên xem, trên đó viết hai cây kim xuân giang, một cặp rượu ngũ lương dịch. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Từ Thấm Ngôn khoác áo bước ra, thấy phiếu thuốc lá rượu trên tay Dương Lục Thuận, liền hỏi, Lão Trần nhà đối diện tặng à? Dương Lục Thuận cười bất đắc dĩ, he. Bây giờ tặng quà cũng là cả một môn học vấn. Tôi thấy Lão Trần đi tay không nên mới cho vào nhà, không ngờ còn bày ra trò phiếu thuốc lá rượu này. Thấm Ngôn, sao không mặc thêm áo, mau về giường đi, anh đi rửa mặt ngay, có gì lên giường rồi nói, kẻo cảm lạnh. Thấm Ngôn rất nghe lời, ngoan ngoãn lên giường. Đối với sự quan tâm tinh tế như vậy của Lục Thuận, cô luôn âm thầm cảm động, chỉ hận mình không thể cho Lục Thuận nhiều hơn. Đợi Lục Thuận rửa mặt xong lên giường, cô liền dùng đôi chân ấm áp của mình để sưởi ấm đôi chân lạnh lẽo của anh. Dù cô bị kích thích đến nổi da gà, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Dương Lục Thuận vòng tay ôm Thấm Ngôn vào lòng, hỏi, tối nay có mấy tốt người đến? Thấm Ngôn thoải mái rút vào lòng anh, nói, chỉ có hai vợ chồng Hạng Tùng Quân đến thôi. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hử một tiếng, chỉ có Hạng Tùng Quân đến thôi à? Thấm Ngôn cười khúc khích, nói đùa, sao, không có ai đến tặng quà nên thấy thất vọng à? Dương Lục Thuận tự giễu cười một tiếng, không phải, là sao chỉ có Hạng Tùng Quân đến nhà, anh chỉ mong người của khu phát triển không làm cái trò này. Em xem lão Trần kìa, tức công đợi anh đến khuya như vậy, chỉ để tặng hai cây thuốc lá một cặp rượu. Có em ở nhà, chắc là quà của Hạng Tùng Quân đã bị từ chối rồi nhỉ? Thấm Ngôn nói, Hạng Tùng Quân cũng tặng phiếu thuốc lá rượu như lão Trần, em nhất thời không hiểu rõ, chưa kịp từ chối thì họ đã đi rồi. Thực ra cấp dưới đến thăm anh, sếp lớn của họ, mang theo chút thuốc lá rượu cũng là chuyện bình thường. Nếu anh ngay cả một chút thuốc lá rượu cũng không nhận, thì chẳng phải là không nể mặt cấp dưới quá sao? Bây giờ lề thói nó thế, anh không nhận thuốc lá rượu, người ta sẽ không cho rằng anh liêm khiết, mà ngược lại sẽ nghĩ anh coi thường thuốc lá rượu, lần sau đến sẽ là cả xấp tiền. Nếu tiền cũng không nhận, anh ta sẽ cho rằng mình đã đắc tội với anh, nếu không sao tặng tiền mà cũng không lọt vào mắt xanh của chủ nhiệm Dương được. Lo lắng bất an, không xa lánh anh thì cũng sẽ đi theo đối thủ của anh. Anh nói xem em phân tích có lý không? Dương Lục Thuận thở dài một hơi, nhớ lại năm xưa ở Nam Bình bị đình chỉ công tác, đến nhà Cố Hiến Chương tặng quà bị mắng đuổi ra khỏi cửa, tâm trạng lúc đó quả thực là lo lắng bất an. Ở huyện Khai, đem số thuốc lá rượu nhận được xung công quỹ lại gây ra một vụ án mua chuột phiếu bầu, bản thân ngay cả một ván mạt chược lớn cũng không dám chơi, cần cù một lòng vì việc công lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đúng là nước trong quá thì không có cá. Thấm Ngôn thấy Lục Thuận không nói gì, lại dịu dàng nói, anh cũng hay nói với em, lo người của khu phát triển không nghe anh điều động, lo lão Chung gây khó dễ trong công việc. Lão Chung có thể chi phối một số người, chẳng qua cũng là hứa hẹn chức tước, cho lợi ích. Anh là sếp lớn, quyền hành lớn hơn, càng có thể tranh thủ phúc lợi, lợi ích thực tế cho cấp dưới, còn sợ cấp dưới không một lòng với anh sao? Dương Lục Thuận cười, Thấm Ngôn, em khuyên chồng nhận quà, không phải là người vợ hiền đâu nhé. Thấm Ngôn nói, biết làm sao được, may mà thuốc lá rượu chung quy cũng là thứ nhỏ, vi phạm kỷ luật chứ chưa vi phạm pháp luật. Trước đây em mới vào đoàn ủy thành phố, cán bộ đoàn ủy các huyện quận dưới tặng quà cho em cũng kiên quyết không nhận, không những không ai khen mà còn trở thành kẻ khác người. Đặc biệt là khi vào ban tổ chức, lý trưởng phòng của phòng cán bộ thấy đồ người ta tặng em ít đi, còn công khai yêu cầu phải bổ sung cho đủ. Thực ra một chút đồ cũng chẳng là gì, nhưng là cấp dưới của lý trưởng phòng, em lại cảm thấy vị lãnh đạo này đáng để đi theo, một chút lợi ích nhỏ cũng giúp mình tranh thủ, huống hồ là những chuyện khác. Cho nên trong công việc có bị phê bình vài câu cũng không sao, dù sao cũng có cái để trông đợi, phải không? Người đứng đầu thì phải nghiêm khắc trong công việc, chu đáo trong cuộc sống, tự nhiên sẽ hô một tiếng trăm người hưởng ứng. Dương Lục Thuận cười, thầm nghĩ Thấm Ngôn này khuyên người ta nhận quà mà cũng có lý lẽ đanh thép, không thể phản bác được. Năm xưa xa xa chỉ vì ham lợi mà nhận quà tham lam vô độ, so sánh một chút là thấy ngay cao thấp. Anh tán thưởng, Thấm Ngôn, em là cán bộ dự bị mà đi hội phụ nữ thì thật là lãng phí tài năng. Anh phải đề nghị Vương thư ký điều em sang ban tổ chức, cán bộ thấu hiểu lòng người như em mà không đi ban tổ chức thì quá lãng phí. Thấm Ngôn cũng mỉm cười, nói, Lục Thuận, em đi đâu cũng không bằng làm vợ anh. Đừng nói sang chuyện khác nữa, Hạng Tùng Quân tặng hai cây thuốc lá Trung Hoa và một thùng kiếm Nam Xuân, hào phóng hơn lão Trần nhiều. Anh xem xử lý thế nào? Dương Lục Thuận nói, theo cách nói của phu nhân, thì anh nên vui vẻ nhận, nếu không cấp dưới sẽ xa lánh anh. Anh ở khu phát triển không cầu thành tích vẻ vang, nhưng cũng không thể để người ta nói anh, Dương Lục Thuận, không có bản lĩnh. Không nắm được lòng của cán bộ cốt cán, thì làm sao có thể làm tốt khu phát triển được? Thấm Ngôn cười, có lời này của anh. Vậy ngày mai em sẽ đường đường chính chính ở nhà nhận quà, dù sao cũng toàn là phiếu thuốc lá rượu, đổi thẳng thành tiền là được. Dương Lục Thuận thở dài, tạm thời cứ vậy đi. Bây giờ người tặng quà cũng quá biết nghĩ cho lãnh đạo, vừa che mắt người đời lại vừa tiện tẩu tán. Trí thông minh đều không dùng đúng chỗ. Thấm Ngôn cũng thở dài, đúng vậy, anh và lão Chung trong cuộc họp nhân sự, chẳng phải cũng không dùng đúng chỗ sao? Đừng dễ dàng so đo với lão Chung, nếu thật sự muốn so đo, thì phải bắt cái lớn bỏ cái nhỏ. Ông ta dám ngang nhiên dùng người của mình, anh cứ để ông ta đắc ý, chỉ cần bắt được người của ông ta có vấn đề trong công việc, anh xử lý thế nào, ông ta cũng không có gì để nói. Nếu thật sự bắt được điểm mấu chốt, có khi lão Chung còn phải nhún nhường cầu xin, xin anh giơ cao đánh khẽ, lúc đó thế chủ động sẽ nằm trong tay anh. Dương Lục Thuận nghiêm mặt, Thấm Ngôn, cách của em thì hay, nhưng chưa được đường đường chính chính cho lắm. Một cán bộ xảy ra vấn đề sẽ gây tổn thất cho đơn vị, xã hội, đất nước biết bao nhiêu. Không thể để xảy ra vấn đề rồi mới truy cứu, mà phải bóp chết vấn đề từ trong trứng nước, đó mới là chính đạo. Thấm Ngôn thực ra thứ cô thật sự ngưỡng mộ chính là chính khí mà Lục Thuận luôn giữ gìn. Nhưng trong quan trường, những thứ đường đường chính chính thực sự quá ít. Ngưỡng mộ là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Cô vẫn kiên trì, Lục Thuận, anh có chính khí thì bất kể thủ đoạn nào cũng là chính đạo, thậm chí có thể không cần nhìn quá trình, chỉ cần nhìn kết quả. Dương Lục Thuận im lặng. Trước mặt Thấm Ngôn, anh luôn không tìm được lý do để phản bác, nhưng trong lòng lại đồng tình. Có lẽ Thấm Ngôn mới là người dám thẳng thắn nói ra những điều anh muốn nói nhưng không muốn nói, thậm chí không dám nói. Đôi khi, một người muốn thay đổi luôn cần những cái cớ này cớ nọ, có lẽ Thấm Ngôn chính là cái cớ mà anh khao khát để thay đổi. Thế là anh siết chặt vòng tay ôm Thấm Ngôn, dùng ngôn ngữ cơ thể không lời để trả lời. Dù Thấm Ngôn có lĩnh hội được hay không, anh cũng sẽ làm theo lời cô. Thấm Ngôn cũng biết những lời của mình ít nhiều đã tác động đến Lục Thuận. Tác dụng lớn đến đâu, cô không rõ, nhưng cô đã làm tròn trách nhiệm của mình. Đối với sự im lặng của Lục Thuận, cô có chút áy náy, liền chuyển chủ đề. Lục Thuận, ngày mai em sẽ đến cửa hàng bán buôn thuốc lá rượu ở phố Cao xem thử, xem những phiếu này có thật sự đổi được cả tiền lẫn hàng không. Dương Lục Thuận hỏi, vậy đổi thành tiền rồi em xử lý thế nào? Thấm Ngôn nói, em cũng không có cách nào hay là tài trợ cho một vài học sinh nghèo khó. Dương Lục Thuận cau mày, thu nhập của chúng ta có hạn, làm vậy e là hơi phô trương. Thấm Ngôn nói, nạp danh cũng được, hoặc trực tiếp quyên góp cho dự án hy vọng cũng được. Dù sao những đồng tiền này em cũng không muốn tiêu. Lục Thuận, hai chúng ta rốt cuộc vẫn còn quá cao thượng. Dương Lục Thuận nói với một chút mỉa mai khó hiểu. Thấm Ngôn dường như không nghe ra, chậm rãi nói, cao thượng cũng được đi, nói cho đúng thì là chưa đủ hậu hắc. Vừa rồi lời của Trần Đại Kiến đã đủ mặt dày rồi, Khúc Thường Lâm ở huyện khai hại anh thì lòng dạ đủ đen tối. Lục Thuận, anh chỉ cần hậu hắc bằng một nửa bọn họ thôi, thì đâu đến nỗi phải chịu tội lớn như vậy. Mặt Dương Lục Thuận đột nhiên co giật, vội vàng ngắt lời Thấm Ngôn, em lấy đâu ra nhiều lý luận thế, sao cũng lắm lời như mấy bà nhà quê vậy. Ngủ thôi. Anh hờn dỗi nằm xuống, ra sức kéo chăn, quấn chặt, quay lưng về phía Thấm Ngôn. Thấm Ngôn sững người một lúc, rồi chợt hiểu ra điều gì đó. Người đàn ông mà cô yêu sâu sắc, Lục Thuận, có lẽ không cao cả và hoàn mỹ như trong lòng cô vẫn nghĩ. Có lẽ hơn 10 năm trong quan trường, dù chủ động hay bị động, anh cũng đã làm một số việc cắn rứt lương tâm. Nhưng nhân vô thập toàn, dù sao đi nữa, Lục Thuận vẫn chưa mất hết lương tri, vẫn biết xấu hổ, vẫn có thể thể hiện con người thật của mình trước người thân mật nhất. Còn có thể làm gì hơn nữa chứ? Cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lục Thuận, dịu dàng nói, Lục Tử, ngủ ngon. Dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Thấm Ngôn, Dương Lục Thuận nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy một thảo nguyên bao la bát ngát, ngửi thấy hương hoa thấm vào ruột gan, trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ, tất cả đều thật tươi đẹp. Sau cuộc trò chuyện đêm ấy với Thấm Ngôn, Dương Lục Thuận không còn né tránh ở ngoài nữa, mà ở nhà đàng hoàng tiếp đãi các đồng chí đến thăm. Bất kể là quà cáp to nhỏ hay chỉ là phiếu thuốc lá, rượu, anh đều vui vẻ nhận hết. Ban đầu là các cán bộ cốt cán cấp trưởng phó phòng của khu phát triển, dần dần cán bộ thường cũng ngày một đông, cuối cùng theo thống kê của Thấm Ngôn, trừ Trung Phong và La Viên Quân ra thì toàn bộ nhân viên đang tại chức của khu phát triển đều đã đến nhà chủ nhiệm bái kiến. Ngay cả Trần Lập Canh, một phó chủ nhiệm, cũng đưa vợ đến thăm, đủ thấy uy tín của Dương Lục Thuận ở khu phát triển. Khi tiếp khách, Dương Lục Thuận luôn tỏ ra hòa nhã, thậm chí nhiệt tình, nhưng yêu cầu trong công việc thì không hề mập mờ, đặc biệt là với những người của Trung Phong, anh luôn giữ thái độ cảnh giác. Xét thấy văn phòng của khu phát triển tạm thời đặt tại trụ sở ủy ban thị trấn Lão Hán Kiều, trong khi nhân viên hầu hết đều sống ở nội thành, việc đi lại không thuận tiện, Dương Lục Thuận đã bàn bạc với Lão Trung và Lão La, sau đó xin chỉ thị của Phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng, điều động riêng một chiếc xe khách ghế mềm có điều hòa từ bến xe khách của công ty vận tải thành phố để đưa đón nhân viên đi làm. Anh còn tận dụng nhà ăn cơ quan gần như bỏ hoang của Ủy ban thị trấn Lão Hán Kiều để cung cấp cho nhân viên một bữa trưa giá rẻ nhưng chất lượng. Những hành động này đều rất được lòng người. Nếu không phải tiếp khách hay tháp tùng lãnh đạo, buổi trưa Dương Lục Thuận đều ăn cùng mọi người trong nhà ăn chứ không hề đặt cách, cốt để tiếp xúc nhiều hơn với các đồng chí, thắt chặt tình cảm, tăng cường trao đổi, cũng là để tiện nắm bắt tình hình. Chỉ có điều, nơi làm việc tạm thời của khu phát triển thực sự quá đơn sơ, không thể so sánh với cơ sở vật chất hoàn thiện của tòa nhà thành ủy, chính quyền thành phố. Ngay cả văn phòng chủ nhiệm của Dương Lục Thuận cũng không có điều hòa, phải dùng chậu than để sưởi ấm như các phòng khác. Giữa trời đông giá rét, việc ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc gần như là không thể, nếu không có việc gì thì mọi người đều quay quần bên chậu than, chỉ có nhân viên phòng tài vụ phải làm việc liên tục mới được trang bị máy sưởi điện. Dương Lục Thuận giao các công việc cụ thể cho Lão Trung và các phó chủ nhiệm phụ trách khác, còn bản thân anh lại khá nhàn rỗi. Nếu không có lãnh đạo đến khu phát triển, anh cũng vui vẻ ngồi sưởi ấm trong văn phòng. Văn phòng của anh, ngoài mấy vị phó chủ nhiệm, người đến thường xuyên nhất chính là Trương Xuân Tử. Dương Lục Thuận biết mối quan hệ giữa Trương Xuân Tử và Cố Kiến Hồng, nên đương nhiên không thể đối xử với cô như cấp dưới, thậm chí còn phải nể mặt Cố Kiến Hồng mà đối đãi tử tế. Dĩ nhiên, Dương Lục Thuận cũng hiểu sự quan tâm của Cố Thường Vũ đối với anh và khu phát triển bắt nguồn từ đâu, và hiện tại anh cũng thực sự cần sự coi trọng và ủng hộ của lãnh đạo cấp trên. Trương Xuân Tử cũng rất khéo léo. Hễ trong phòng Dương Lục Thuận không có ai, cô lại bưng chén trà đến sưởi ấm, trò chuyện. Đợi đến khi lão Chung, lão La, lão Trần có việc tìm Dương Lục Thuận, cô sẽ rót đầy nước sôi vào ly cho khách, thêm than trắng vào chậu rồi rời đi. Trung Phong từng nói đùa rằng Trương Xuân Tử, vị phó chủ nhiệm văn phòng này, thực chất chính là nữ thư ký của chủ nhiệm Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng chỉ coi đó là lời nói đùa, vì cửa văn phòng anh luôn mở, hơn nữa bên cạnh còn có phòng của thư ký Đinh Hàn Giang và tài xế Đường Thành Long. Chỉ là lâu dần, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy cô nữ thư ký Trương Xuân Tử này có phần nhiệt tình quá mức. Ngoài việc thêm nước vào ly, thêm than vào chậu cho anh, cô còn quan tâm đến việc anh thích ăn món gì. Có lần Dương Lục Thuận buộc miệng nói mùa đông mà được ăn thịt chó thì thật là tuyệt, đến trưa nhà ăn liền có thêm món lẩu thịt chó. Thậm chí, gầu hay tóc rơi trên vai anh, Trương Xuân Tử cũng sẽ tinh ý phủi đi. Đàn ông mấy ai từ chối được sự quan tâm của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng Dương Lục Thuận biết rõ người phụ nữ xinh đẹp trước mắt là nhân tình của ai, nên đương nhiên cảm thấy không dám nhận. Anh không ít lần phải bóng gió nhắc nhở, nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện này, Trương Xuân Tử lại lập tức mặt mày ủ dột, ra vẻ đáng thương, khiến Dương Lục Thuận thật khó xử. Nếu lạnh lùng không cho Trương Xuân Tử vào phòng mình thì sẽ đắc tội với Cố Kiến Hồng, thực sự không nên, nhưng cứ để cô ta như vậy, anh lại sợ gây ra những lời đồn thổi không cần thiết. Ngay lúc Dương Lục Thuận đang lo lắng sẽ có ảnh hưởng không hay, La Viên Quân bắt đầu góp ý, Dương chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Trương của văn phòng cứ hay đi hết phòng này đến phòng khác, tôi thấy không được hay cho lắm. Dương Lục Thuận thầm mắng mình sơ suất, có một lão La thẳng tính như vậy sao lại không tận dụng, bèn cười nói, tôi cũng để ý rồi, Trương Xuân Tử cứ hay bưng chén trà chạy sang phòng tôi, chỉ là cô ấy thuộc quyền quản lý của anh, tôi không tiện lên tiếng. La Viên Quân cao mày nói, Dương chủ nhiệm, ban đầu tôi cho rằng khu phát triển thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu nữ đồng chí, văn phòng của anh cần một nữ đồng chí nhanh nhẹn tay chân để bưng trà rót nước. Hơn nữa phó chủ nhiệm Trương lại phụ trách công tác lễ tân, lúc đầu tôi còn rất hài lòng. Nhưng cô ấy còn phải quản lý cả công tác hậu cần của cơ quan, sau này không thể để cô ấy đi hết phòng này đến phòng khác trong giờ làm việc được nữa. Dương Lục Thuận thấy lão La nói năng uyển chuyển, đoán là cũng vì nể nang Trương Xuân Tử là người do chính anh đặt cách đưa vào khu phát triển nên không tiện nói thẳng, liền nói, lão La, công việc của mấy anh em chúng ta đã có phân công rõ ràng. Trương Xuân Tử là người của văn phòng, do anh phụ trách, tôi không tiện can thiệp. Nếu anh thấy không ra thể thống gì, cứ việc phê bình, đừng vì thấy Trương Xuân Tử là do tôi đưa vào. Tôi chỉ coi trọng ưu điểm của cô ấy trong công tác lễ tân thôi. Lời đã nói đến mức này là quá thẳng thắn rồi, tin rằng lão La có thể lĩnh hội. La Viên Quân cẩn thận quan sát vẻ mặt của Dương Lục Thuận khi nói, rồi cáo từ ra về. Không lâu sau, Trương Xuân Tử lại bưng chén trà bước vào, không khách sáo ngồi xuống ghế sofa đối diện chéo với Dương Lục Thuận, từ trong túi lấy ra một túi ni lông nhỏ đựng hạt dưa, cười hì hì nói, Dương chủ nhiệm, hạt dưa hấu tẩm mật trắng, vừa ngon vừa sáng mắt, anh dùng chút đi. Dương Lục Thuận không tiện từ chối, rứa người bốc một ít, bỏ một hạt vào miệng nếm thử, vị đắng xen lẫn chút ngọt nhẹ, cắn ra lại thơm nức mũi. Thảo nào ngay cả một người có tầm nhìn khá cao như Trương Xuân Tử cũng thích ăn. Anh ừ một tiếng rồi nói, ngon thật, mua ở đâu vậy? Trương Xuân Tử vui vẻ nói, anh cũng thích ăn à, vậy để em nhờ người mang mấy cân cho anh, 20 đồng một cân đấy. Dương Lục Thuận thầm lắc đầu, hạt dưa 20 đồng một cân, đúng là một người phụ nữ xa xỉ. Anh cười nói, anh không hay ăn vặt, chị thấm ngôn của em thì thích, nhất là lúc xem phim truyền hình dài tập, mắt không ngừng mà miệng cũng không ngơi, anh nhờ em mua một ít cho chị ấy ăn. Trương Xuân Tử cố ý tỏ vẻ ngưỡng mộ, chị thấm ngôn thật hạnh phúc, có một người chồng biết quan tâm phụ nữ như anh. Rồi sắc mặt cô trở nên thê lương, tự trách mình, so với chị thấm ngôn, em thật quá bất hạnh, sao em lại lúc này? La Viên Quân xuất hiện ở cửa, mặt lạnh như tiền nói, phó chủ nhiệm Trương, cô đến văn phòng tôi, có việc muốn nói với cô. Trương Xuân Tử không đứng dậy, chỉ quay mặt nhìn, phó chủ nhiệm La, có chuyện gì anh cứ nói đi. La Viên Quân nhướng mày nói, có đồng chí ở các phòng khác phản ánh. Than trắng lĩnh từ văn phòng chất lượng quá kém, bên trong không phải là than đá cục to thì cũng là than vụn, một bao chỉ chọn được hơn chục cân loại tốt, đến lĩnh thêm còn bị người bên hậu cần nói ra nói vào, cô làm ăn kiểu gì vậy? Trương Xuân Tử làm việc ở cơ quan gần 10 năm, đây là lần đầu tiên bị lãnh đạo phê bình không chút nể nang như vậy, cô lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt đẹp trừng lớn định lý luận, nhưng đột nhiên nghĩ đến còn có chủ nhiệm Dương Lục Thuận ở đây, cô liền làm ra vẻ mặt vô tội phân bua, a, à, than của chất lượng quá kém ư, em đã để lão Giang bên hậu cần đi mua mà. Lão Giang cũng là người làm việc ở cơ quan hơn 40 năm rồi, mua than củi mà cũng xảy ra vấn đề sao? Lão Giang là trưởng phòng quản lý sự vụ cơ quan, có thể coi là người của Lão La. Dương Lục Thuận đúng lúc xen vào, Trương Xuân Tử, hậu cần do cô phụ trách xảy ra vấn đề thì nên phối hợp với chủ nhiệm La để giải quyết, mau đi đi, đừng để chủ nhiệm La nổi nóng, phê bình cô nặng lời, tôi không bảo lãnh đâu nhé. Dương Lục Thuận vừa nói vậy, Trương Xuân Tử định cất bước, nhưng La Viên Quân lại không muốn dễ dàng bỏ qua, đùng đùng bước vào nói, phó chủ nhiệm Trương, tôi không hiểu, chẳng lẽ bản thân cô không có văn phòng hay sao, cứ đi hết nhà này đến nhà khác, buôn chuyện đông tây, cô phải hiểu cho rõ, đây là cơ quan khu phát triển, không phải là văn phòng đại diện Xuân Giang tác phong lỏng lẻo, cô là phó chủ nhiệm văn phòng, không phải là bà nội trợ rảnh rỗi không có việc gì làm. Trương Xuân Tử tức đến nổi mặt trắng bệch, hừ một tiếng thật mạnh rồi nhanh chân bỏ đi. Dương Lục Thuận đứng dậy kéo Lão La ngồi xuống, cười nói, anh phê bình một trận như vậy, Trương Xuân Tử chắc sẽ ngoan ngoãn được một thời gian. Nữ đồng chí xinh đẹp ở cơ quan bị nung chiều quá rồi, đúng là cần có lãnh đạo thẳng tính như anh giáo dục lại. La Viên Quân thở dài, nói, người của tôi không quản thì ai quản. Trương Xuân Tử kia cũng có tài, chỉ mấy ngày đã gom được đám người tuyến hậu cần lễ tân thành một khối, sau này chắc chắn sẽ có ích cho khu phát triển. Tôi trách cô ấy có hơi nặng lời, nhưng cũng là vì muốn tốt cho cô ấy thôi. Phụ nữ càng xinh đẹp càng lắm chuyện, chật. Dương Lục Thuận biết Trương Xuân Tử tuy không đến mức trở mặt với La Viên Quân ngay tại chỗ, nhưng cũng sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ đi tìm Cố Kiến Hồng khóc lóc kể lể, e rằng sau này Lão La sẽ phải chịu ấm ức, bèn an ủi, Lão La, anh xử lý những chuyện này có kinh nghiệm hơn tôi, về phía Trương Xuân Tử, tôi sẽ tìm cơ hội khuyên giải cô ấy sau. La Viên Quân mấp máy môi, nuốt lại những lời định nói, gật đầu, nhận lấy điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa, châm vào chậu than rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Dương Lục Thuận lại hỏi, Lão La, trưởng phòng Giang kia cũng phải chú ý, không thể để cán bộ cơ quan có ý kiến, đặc biệt là sau này những việc liên quan đến phúc lợi vật chất của cán bộ nhân viên, phải quản lý chặt chẽ hơn. La Viên Quân lại nhìn Dương Lục Thuận một lần nữa, một lúc lâu sau mới nói, Dương chủ nhiệm, tôi đã nói chuyện trước với trưởng phòng Giang rồi. Chẳng phải tôi nói Trương Xuân Tử có năng lực sao, Lão Giang ban đầu còn tự nhận lỗi, nhưng tôi quen Lão Giang hơn chục năm, ông ấy là người thật thà, tuân thủ quy củ. Gặng hỏi mãi mới biết, là Trương Xuân Tử giới thiệu điểm nhập hàng, giá cả không rẻ hơn nơi khác, mà chất lượng thì kém xa. Dương Lục Thuận nhíu mày, đang định hỏi thì La Viên Quân vội nói, Dương chủ nhiệm, cơ quan khu phát triển của chúng ta một mùa đông cũng chỉ mua có chút than trắng ấy, tôi không nghi ngờ Trương Xuân Tử được lợi lộc gì. Vấn đề là công tác hậu cần do Trương Xuân Tử phụ trách liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thân của cán bộ nhân viên trong cơ quan. Có những việc không nghiêm túc kiểm soát mà chỉ lo chiếu cố cho việc làm ăn của bạn bè người quen của mình, như vậy là không được. May mà tôi đã hỏi nhiều người, chất lượng than củi phát cho cá nhân vẫn khá tốt, đủ cân mà cũng khá khô, chứng tỏ Trương Xuân Tử không phải là người làm việc không đầu không cuối, tôi chỉ sợ cô ta không lõi quá thôi. Dương Lục Thuận nhẹ nhõm, chỉ sợ Trương Xuân Tử tham lam vô độ, vơ vét từng chút một. Nếu Trương Xuân Tử thực sự xảy ra vấn đề kinh tế ở khu phát triển, anh cũng khó ăn nói với Cố Kiến Hồng, bèn giải thích, tôi thấy Trương Xuân Tử cũng có tâm đấy chứ. Trước đây ở huyện tôi cũng từng làm công việc này, những người buôn than trắng đều rất tinh ranh, chỉ muốn kiếm tiền. Tôi nghĩ đó là biện pháp bất đắc dĩ của Trương Xuân Tử để các đồng chí trong cơ quan được chia than tốt, loại tốt chia cho cá nhân, loại kém đành phải để đơn vị dùng. Ngược lại, cách làm của trưởng phòng Giang có chút kỳ lạ, có lẽ Trương Xuân Tử đã cho chút lợi lộc, nên trưởng phòng Giang đành phải bảo vệ lãnh đạo thôi. La Viên Quân cười khổ, tôi đã cố tình chọn người mình tin tưởng, vậy mà trong thời gian ngắn đã bị Trương Xuân Tử cải tạo, thật ngoài dự đoán. Dương Lục Thuận không nói thêm gì nữa, anh là người đứng đầu, phải nắm cái lớn bỏ cái nhỏ, làm gì có sức lực để lo chu toàn mọi việc. Lúc này điện thoại reo, anh đứng dậy nghe máy, alo, tôi Dương Lục Thuận đây. Chào Dương chủ nhiệm, tôi là Trương Sĩ Tuấn, bên cục công an quận Hoành Đỉnh, hôm kia chúng ta còn ăn cơm cùng nhau. Dương Lục Thuận lập tức cười nói, ồ, là Trương Phó Cục, Trương Huynh, chào anh. Dương chủ nhiệm, chuyện là thế này, cục chúng tôi đã nghiên cứu rồi, thay vì lập một văn phòng trị an ở khu phát triển, chi bằng lập thẳng một đồn cảnh sát khu phát triển, sau này khu phát triển lớn mạnh không chừng còn được nâng cấp thành cục công an khu phát triển ấy chứ. Dương Lục Thuận cười nói, Trương Huynh, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh. Công an, kiểm sát, tòa án của khu phát triển đều thuộc thẩm quyền quản lý của quận, mảng công an tự nhiên cũng phải trông cậy vào quý cục rồi. Bất kỳ quyết định nào của quý cục, tôi đều đại diện khu phát triển vui vẻ chấp nhận, hơn nữa còn phải cảm ơn sự ủng hộ của quý cục đối với công tác của khu phát triển. Ha ha, chủ nhiệm Dương quá khen rồi, phía cục chúng tôi cũng chỉ có thể đề xuất thôi, còn lại vẫn phải nhờ chủ nhiệm trao đổi với lãnh đạo thành phố. Cục trưởng Quách có dặn tôi sang thư chuyện trước với chủ nhiệm, để chúng ta cùng hợp sức thúc đẩy, ha ha. Dương Lục Thuận biết quận sắp mở thêm một đồn cảnh sát là chuyện tốt. Dù sao thì khu phát triển cũng là đặc khu của thành phố, thành công hay không đều phụ thuộc vào thái độ của anh. Nếu anh nhiệt tình ủng hộ, cục công an quận chắc chắn sẽ ghi nhận, sau này công việc cũng cần nhờ vả họ dài dài. đồng ý thẳng thừng không chỉ giữ thể diện cho cục công an quận mà còn thể hiện sự tự tin của anh. Anh liền nói, được thôi, khu phát triển chúng tôi cần làm gì, anh cứ nói. Vậy thì cảm ơn Dương chủ nhiệm nhiều lắm, hôm nay anh có rảnh không, tôi đến văn phòng anh để bàn bạc chi tiết. Dương Lục Thuận cố ý ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, buổi chiều tôi không có việc gì cụ thể, anh cứ qua một chuyến nhé. Cúp điện thoại, anh nói với Lão La, thông báo cho Trương Xuân Tử, tối nay chuẩn bị tiếp đãi phó cục trưởng Trương Sĩ Tuấn của cục công an quận. La Viên Quân nhận lời rồi ra ngoài. Trong lúc chờ Trương Sĩ Tuấn, Dương Lục Thuận gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng Cố Kiến Hồng, chào Cố thị trưởng, tôi Dương Lục Thuận đây. Là Lục Thuận à, có chuyện gì tìm tôi thế? Dương Lục Thuận nghe ra giọng của Cố Kiến Hồng khá thoải mái và có chút nhiệt tình, bèn cười nói, Cố thị trưởng, chuyện là thế này, vốn dĩ khu phát triển định lập một văn phòng trị an, do cục công an quận Hoành Đỉnh cử cảnh sát đến trực. Hôm nay cục công an quận đưa ra một đề xuất mới, là có nên lập thẳng một đồn cảnh sát ở khu phát triển hay không? Tôi đã suy nghĩ kỹ, sau này khu phát triển hình thành quy mô, sớm muộn gì cũng phải lập, chi bằng là một bước tới nơi. Vì vậy tôi gọi điện xin chỉ thị của Cố thị trưởng, xem ý tưởng táo bạo này có phù hợp với thực tế không? Ha ha, có gì mà thực tế với không thực tế? Theo kế hoạch vĩ đại của Hoàng Trí Thư ký Thành ủy, khu phát triển của thành phố Lan Trụ chúng ta phải trở thành khu phát triển lớn nhất tỉnh Xuân Giang. Hiện tại mới chỉ có khu công nghiệp, sau này còn phải thêm khu kinh tế, phải xin công nhận là khu phát triển trọng điểm cấp tỉnh, điều kiện chín mùi còn phải xin công nhận là khu phát triển cấp quốc gia, một cái đồn cảnh sát còn con e rằng lúc đó còn không đáp ứng đủ nhu cầu của khu phát triển ấy chứ. Thực ra Quách Nải Nguyên của cục công an quận Hoành Đỉnh đã có ý tưởng này từ lâu rồi, cậu cứ bàn bạc ổn thỏa với cục công an quận rồi làm một bản báo cáo, gửi đến văn phòng tôi là được. Dương Lục Thuận biết Cố Kiến Hồng sẽ không từ chối, chỉ không ngờ lại thuận lợi đến vậy, vui mừng nói, cảm ơn Cố thị trưởng đã ủng hộ. Lần trước Cố thị trưởng đến khu phát triển tham dự đại hội toàn thể cán bộ nhân viên, toàn thể khu phát triển trên dưới đều rất phấn khởi, chúng tôi đều tha thiết mong Cố thị trưởng có thể lại đến khu phát triển thị sát. Lục Thuận, cơ hội còn nhiều, tôi là thị trưởng phụ trách, sao có thể không quan tâm đến khu phát triển được? Lễ động thổ năm sau rất quan trọng, tôi sẽ đến khu phát triển nhiều hơn. Có được sự ủng hộ của Cố Kiến Hồng, Dương Lục Thuận càng thêm tự tin khi đối phó với cục công an quận. Anh tuy không rõ việc cục công an quận có thêm một đồn cảnh sát phải đi những con đường nào, nhưng dù sao cục công an quận cũng thuộc quản lý của cục công an thành phố, mà cục công an thành phố cũng là cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố. Phó thị trưởng thường trực ủng hộ khu phát triển lập thêm đồn cảnh sát, cho dù cục công an thành phố còn cần sự phê duyệt của sở công an tỉnh, thì đó cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. Trong tình hình hiện nay, e rằng cục công an thành phố cũng mong có thêm một cơ quan trực thuộc để tăng biên chế và kinh phí. Buổi chiều, giờ làm việc vừa bắt đầu, Trương Sĩ Tuấn đã đến văn phòng Dương Lục Thuận. Lần này anh ta vẫn đi một mình, chỉ có một tài xế lái xe. Dương Lục Thuận sắp xếp Đường Thành Long tiếp tài xế, còn mình thì tiếp Trương Sĩ Tuấn. Trương Sĩ Tuấn vừa ngồi xuống đã ném một hộp thuốc lá Trung Hoa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vội xua tay, Trương Huynh, anh đại giá quang lâm khu phát triển, sao lại có thể hút thuốc của anh được, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải là tôi, Dương Lục Thuận, quá thất lễ sao? Trương Sĩ Tuấn rút ra một bao mang bô, lắc lắc rồi nói, chắc Dương chủ nhiệm không biết, tôi chỉ hút thuốc ngoại thôi, quen bao năm nay rồi, hồi trước ở đội cảnh sát hình sự thành phố, đội trưởng của truyền cho tôi, thức đêm canh gác để chống buồn ngủ. Anh cũng là một điếu chứ. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc Trương Sĩ Tuấn đưa, hút một hơi quả thực rất sộc, nói, Trương Huynh, tôi khuyên anh vẫn nên hút ít thuốc ngoại thôi, sức khỏe là quan trọng. Trương Sĩ Tuấn chỉ là một phó cục trưởng cấp chính khoa, còn Dương Lục Thuận là một lãnh đạo cấp chính xứ với chức vụ phó bí thư trưởng thành ủy. Giao tiếp giữa người với người là vậy, cảm thấy hợp nhau thì ở những nơi riêng tư cũng thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, con người anh ta lăn lộn trong ngành công an 20 mấy năm, có chút phong vị giang hồ, tự cảm thấy hợp tính với Dương Lục Thuận, nên khi Dương Lục Thuận gọi anh ta là Trương Huynh cũng thản nhiên nhận lấy, cứ ngỡ Dương Lục Thuận thật sự coi mình là anh em, cười nói, Dương chủ nhiệm quan to thân và ngọc, còn người thường thì đằng nào rồi cũng có ngày đi gặp mắt thôi, tôi trước đây đã trải qua thử thách sinh tử, nhiều thứ đã xem nhẹ rồi. Dương Lục Thuận bất giác nhíu mày, giọng điệu nhà nhạt nói, việc khu phát triển lập đồn cảnh sát, cá nhân tôi không có ý kiến gì. Tuy Quách cục trưởng của các anh chưa thông báo với tôi, nhưng tôi tích cực hưởng ứng thái độ của cục công an quận. Trương Sĩ Tuấn vội nói, Dương chủ nhiệm, vốn dĩ Quách cục định đích thân đến báo cáo với Dương chủ nhiệm, nhưng cuối năm nhiều việc, nhất thời không dứt ra được, nên đã ủy thác tôi báo cáo cụ thể với Dương chủ nhiệm. Chỉ cần Dương chủ nhiệm đồng ý, có một bản báo cáo sơ bộ, cục công an quận chúng tôi cũng sẽ đính kèm một bản đề nghị sau báo cáo của khu phát triển. Dương chủ nhiệm vốn là bí thư trưởng của thành ủy, chuyện nhỏ này chẳng phải là quá đơn giản sao? Dương Lục Thuận mỉm cười xua tay nói, tôi đã nói rồi, cá nhân tôi đồng ý, chỉ là những việc cụ thể, anh cứ bàn bạc chi tiết với lão Trần, Trần Lập Canh nhé. Tiểu Đinh. Đinh Hàn Giang lập tức đáp lời, Dương chủ nhiệm tìm tôi à? Dương Lục Thuận chỉ vào Trương Sĩ Tuấn nói, cậu đưa trương cục của cục công an quận đến văn phòng phó chủ nhiệm Trần. Rồi lại nói với Trương Sĩ Tuấn, tôi đã nói ý kiến cá nhân của mình với lão Trần rồi, các anh cứ bàn bạc cách thức thao tác cụ thể đi. Trương Sĩ Tuấn về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ Quách cục giao, đứng dậy bắt tay cáo từ Dương Lục Thuận, vậy thì cảm ơn Dương chủ nhiệm nhiều lắm. Quách cục nói tối nay mời anh ăn cơm, tan làm chúng ta cùng đi nhé. Dương Lục Thuận cười nói, Quách cục khách sáo quá, lần trước đã nhất quyết mời khách, hôm nay dù thế nào khu phát triển chúng tôi cũng phải mời lại Quách cục, tôi đã dặn dò người của văn phòng rồi. Trương Sĩ Tuấn rất vui, Dương chủ nhiệm nể mặt cục công an quận như vậy, chứng tỏ công việc của mình cũng coi như có hiệu quả, anh ta cười hì hì đi theo Đinh Hàn Giang. Không lâu sau, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại của cục trưởng Quách Nải Nguyên, Dương chủ nhiệm, tôi nghe đồng chí Sĩ Tuấn nói, anh rất tán thành việc lập đồn cảnh sát ở khu phát triển, vậy thì tốt quá rồi. Dương Lục Thuận nói, Quách cục, vậy tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé, chủ nhiệm Trương Xuân Tử của chúng tôi còn chê lần trước uống rượu với Quách cục chưa đã đấy. Ha ha, thật ngưỡng mộ Dương chủ nhiệm có được một cô chủ nhiệm văn phòng giỏi giang như vậy. Vừa xinh đẹp lại còn đặc biệt chu đáo với anh, sợ anh uống nhiều hại người. Hôm nay tôi ăn cơm không sao cả, không thể để Trương chủ nhiệm phải đỡ rượu thay nữa đâu nhé. Dương Lục Thuận cũng cười phá lên, đỡ rượu gì chứ, là Trương Xuân Tử thích uống rượu với anh, không liên quan đến tôi đâu. Dương chủ nhiệm, vậy tối nay gặp. Bên này vừa cúp điện thoại, Dương Lục Thuận uống mấy ngụm trà cho thấm giọng, Trương Sĩ Tuấn lại cười hì hì xuất hiện ở cửa văn phòng, còn ra vẻ gõ vào cánh cửa vốn đang mở. Dương Lục Thuận biết Trương Sĩ Tuấn đã bàn bạc xong với Trần Lập Canh rồi mới báo cáo cho Quách Nải Nguyên, Quách Nải Nguyên mới gọi điện đến cảm ơn, bèn khách sáo nói, mời vào, vừa rồi Quách cục của các anh đã gọi cho tôi, đồng ý tối nay cùng ăn tối. Trương Sĩ Tuấn nói, Quách cục còn trách tôi không biết điều, sao có thể để Dương chủ nhiệm tốn kém mời khách được. Tôi ở văn phòng đã gặp em gái tôi, cô ấy nói đã đặt tiệc ở tửu lầu Kim Bích trong quận, còn nói muốn kính tôi ba ly lớn, tôi thật sự hơi rén, ha ha. Dương Lục Thuận biết em gái tôi trong miệng Trương Sĩ Tuấn chính là lần ăn cơm trước đã nàng nặc nhận Trương Xuân Tử làm em gái nuôi, trong lòng thầm buồn cười, nếu anh biết Trương Xuân Tử là nhân tình của Cố Kiến Hồng, e rằng phải nhận là mẹ nuôi rồi, bèn nói, anh đường đường là hảo hán từ đội cảnh sát hình sự ra, uống rượu mà còn sợ một người phụ nữ sao? Nói ra chỉ tổ cho người ta cười. Trương Sĩ Tuấn nói, hết cách rồi, tửu lượng không bằng người ta thì phải nhận thua, cùng lắm thì tôi uống gục, tôi thà tổn hại thân thể chứ không muốn tổn hại tình cảm. Dương chủ nhiệm, tôi muốn xin anh một ân tình. Dương Lục Thuận ồ một tiếng rồi im lặng chờ Trương Sĩ Tuấn nói tiếp. Trương Sĩ Tuấn nói, tôi có một đứa cháu họ đang làm ở đồn cảnh sát Lão Hán Kiều, nó rất muốn vào khu phát triển. Lần này bất kể là lập đồn cảnh sát hay văn phòng trị an, anh cho cháu tôi vào khu phát triển được không? Thành ủy có quy định, phàm là ai vào khu phát triển, đều phải được khu phát triển đồng ý. Dương Lục Thuận cười nói, Trương Huynh đã mở lời, tôi còn có thể từ chối sao? Nhưng tôi nói trước, bất kể là đồn cảnh sát hay văn phòng trị an, chức vụ vẫn do cục công an quận quyết định, tôi chỉ đồng ý cho mấy người vào thôi, không vấn đề gì chứ. Trương Sĩ Tuấn vui mừng nói, không vấn đề, không vấn đề, vào được là được rồi. Cháu tôi tên là Lư Quân Dương, làm ở đồn cảnh sát Lão Hán Kiều 3 năm rồi, tốt nghiệp trường lớp chính quy. Thằng bé đó cũng từng gặp anh mấy lần, chỉ là không dám nói chuyện với anh, đúng là đồ vô dụng. Lư Quân Dương, Dương Lục Thuận thầm nhẩm cái tên, đột nhiên nhớ ra đó chính là chàng trai trẻ trong phòng trực đêm đó. Sau chuyện đó anh còn định tìm hiểu xem chiếc ví rốt cuộc đã được trả lại cho người mất chưa, nhưng bị Thấm Ngôn ngăn lại, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, vẫn nên tin tưởng vào sự giác ngộ của các đồng chí công an chúng ta, nên mới không đi hỏi. Một cảnh sát có phẩm chất như vậy mà vào khu phát triển, trong lòng Dương Lục Thuận không mấy tình nguyện, nhưng cũng không tiện nuốt lời. Chỉ là sau này khu phát triển sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, khó tránh khỏi cần cảnh sát đến duy trì trật tự trị an, lỡ như đồn trưởng đồn cảnh sát cũng có phẩm chất không cao, vậy thì chẳng ra làm sao. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh của Hầu Dũng, vấn đề là Hầu Dũng đang ở tỉnh lỵ Xuân Giang, không biết có bằng lòng đến Lan Trụ hay không. Tối hôm đó uống rượu, cục công an quận Hoành Đỉnh có Quách Nải Nguyên dẫn theo phó cục trưởng phụ trách quản lý trị an và chủ nhiệm văn phòng đến dự tiệc. Dương Lục Thuận, Trung Phong, Trần Lập Canh và Trương Xuân Tử cùng tiếp đãi, coi như là tiếp đón các đồng chí bên cục công an quận với nghi thức rất cao. Trung Phong trước đây là phó bí thư quận ủy Hoành Đỉnh, vốn là lãnh đạo của Quách Nải Nguyên và những người khác, nhưng lên bàn rượu vài ly vào bụng là không còn phân biệt cấp trên cấp dưới nữa. Trừ Trần Lập Canh tửu lượng kém, còn Dương Lục Thuận, Trung Phong, Trương Xuân Tử ai nấy đều có thể coi là tửu lượng cao, cộng thêm vẻ đẹp quyến rũ của Trương Xuân Tử, càng khiến cánh đàn ông thêm hứng thú uống rượu. Trương Xuân Tử ngồi bên cạnh Dương Lục Thuận, hương thơm thoang thoảng, khí chất hơn người, ăn mặc trang nhã, khiến các cô nhân viên phục vụ trong phòng riêng trở nên tầm thường, ngốc nghếch trong mắt cánh đàn ông. Ban đầu Trương Sĩ Tuấn và vị họ Phùng kia còn giữ kẻ, nhưng khi men rượu ngấm, họ bắt đầu giả điên. Trương Sĩ Tuấn nói, em là em gái của anh, lần trước em đã đồng ý làm em gái nuôi của anh rồi, sao trong mắt chỉ có Dương chủ nhiệm của các em mà không có người anh này, mọi người phân xử xem, em gái tôi chỉ gấp thức ăn, rót nước cho Dương chủ nhiệm, gần như là hỏi han ân cần, tôi một phó cục trưởng mà không có trong mắt em, tôi lãnh đạo cũ của tôi là Trung thư ký, em cũng phải. Trương Xuân Tử cười tươi như hoa, ánh mắt đa tình liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái rồi mới trong trẻo nói. Anh cũng nói em là em gái anh rồi, anh không chăm sóc em gái, ngược lại còn ghen với Dương chủ nhiệm của chúng em cần người anh nuôi này để làm gì chứ? Em thấy phải phạt rượu, Trung chủ nhiệm, ở đây anh có tư cách nhất, anh nói một câu công bằng đi. Trung Phong nghe loáng thoáng tin đồn về mối quan hệ không bình thường giữa Trương Xuân Tử và Cố Kiến Hồng, nguồn tin cũng khá đáng tin cậy, nên đối với Trương Xuân Tử cũng có chút kính nhi viễn chi. Thấy cậu nhóc Dương Lục Thuận này dường như đang liếc mắt đưa tình với Trương Xuân Tử, có vẻ có ý đồ gì đó, đương nhiên sẽ không vạch trần, ngược lại còn muốn tắt thành để Cố Kiến Hồng ghen tức, tiện bề đối phó với Dương Lục Thuận, bèn cười nói, Trương Sĩ Tuấn, cậu nhóc này đúng là không có mắt nhìn, bàn chúng ta đây, cũng chỉ có Dương chủ nhiệm trẻ tuổi tài cao mới xứng với sự ưu ái của Tiểu Trương, có gì mà phải ghen tị. Tôi thấy Tiểu Trương nói đúng, phạt 3 ly, tôi đích thân giám sát. Trương Sĩ Tuấn không dám cãi lời Trung Phong Tử, mặt của mày ê đành chịu phạt 3 ly, Dương Lục Thuận không còn ngồi yên được nữa. Anh cũng có nỗi khổ tâm khó nói, trên bàn ăn sao có thể lạnh lùng thờ ơ mà từ chối Trương Xuân Tử gấp thức ăn, rót nước cho mình. Làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Nhưng người tinh ý ai cũng nhận ra Trương Xuân Tử đối với anh đã vượt quá mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu không làm rõ ràng, rắc rối sẽ càng lớn. Anh cười nói, lão Trung nói vậy tôi không dám nhận đâu. Phó chủ nhiệm Trương nổi tiếng khắp thành phố vì sự nhiệt tình đãi khách, ngay cả phó ủy viên trưởng Nhân Đại từ Bắc Kinh đến cũng phải hết lời khen ngợi. Đó là sự tận tụy với công việc của Tiểu Trương, chứ không phải chỉ dành riêng cho một ai. Phó cục Trương nói đùa, Tiểu Trương cũng nói đùa, thôi không phạt rượu nữa. Trương Sĩ Tuấn tội nghiệp nhìn Trung Phong, vô duyên vô cớ bị phạt 3 ly cũng ngoan quá. Trung Phong tự nhiên cũng phải nể mặt Dương Lục Thuận, cười mắng. Cậu nhóc này còn không mau ngồi yên ăn cơm đi. Trương Sĩ Tuấn như được đại xá, cảm kích nhìn Dương Lục Thuận một cái, cười gượng ngồi xuống. Vị họ Phùng kia cũng không dám gây sóng gió nữa, chỉ quát mấy cô nhân viên phục vụ, các cô không có mắt à, ly của Trung chủ nhiệm cạn rồi, hai, đúng là như hạt bàn tính, kể một cái mới động một cái. Nói rồi liếc nhìn Trương Xuân Tử một cái, ý tứ là chỉ có Trương Xuân Tử mới biết cách hầu hạ người khác. Trương Xuân Tử lại rất hào sảng, xua tay bảo mấy cô nhân viên phục vụ vừa bị mắng đến mặt mày đỏ gay ra ngoài. Rồi tự mình rót rượu cho các vị lãnh đạo. Giọng nói ngọt ngào, mềm mỏng của cô ta lập tức hâm nóng bầu không khí. Quách Nải Nguyên cười nói, tôi đã bảo rồi mà, Dương chủ nhiệm muốn điều chủ nhiệm Trương từ văn phòng đại diện Xuân Giang về, đúng là lãnh đạo có mắt nhìn người. Dương Lục Thuận xua tay nói, cũng là vì nhu cầu công việc thôi. Trung Phong nhân cơ hội nói nửa đùa nửa thật, công việc cũng cần, cá nhân cũng cần mà, ha ha. Trương Xuân Tử vừa thẹn thùng vừa cười trách, Trung chủ nhiệm, anh có muốn bị phạt rượu không? Nhưng lại liếc đôi mắt long lanh về phía Dương Lục Thuận một cái thật sắc. Dương Lục Thuận không hề động lòng, chỉ giữ nụ cười kín đáo trên môi. Bữa tối kết thúc, Quách Nải Nguyên nhất quyết mời Dương Lục Thuận đến khu giải trí nội bộ của Cục Công an để hát hò nhảy múa. Dương Lục Thuận từ chối không được, đành nói với Trương Xuân Tử, Tiểu Trương, chồng cô không có ở Lan Trụ, cô về sớm chăm con đi. Giọng điệu không cho phép bàn cãi, Trương Xuân Tử đành biểu môi rời đi, dáng vẻ lưu luyến không nỡ. Đến nỗi Dương Lục Thuận dù biết là giả cũng không khỏi mềm lòng. May mà anh vẫn giữ được mình, thầm nghĩ nếu Trương Xuân Tử không phải là nhân tình của Cố Kiến Hồng, thì mình sẽ thế nào? Cố gắng chịu đựng ở phòng karaoke đến 11 giờ, Dương Lục Thuận kiên quyết cáo từ. Quách Nải Nguyên còn muốn giữ lại, Trung Phong nói một cách nửa vời, Nải Nguyên, thôi đi, Dương chủ nhiệm có người mong ngóng, chơi được đến 11 giờ đã là nể mặt cậu lắm rồi. Dương Lục Thuận cũng lười phân bua, vội vã rời đi. Trong xe, Đường Thành Long lấy ra một chiếc cốc giữ nhiệt đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Dương chủ nhiệm, thấy anh ở phòng karaoke toàn uống rượu, em đã đặc biệt chuẩn bị một ít nước ấm, để giải khát ạ. Cổ họng Dương Lục Thuận gần như bốc khói, anh nhận lấy uống liền mấy ngụm lớn, nói, Tiểu Đường, cảm ơn cậu nhé. Đưa tôi về nhà đi. Đường Thành Long chỉ nói không có gì, rồi chuyên tâm lái xe, vẻ mặt rất tập trung. Dương Lục Thuận lại nhớ đến cơ chính lái xe cũng rất tập trung, nhưng so với Tiểu Đường, vẫn thiếu một chút tinh tế, quan tâm. Thảo nào Lữ Bí Thư trưởng dám yên tâm giới thiệu cho mình, quả thực phẩm chất rất cao. Anh bất giác nói, Tiểu Đường, cậu vẫn là nhân viên hợp đồng toàn dân phải không? Đường Thành Long gật đầu nói phải, Dương Lục Thuận liền nói, cố gắng làm tốt nhé. Ba chữ này hẳn đã mang lại cho Đường Thành Long niềm hy vọng lớn lao, thấy sắc mặt Đường Thành Long vui mừng, anh biết nó đã có tác dụng. Vẫn theo lệ cũ, Dương Lục Thuận xuống xe ở cổng khu dân cư, trước khi đi còn ân cần dặn dò Đường Thành Long chú ý an toàn, rồi mới thong thả bước vào. Thực ra Dương Lục Thuận chỉ muốn mọc cánh bay về nhà, nhưng người đã đến cấp bậc này, ở bất kỳ đâu cũng phải chú ý hình ảnh cá nhân. Đường Thành Long quả thực vui mừng một lúc lâu. Ban đầu Dương chủ nhiệm hỏi mình có phải là nhân viên hợp đồng không, lúc xuống xe lại lần đầu tiên quan tâm dặn mình lái xe an toàn, xem ra nỗ lực của mình không uổng phí, đã dần dần được Dương chủ nhiệm công nhận. Lúc về nhà dù có hơi mệt mỏi, anh vẫn lái xe đúng quy củ, tốc độ không quá 60. Dương Lục Thuận ở dưới lầu đã thấy cửa sổ nhà mình hắt ra ánh sáng le lói, biết Thấm Ngôn vẫn đang đợi mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, bất giác bước nhanh hơn một chút. Mở cửa vào nhà, quả nhiên thấy Thấm Ngôn vẫn đang xem tivi bên lồng sưởi, anh vừa thay giày vừa cười hỏi, tivi có gì hay thế hả, phu nhân? Thấm Ngôn vương vai, xỏ dép lê nói, đang đợi anh đấy chứ, tivi có gì hay đâu. Chị Trương Đại Tỷ bảo em nấu một ít cháo loãng, chuyên để bồi bổ cho cái dạ dày của những người uống rượu buổi tối như anh đấy, em đi múc cho anh uống nhé. Ui, nồng nặc mùi rượu. Dương Lục Thuận cười ngượng ngùng, vội đi rửa mặt. Lúc ra ngoài, trên bàn trà đã có một bát cháo loãng nóng hổi. Anh ngồi xuống bên cạnh Thấm Ngôn, hút sùng sục, thực ra cũng không nếm được vị gì, chỉ nói một cách mơ hồ, thơm quá, ngọt quá. Thấm Ngôn giơ tay vỗ nhẹ anh một cái, cười trách, chỉ biết dỗ em vui, rõ ràng là mặn, anh lại ăn ra vị ngọt, không biết là khen em hay chê em nữa. Dương Lục Thuận nếm lại, quả nhiên có vị hơi mặn, anh cười hì hì, bất kể vị gì, phu nhân nấu thì nhất định là thơm nhất, ngon nhất. Thấm Ngôn cẩn thận đắp lại chăn lồng sưởi cho Lục Thuận, nói, anh đoán xem, tối nay ai đến nhà mình. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, nói, Lư Quân Dương. Thấm Ngôn gật đầu, nói, em vừa mở cửa đã nhận ra ngay cậu thanh niên đó là người của đồn cảnh sát Lão Hán Kiều. Hai, chắc lại chạy chọc cửa sau để vào văn phòng trị an khu phát triển rồi. Ai chẳng nhắm khu phát triển có tiền, phúc lợi lại tốt. Dương Lục Thuận cười nói, lại là Lê Lật nói cho em biết phải không? Hết cách rồi, khu phát triển hiện tại đúng là vất vả hơn trong nội thành, không nâng cao phúc lợi một chút, e rằng cấp dưới sẽ mắng anh là hoàng thế nhân. Lư Quân Dương tặng quà gì? Cậu ta là cháu họ gì đó của phó cục trưởng Trương Sĩ Tuấn quận Hoành Đỉnh. Trương Sĩ Tuấn chạy đến văn phòng anh xin anh gật đầu, đành phải đồng ý. Anh còn nói cho em biết, quận Hoành Đỉnh muốn lập thẳng một đồn cảnh sát ở khu phát triển. Tối nay Quách Nải Nguyên chính là vì chuyện này mà mời khách ăn uống hát hò đấy. Thấm Ngôn nói, em thấy là phải thành lập đồn cảnh sát thôi. Công tác giải tỏa đền bù của khu phát triển không hề dễ dàng. Thành ủy và chính quyền thành phố gần như là lấy không ruộng đất của nông dân, bảo những người nông dân mất đất phải làm sao? Người trẻ còn có thể ra ngoài làm thuê, người già yếu thì biết làm thế nào. Thành ủy và chính quyền thành phố làm vậy có phần thiếu công bằng. May mà nông dân của chúng ta rất thuận theo, nhưng cũng có không ít nông dân có tư tưởng tiến bộ, có văn hóa. Nếu họ đoàn kết lại, công tác tam thông nhất bình của khu phát triển sẽ khó khăn hơn nhiều, không thể thiếu cảnh sát của đồn đến duy trì trật tự. Dương Lục Thuận ngước mắt nhìn Thấm Ngôn một cái, nói, đây là công việc do Trung Phong phụ trách, anh đã giao hết cho ông ta rồi, xảy ra vấn đề chỉ hỏi tội ông ta thôi, anh bớt lo đi một chút. Nếu thật sự thành lập đồn cảnh sát, anh thấy việc lựa chọn đồn trưởng phải cân nhắc kỹ lưỡng, thành ủy có quy định, anh không dùng thì hết hạn cũng thành vô dụng. Thấm Ngôn nói, để Hầu Dũng đến làm đồn trưởng, chẳng phải là yên tâm rồi sao? Dương Lục Thuận cười phá lên, anh cũng nghĩ giống em, chỉ là không biết Hầu Dũng có muốn đến không? Thấm Ngôn nói, Hầu Dũng chắc chắn sẽ đến, em thấy được Hầu Dũng là người bạn trung thành với anh. Thủ tục điều động lại càng quá dễ dàng, Tỉnh Lỵ chỉ mong có người dọn chỗ thôi. Nói ra cũng thật tội cho anh, đến Lan Trụ mà không có một người của mình. Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, Tô Minh Minh sắp sinh rồi, em để ý nhiều một chút nhé. Thấm Ngôn cười nói, anh cũng sắp đến sinh nhật rồi, cũng xin hãy để ý, em muốn tổ chức sinh nhật riêng với anh. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, lập tức cười nói, sinh nhật anh còn sớm mà, phải đến tháng 2 năm sau, em xem, còn mấy ngày nữa mới đến Tết Dương Lịch, thật là. Thấm Ngôn nũng nịu nói, em không quan tâm, dù sao anh nhớ cho kỹ. Tối sinh nhật anh nhất định phải ở nhà, em tổ chức sinh nhật cho anh. Dương Lục Thuận hôn Thấm Ngôn một cái, nói, tuân lệnh phu nhân. Ngày mai anh sẽ gọi điện hỏi Hầu Dũng, nếu anh ấy đồng ý đến, anh sẽ nói với Quách Nải Nguyên. Thấm Ngôn tỏ ra không vui, Lục Thuận, em đang nói chuyện chúng ta tổ chức sinh nhật thế nào, anh lại lôi chuyện của Hầu Dũng vào làm gì. Dương Lục Thuận ấy nấy nói, Thấm Ngôn, năm nay sinh nhật em ở Nam Phong, anh cũng không nghĩ đến việc tổ chức cho em, anh đối với em quá vô tâm. Thực sự không đáng để em. Thấm Ngôn cười rất vui vẻ, dưới ánh đèn, mắt cô long lanh ngấn lệ, Lục Tử, tình yêu là tất cả của người phụ nữ, nhưng đối với đàn ông, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Em có anh rồi còn cần gì khác nữa không? Em chỉ muốn yêu anh mãi mãi. Phải nói rằng cả hai đều đã ngoài 30, những lời tình tứ sến sẩm như vậy, Dương Lục Thuận tự thấy mình không thể nói ra được, ngay cả hồi trẻ cũng chưa từng sến sẩm đến thế. Nhưng nghĩ đến việc Thấm Ngôn đã chờ đợi nhiều năm mới gặt hái được tình yêu của mình, anh lại thấy điều đó cũng là lẽ thường tình. Anh ôm lấy Thấm Ngôn, lặng lẽ hôn lên thái dương, lên má cô, dùng những nụ hôn nồng cháy thay cho những lời yêu thương nồng cháy. Chức vụ phó bí thư trưởng thành ủy của Dương Lục Thuận vẫn còn, nên anh phải tham gia các cuộc họp, kiểm tra, sát hạch thuộc phạm vi công việc của mình. Đặc biệt là cuối năm, các cơ quan đều bận rộn, Lữ Mộc biết Dương Lục Thuận là người của Vương thư ký thành ủy, lại xét thấy anh tạm thời chưa có việc gì quan trọng ở khu phát triển, nên cũng cố ý sắp xếp cho anh những đợt kiểm tra, sát hạch nhẹ nhàng, mục đích cũng là để tăng tần suất xuất hiện cho Dương Lục Thuận. Dĩ nhiên, việc xuống các quận huyện cơ sở cũng là một dịp tốt, giúp anh tiếp xúc với các lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền cấp dưới, có lợi cho công việc sau này. Dương Lục Thuận lại có những tính toán riêng. Khu phát triển hiện tại mới chỉ trong giai đoạn chuẩn bị, đợt đầu tiên vào khu công nghiệp đều là các doanh nghiệp nhà nước có triển vọng phát triển hoặc có vai trò quan trọng do thành ủy và chính quyền thành phố chỉ định, khó tránh khỏi có chút đơn điệu, thậm chí mang nặng tính thành tích. Anh làm người đứng đầu khu phát triển như vậy cũng chẳng có gì thú vị, vẫn cần phải thu hút thêm các loại hình doanh nghiệp khác như liên doanh, tư nhân, không chỉ để làm phong phú cho khu phát triển mà còn phần nào làm phong phú cho chính vị trí đứng đầu của anh. Đôi khi anh tự thấy mình chẳng có chí tiến thủ gì, nhưng thực tế lại không phải vậy, trái lại còn có chút thân bất do kỷ. Vì thế, Dương Lục Thuận không chỉ tuân theo sự sắp xếp của Lữ bí thư trưởng mà còn chủ động xin vào tổ kiểm tra, sát hạch của phó thị trưởng Lưu Hải Hâm, nhân cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các quận huyện trong thành phố. Lưu Hải Hâm dĩ nhiên rất hoan nghênh. Ông là phó thị trưởng phụ trách công nghiệp của thành phố, công việc rất vất vả, chẳng có mấy doanh nghiệp lớn nhỏ trong thành phố khiến ông được yên tâm, lại còn phải đối phó, giải quyết những rắc rối nảy sinh không ngừng của các doanh nghiệp. Chỉ riêng việc đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước đã khiến ông bở hơi tai, nói cho hay là đi sâu cải cách, thực chất chính là trút bỏ gánh nặng. Đôi khi trong lòng đầy phiền muộn mà không biết trút vào đâu, đến lan trụ ông cũng chẳng có mấy bạn bè tri kỷ. Tuy có mối giao tình quân tử với Dương Lục Thuận, nhưng hai người mỗi người phụ trách một mảng công việc, hiếm có thời gian ngồi lại luận bàn, nên có được cơ hội thế này, cả hai đều vô cùng trân trọng, hễ rảnh là lại cùng nhau trò chuyện, rất tâm đầu ý hợp. Ngày 8 tháng Giêng năm 96, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại báo tin vui của Hầu Dũng, Tô Minh Minh đã sinh một bé trai nặng tới 8 cân ở Bệnh viện Nhân dân quận Tây Thành, thành phố Xuân Giang. Dương Lục Thuận cũng mừng thay cho Hầu Dũng, cuối cùng anh ta cũng được toại nguyện. Anh lập tức không màng đến việc kiểm tra sát hạch cuối năm chưa kết thúc, cùng Thấm Ngôn xin nghỉ phép đến Xuân Giang. Một mặt là để chúc mừng Hầu Dũng có thêm quý tử, mặt khác là muốn thuyết phục Hầu Dũng đến lan trụ nhậm chức sở trưởng sở công an khu phát triển. Căn nhà của Hầu Dũng ở sở công an Loan Đạo thuộc phân cục Tây Thành không lớn lắm, bố mẹ, anh trai, chị dâu và các họ hàng từ Nam Bình đến đã chật ních. Anh ta vốn nghĩ Dương Lục Thuận chỉ cần cử phu nhân đến dự tiệc đầy tháng của con trai mình là đã quá nể mặt rồi, không ngờ hôm sau Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn lại đích thân đến tận nhà chúc mừng. Vui mừng xen lẫn biết ơn, anh ta và Dương Lục Thuận nói là bạn bè hơn 10 năm, nhưng địa vị hiện tại chênh lệch quá lớn, lớn đến mức Hầu Dũng chỉ có thể ngước nhìn. Huống hồ anh ta vào được tỉnh lỵ, Tô Minh Minh giải quyết được biên chế cán bộ để trở thành cảnh sát hộ tịch, đều là nhờ ơn của Dương Lục Thuận, mà anh ta lại chưa có cơ hội báo đáp. Giờ đây lãnh đạo Hạ cố ghé thăm, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nên lúc bắt tay Dương Lục Thuận, giọng anh ta đã nghẹn ngào, "Ôi, Dương chủ nhiệm, Từ chủ tịch, sao dám kinh động đến đại giá của hai vị chứ, đến cũng không báo trước một tiếng để tôi còn đi đón." Dương Lục Thuận mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Hầu Dũng, "Đại giá với không đại giá cái gì, khách sáo quá rồi đấy." Thấm Ngôn cũng nói, "Hầu Dũng, chúc mừng anh nhé, đưa chúng tôi đi thăm Minh Minh và cháu bé đi." Lúc này, cha của Hầu Dũng là lão Hầu cũng đứng dậy đón tiếp, vừa nhiệt tình bắt tay Dương Lục Thuận vừa nói, "Dương chủ nhiệm, ngài quang lâm thật khiến tệ xá thêm rạng rỡ, phòng khách bên ngoài bừa bộn quá, mời vào phòng trong uống trà, ở đó yên tĩnh hơn." Thấm Ngôn thấy Dương Lục Thuận bị lão Hầu kéo đi, liền bảo Hầu Dũng đưa mình đi thăm Minh Minh. Trước mặt lão Hầu, Dương Lục Thuận không dám ra vẻ lãnh đạo, khách khí nói, "Cục trưởng Hầu, tôi và Hầu Dũng là bạn bè mười mấy năm, cậu ấy có con trai, sao tôi có thể không đến chúc mừng được chứ, cũng xin chúc mừng cụ, lại có thêm cháu trai nối dõi rồi." Lão Hầu chắp tay đáp lễ, "Dương chủ nhiệm, chúng ta cùng vui, cùng vui, mời ngồi, mời ngồi." Dương Lục Thuận vừa ngồi xuống, thấy mẹ Hầu Dũng đích thân bưng trà đến, anh lại khách sáo đứng dậy nhận lấy, nói, "Cảm ơn bác, chúc mừng gia đình ta nhé." Mẹ Hầu Dũng cười nói, "Dương chủ nhiệm thật là khách khí, đừng thấy là lãnh đạo lớn của thành ủy mà xem thường, đối với tôi vẫn khách sáo như hồi ở Nam Bình vậy đó." Lão Hầu gạt tay, "Bà đừng xen vào đây nữa, bảo họ hàng đừng vào làm phiền tôi với chủ nhiệm Dương nói chuyện, rồi gọi Hầu Quân vào đây tiếp chuyện ông ấy đi." Dương Lục Thuận nhấp một ngụm trà, nhận điếu thuốc lão Hầu mời, mỉm cười hỏi, "Cục trưởng Hầu, Hầu Quân vẫn còn ở Viện Kiểm sát Nam Bình ạ?" Lão Hầu gật đầu, "Năm ngoái được điều về Viện Kiểm sát thành phố Nam Phong rồi, hiện đang làm chủ nhiệm văn phòng ở Cục chống tham nhũng, hì hì, so với Dương chủ nhiệm thì chẳng đáng nhắc tới." Lúc này, Hầu Quân mặc đồng phục bước vào, Dương Lục Thuận đứng dậy định bắt tay, không ngờ Hầu Quân lại chào theo kiểu quân đội trước, rồi mới nhiệt tình nắm lấy tay Dương Lục Thuận, nói, chào Dương chủ nhiệm, chào anh. Dương Lục Thuận nói, chào Hầu Quân, vào được viện thành phố rồi, giỏi lắm, giỏi lắm. Lão Hầu nói, Hầu Quân từ nhỏ đã ngoan hơn Hầu Dũng, trong công việc cũng nỗ lực hơn, phản hồi ở cơ quan cũng không tệ, sau này mong Dương chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn. Tôi già rồi, nói ra thì con cái cũng đều ổn cả, đáng lẽ nên hưởng phúc rồi, nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng. Dương Lục Thuận mỉm cười gật đầu, nói, đúng là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Anh thầm nghĩ nếu Hầu Quân thật sự cần mình giúp, có Phó Bí thư Thành ủy Tạ Đông Phong và Bí thư trưởng Thành ủy Cố Hiến Chương ở đó, chắc vẫn có thể giúp được, bèn cười nói, Cục trưởng Hầu, bây giờ Bí thư trưởng Thành ủy Cố Hiến Chương chính là lão thư ký của chúng ta ở Nam Bình, Hầu Quân có việc gì tìm lão thư ký chẳng phải cũng như nhau sao? Hôm nào tôi đến Nam Phong, hẹn lão thư ký ra ngoài ăn cơm, để Hầu Quân đi cùng thì thế nào? Hầu Quân mừng rỡ ra mặt, thế thì tốt quá rồi, chỉ là phiền Dương chủ nhiệm quá, phiền anh quá. Dương Lục Thuận nói, chúng ta đều là người Nam Bình, tôi với Hầu Dũng là bạn cũ, trước đây Cục trưởng Hầu cũng không coi tôi là người ngoài, đừng khách sáo quá. Lão Hầu vội vàng xua tay, Dương chủ nhiệm đừng khách sáo thế. Hai, Dương chủ nhiệm quả là người tốt. Hầu Quân chắc không biết đâu, trước đây Dương chủ nhiệm từ Tân Bình về thị trấn Thành Quang, tôi chỉ nói giúp một câu, vậy mà bao nhiêu năm rồi Dương chủ nhiệm vẫn nhớ, thật khiến tôi hổ thẹn quá. Hầu Quân nói, con biết chứ, Dũng Dũng mỗi lần nhắc đến Dương chủ nhiệm đều khen anh ấy trọng tình nghĩa, nói anh coi nó như em trai ruột, sao con lại khách sáo với anh được chứ, khà khà. Lúc này Hầu Dũng bước vào, theo sau là Từ Thấm Ngôn, Hầu Dũng nói, Dương chủ nhiệm, nhà cửa bừa bộn quá, hay là đến khách sạn nghỉ ngơi cho thoải mái, tôi cũng đã gọi cho Tiêu Tổng rồi, nói là đang đợi ở Tú Lâm. Dương Lục Thuận đúng lúc đứng dậy nói, cũng được, tôi là khách theo chủ thôi. Hầu Dũng tiễn vợ chồng Dương Lục Thuận ra xe, biết tài xế không vào nhà, anh ta rút hai hộp thuốc Kim Xuân Giang đặt lên bảng điều khiển nói, sư phó vất vả rồi. Dương Lục Thuận cười nói, Đường Thành Long, đây là Hầu Dũng, Hầu sở trưởng. Đường Thành Long cũng không khách sáo, cười nói, sớm đã nghe Dương chủ nhiệm và Từ chủ tịch nhắc đến Hầu sở trưởng rồi, chúc mừng Hầu sở trưởng có quý tử nhé. Hầu Dũng nói, cảm ơn Đường sư phó, hai hôm nữa đến ăn trứng đỏ nhé. Ăn trứng đỏ rồi, sau này anh cũng sinh con trai. Dương Lục Thuận ha ha cười lớn, nói, tiểu Đường, đến Tú Lâm đại khách sạn nhé. Hầu Dũng, cậu bớt khoe mẽ đi. Hầu Dũng lại cười hình hệt nói với Thấm Ngôn, tẩu tử, em đã bảo Minh Minh làm riêng cho chị một ít trứng đỏ rồi, đảm bảo chị ăn xong, sẽ sinh con trai với Dương chủ nhiệm. Thấm Ngôn cười vỗ nhẹ Hầu Dũng một cái, cậu sai rồi, tôi và Lục Thuận muốn có con gái cơ, một trai một gái, là một chữ tốt. Hầu Dũng cười ha hả, sinh con trai trước, rồi sinh con gái sau thì có gì khác nhau đâu. Dương Lục Thuận nói, Hầu Dũng, đừng nói bậy, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách. Cậu dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo, phải tuân thủ pháp luật biết không? Hầu Dũng vội vàng cười hình hệt chào theo kiểu quân đội, rõ. Đường Thành Long liếc nhìn Hầu Dũng, thầm lạ là một người nghiêm túc như Dương chủ nhiệm lại có người bạn tếu táo như Hầu Dũng, mà xem ra quan hệ còn không hề tầm thường. Đến Tú Lâm, Dương Tiểu Tiêu đã đợi sẵn trong căn hộ lớn mà thành phố Lan Trụ sắp xếp cho vệ biên. Vệ biên lúc này đang ở Thượng Hải giải quyết công việc còn tồn động nên tạm thời không có ở Xuân Giang. Đường Thành Long thì được sắp xếp xuống phòng khách ở dưới nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận thấy chỉ có một mình Tiểu Tiêu, hỏi, ủa, Kim Quế đâu? Tiểu Tiêu nói, cô ấy ở trường, sắp nghỉ rồi, không muốn kết quả thi kém nên đang ôn bài. Hầu Dũng vui không tả xiết, định xuống dưới sắp xếp bữa tối, Dương Lục Thuận gọi lại, đừng vội, chúng ta đều là người quen, ăn uống đơn giản là được, đừng lãng phí. Tôi còn có chút chuyện muốn bàn với cậu. Thấm Ngôn liền nói, hai người muốn nói chuyện phải không, em vào phòng xem tivi đây. Tiểu Tiêu hỏi, canh đa, có phải bàn chuyện công việc không ạ, con có cần tránh mặt không? Dương Lục Thuận nói, nếu con không có việc gì, thì đến quân khu đón Hồ Ung Quân, Hồ trưởng phòng qua đây đi, lâu rồi ta chưa gặp anh ấy. Tiểu Tiêu vâng lời rồi đi. Hầu Dũng thấy Dương Lục Thuận cho Tiểu Tiêu đi chỗ khác, đoán là có chuyện quan trọng, cũng thu lại vẻ đùa cợt. Dương Lục Thuận thấy Hầu Dũng hiếm khi nghiêm túc, không khỏi bật cười, làm gì mà nghiêm trọng thế, tôi thật sự không quen đâu đấy. Hầu Dũng gãi gãi sau gáy nói, Lục ca, có lẽ chính anh không nhận ra, nhưng em cảm thấy trên người anh có một loại uy nghiêm của lãnh đạo, khiến em không tự chủ được mà phải nghiêm túc. Dương Lục Thuận ngờ vực nói, thật không? Cậu nhóc này không phải đang nịnh tôi đấy chứ? Rồi anh nghiêm mặt lại, Hầu Dũng, cậu gọi tôi một tiếng Lục ca, chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ tình nghĩa của chúng ta, có bằng lòng đến khu phát triển Lan Trụ làm sở trưởng sở công an không? Hầu Dũng sững người một lúc. Nói thật lòng, anh ta và Minh Minh đều đang ở Xuân Giang, Hứa Siêu Mỹ ở phân cục Tây Thành cũng đối xử với anh ta không tệ, đang yên đang lành ở tỉnh lỵ mà phải xuống thành phố cấp dưới, quả thật có chút không muốn. Nhưng thấy ánh mắt đầy hy vọng của Dương Lục Thuận, anh ta lập tức nói, bằng lòng, ở khu phát triển của Lục ca, dù làm lính quèn em cũng bằng lòng, huống hồ còn được thăng chức làm sở trưởng rồi, Lục ca đã cất nhắc, sao em lại không nhận chứ? Dương Lục Thuận thấy Hầu Dũng nói chưa được ba câu đã không còn nghiêm túc, không nhịn được cười, cậu đúng là đồ con khỉ, có ai lại bày tỏ thái độ với lãnh đạo như cậu không hả? Cậu đừng có đồng ý nhanh nhão đoản như vậy, bàn bạc với Minh Minh rồi hãy quyết định. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn một vài lời thuyết phục, ai ngờ còn không nhìn chuẩn bằng thấm ngôn, Hầu Dũng quả thật rất nghe lời mình. Hầu Dũng nói, ở nhà em là người quyết định, hơn nữa Minh Minh nếu không có anh, làm gì có ngày hôm nay, sớm đã coi anh như thần thánh rồi. Còn em nữa, nếu không có Lục ca, em làm sao vào được Xuân Giang, giải quyết được biên chế cán bộ cho Minh Minh chứ? Dương Lục Thuận nói, đó là Tiểu Tiêu giúp cậu, muốn cảm ơn thì đi cảm ơn Tiểu Tiêu ấy. Nếu không có vấn đề gì, tôi muốn trước Tết làm thủ tục điều động cho cậu. Hầu Dũng nói, được, hôm nay đi cùng anh đến Lan Trụ cũng không thành vấn đề. Chí Minh và Cơ Chính thực ra vẫn muốn đi theo anh, hôm qua em báo tin vui cho họ, nói anh cũng sẽ đến dự tiệc đầy tháng của con trai em, họ đều đòi xin nghỉ phép đến. Hay là bây giờ em cho xe đi đón họ luôn. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, cũng có chút muốn gặp Cơ Chính và Chí Minh, nhưng quá nhiệt tình lại không hay, bèn nói, thôi, ngày mai họ chẳng phải sẽ đến sao, cần gì phải vội một lúc. Họ thật sự muốn đến Lan Trụ, tự nhiên sẽ nói với tôi, cần gì cậu phải truyền lời. Nhà cậu có khách, đừng ở đây với tôi nữa, tôi có người tiếp rồi. Hầu Dũng nói, thế sao được, ở nhà toàn là họ hàng, đồng nghiệp bạn bè ngày mai mới đến uống rượu, em không tiếp anh, em sợ Minh Minh mắng em không biết điều. Dương Lục Thuận nói, tôi chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện cậu đến Lan Trụ, phải bàn bạc với Minh Minh. Cô ấy vừa mới sinh con, cậu muốn đi Lan Trụ, cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho vợ con cậu chứ. Hầu Dũng nói, mẹ em nói sẽ ở lại Xuân Giang chăm sóc cháu và con dâu, em thuê thêm một người giúp việc nấu nướng giặt giũ là được rồi, Lan Trụ cách Xuân Giang cũng không xa, em nhớ con, có thể về Xuân Giang ngay trong đêm, không ảnh hưởng gì. Đang nói vui vẻ, bỗng thấy Dương Lục Thuận vô tình nhíu mày, anh ta thầm mắng mình hồ đồ, Lục ca người ta không kể địa vị, coi mình là bạn cũ, sao mình lại không nghĩ cho Lục ca quan lớn việc nhiều chứ, có lẽ mời Tiêu tổng đón Hồ trưởng phòng ở quân khu cũng là có việc quan trọng cần bàn, mình còn ngốc nghếch ở đây làm mất thời gian của Lục ca, vội vỗ trán nói, ôi cho tôi suýt quên mất. Tôi còn phải về sắp xếp tiệc đầy tháng cho con trai ngày mai, gặp được Lục ca tôi vui quá hóa hồ đồ. Anh đã không cần em ở lại, vậy em đi lo tiệc cho con trai đây. Nói rồi đứng dậy gọi vào phòng trong, tẩu tử Thấm Ngôn, em về đây. Thấm Ngôn không đóng chặt cửa phòng, nghe thấy tiếng Hầu Dũng liền bước ra nói, về rồi à, Hầu Dũng. Nhà anh nhiều khách thế, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, kẻo lại lạnh nhạt với họ hàng bạn bè. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn tiễn Hầu Dũng ra cửa, Hầu Dũng vừa mở cửa ra, lại thấy trước cửa có một người phụ nữ phong thái xuất chúng đang giơ tay định bấm chuông, anh ta bất giác ngẩn người, trong phút chốc đã bị mê hoặc. Người phụ nữ ấy mỉm cười, đôi môi đỏ mọng hé lộ hàm răng trắng như tuyết, quả là phong thái trang nhã. Ồ, Dương chủ nhiệm, chị Thấm Ngôn, tiễn khách ạ. Hầu Dũng lúc này mới tỉnh táo lại, cười gượng, Dương chủ nhiệm, từ chủ tịch, tôi về đây, xin dừng bước. Anh ta làm ra vẻ tiêu sái gật đầu với người phụ nữ kia, cười rồi rời đi. Người đến là Trương Xuân Tử. Cô ta thiếu chút nữa đã buồn nôn vì gã đàn ông xấu xí mặc sắc phục cảnh sát này, may mà cô ta đã từng trải, thầm hít một hơi thật sâu để kìm nén lại. Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đều lấy làm lạ sao Trương Xuân Tử lại đến đây. Dương Lục Thuận chỉ khẽ mỉm cười, còn Thấm Ngôn thì cười nói, ủa, Xuân Tử, sao em tìm được đến đây vậy, mau vào ngồi đi. Trương Xuân Tử bước vào nói, em đến văn phòng đại diện Tú Lâm lấy chút đồ còn sót lại, nghe Trương Hữu Vi nói hai vị đến tìm vệ tổng, nên em qua xem sao. Em là phó chủ nhiệm văn phòng khu phát triển, bây giờ Dương chủ nhiệm đang ở Tú Lâm, em phải xem có gì có thể phục vụ Dương chủ nhiệm được không? Nói rồi cô ta liếc Dương Lục Thuận một cái, ánh mắt mang theo vẻ lẳng lơ khêu gợi. Thấm Ngôn cũng cảm thấy ánh mắt Trương Xuân Tử nhìn Lục Thuận có vấn đề. Thấy Lục Thuận vẫn giữ vẻ mỉm cười kín đáo không nói gì, thái độ chẳng khác gì đối với những người ở khu phát triển đến nhà, lãnh đạo trước mặt cấp dưới quả thực cần có chút phong thái. Nhưng cô đã nghe Lê Lật không chỉ một lần bóng gió rằng Trương Xuân Tử ở khu phát triển rất hay lân la đến văn phòng của Lục Thuận. Cô làm việc trong cơ quan nhiều năm, biết rằng đôi khi mối quan hệ mập mờ giữa lãnh đạo nam và cấp dưới nữ chính là bắt đầu từ việc lân la đến văn phòng. Lòng đề phòng không phải là không có, nhưng không có bằng chứng xác thực thì không thể nghi ngờ người khác, càng không thể tùy tiện nghi ngờ chồng mình. Cô bèn cười nói, đâu phải ở cơ quan, còn phục vụ gì nữa chứ? Xuân Tử, nếu em không có việc gì, đi dạo phố với chị nhé. Sắp Tết rồi, chúng ta đều phải sắm sửa đồ Tết, em rành Xuân Giang hơn chị, cùng đi dạo đi. Trương Xuân Tử mỉm cười gật đầu với Từ Thấm Ngôn, nhưng lại hỏi Dương Lục Thuận, Dương chủ nhiệm, nếu không có việc gì, em đi dạo phố với chị Thấm Ngôn nhé. Dương Lục Thuận nhìn Thấm Ngôn nói, đi dạo phố à, vậy em nhớ 5 rưỡi về ăn cơm nhé, anh không gọi máy nhắn tin nhắc em nữa đâu. Thấm Ngôn chỉ mong đưa Trương Xuân Tử đi sớm, vớ lấy túi sách, khoác chiếc áo dạ rồi đi. Trương Xuân Tử ân cần mở cửa cho Từ Thấm Ngôn, lúc tự mình bước ra còn ngoái lại cười một cái. Dương Lục Thuận cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp quyến rũ của Trương Xuân Tử, nhưng trong lòng không hề có ý nghĩ gì khác. Dương Lục Thuận ngồi một mình trong phòng, bốn bề tĩnh lặng. Anh đang suy nghĩ về hành vi bất thường của Trương Xuân Tử. Theo lẽ thường, cô ta đã làm tình nhân của Cố Kiến Hồng, đối với người biết chuyện như mình không nên quá thân mật như vậy, thậm chí còn có chút cố ý lấy lòng. Nếu nói là Cố Kiến Hồng sợ mình tố giác nên bảo Trương Xuân Tử lấy lòng mình, thì cũng có thể là một cách kín đáo hơn, không cần thiết phải có những cử chỉ, ánh mắt thân mật khiến người khác nghi ngờ ở văn phòng hay những nơi khác. Trương Xuân Tử không sợ Cố Kiến Hồng ghen sao? Trương Xuân Tử không sợ những lời đồn đại trong cơ quan sao? Đúng là một người phụ nữ thông minh khó lường. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận đã quyết định, nếu Trương Xuân Tử thực sự quá đáng, anh sẽ phải báo cho Cố Kiến Hồng biết, để tránh phiền phức. Không lâu sau, tiếng cửa mở đã phá vỡ dòng suy tư của Dương Lục Thuận. Dương Tiểu Tiêu và Hồ Ung Quân bước vào. Dương Lục Thuận cười đứng dậy, từ xa đã chìa tay ra, nắm chặt tay Hồ Ung Quân lắc mạnh. Hồ đại ca, lâu quá không gặp, tôi bận quá, chắc anh làm trưởng phòng cũng không rảnh rỗi gì. Anh quan sát kỹ Hồ Ung Quân, cảm thấy sắc mặt anh ta tốt hơn nhiều, gò má hốc hác trước đây cũng đầy đặn hơn, nhưng giữa hai hàng lông mày dường như có chút u uất. Hồ Ung Quân cũng cười nói, Lục Thuận, cậu chắc chắn bận hơn tôi chỉ là bận vớ vẩn thôi. Dương Lục Thuận kéo Hồ Ung Quân ngồi xuống, nói, tôi cứ nghĩ anh ở Xuân Giang, tôi ở Lan Trụ, chắc sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, không ngờ từ lần chia tay trước đến giờ, lại khó có thể sắp xếp được thời gian, là lỗi của tôi. Triệu lão sư và Nộn Nộn đều khỏe cả chứ. Bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi rượu, trong lòng thầm nghĩ Hồ đại ca phá giới rồi sao? Hồ Ung Quân nói, mẹ con họ đều khỏe, Thúy Nga vẫn hay nhắc đến cậu, nói cậu giúp mẹ con cô ấy giải quyết khó khăn mà chưa mời cậu bữa cơm nào để cảm ơn, tôi bảo em Lục Thuận đâu có thèm bữa cơm của cô ấy. Dương Lục Thuận cười khà khà, thèm chứ, sao lại không thèm? Ngày xưa học cấp 3 ở Tân Bình, tôi ăn ở nhà ăn, thỉnh thoảng mấy thầy giáo độc thân trong trường bắt được ếch đồng, lương, lại đến chỗ tẩu tử ăn ké, giờ nghĩ lại vẫn thấy ngon không gì tả xiết. Hồ đại ca, tôi thấy anh béo lên không ít, chẳng phải là do cơm tẩu tử nấu mát tay sao? Hồ Ung Quân im lặng một lúc, Dương Tiểu Tiêu đúng lúc chen vào, canh đa, còn một tin tốt nữa Hồ trưởng phòng chưa nói với người phải không? Hồ trưởng phòng đã liên hệ với mấy ông chủ công ty tư nhân, quyên góp được không ít tiền, mở một viện dưỡng lão cho thân nhân liệt sĩ ở ngoại ô thành phố Xuân Giang. Bố mẹ già của các chiến hữu đã hy sinh trước đây của Hồ trưởng phòng, về cơ bản đều đã được đón vào viện dưỡng lão rồi. Dương Lục Thuận rất vui mừng. Nói thật, dựa vào cá nhân để chu cấp tuy phẩm chất cao thượng đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, khó mà giải quyết được vấn đề gốc rễ. Anh vỗ tay khen ngợi, Hồ đại ca cao tay, làm như vậy không chỉ giúp cha mẹ của các chiến hữu đã hy sinh có nơi nương tựa, được chăm sóc tuổi già, mà cuộc sống của tẩu tử và Nộn Nộn cũng không quá cơ cực, đúng là một việc tốt đẹp, một mũi tên trúng nhiều đích, đáng để chúc mừng. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ dùng danh nghĩa của khu phát triển Lan Trụ quyên góp một ít tiền và vật chất cho viện dưỡng lão, để bày tỏ lòng kính trọng của tôi đối với những chiến sĩ vĩ đại đã hy sinh thân mình bảo vệ tổ quốc. Anh làm chủ nhiệm khu phát triển nhận được không ít rượu thuốc, đổi thành tiền mặt cũng là một con số đáng kể, chi bằng quyên góp cho viện dưỡng lão, chỉ là dùng danh nghĩa của khu phát triển mà thôi. Hồ Ung Quân lại có nỗi khổ mà không thể nói ra. Khoản quyên góp mà Dương Tiểu Tiêu nói, thực ra phần lớn là do anh ta dùng quyền lực trong tay, cùng với người do Tiểu Tiêu giới thiệu hợp tác chạy vận tải làm ăn kiếm được. Theo lý, số tiền đó anh ta có thể chiếm làm của riêng, nhưng anh ta đã nhờ Tiêu Thừa Quản tìm đến cơ quan dân chính ở huyện ngoại thành để mở một viện dưỡng lão cho thân nhân liệt sĩ, mua lại một viện dưỡng lão gần như đã bỏ hoang, sửa sang lại một chút rồi đón những người già nghèo khó từ quê nhà đến phụng dưỡng. Anh ta vốn nghĩ sẽ gặp khó khăn, không ngờ lại không gặp bất kỳ trở ngại nào đã đón được cha mẹ của 7 gia đình liệt sĩ đến Xuân Giang. Con cái của những người già đó thậm chí còn mong họ đi cho rảnh nợ. Sau khi viện dưỡng lão cho thân nhân liệt sĩ được thành lập, công ty vận tải của Tiêu Thừa Quản quả thực đã quyên góp 20 vạn tiền mặt, cộng với 40 vạn anh ta được chia, tổng cộng 60 vạn tiền mặt, nhất thời trở thành một giai thoại đẹp ở địa phương, cũng kinh động đến các lãnh đạo của quân khu tỉnh. Bởi vì khi Tiêu Thừa Quản báo cáo với phóng viên, lãnh đạo quân khu và lãnh đạo sở dân chính tỉnh, anh ta nói rằng mình làm việc thiện này là do cảm động trước hành động của Hồ Ung Quân. Lãnh đạo quân khu tỉnh cũng đã biểu dương anh ta. Nhưng đối mặt với vinh dự không thuộc về mình, đối mặt với việc thiện được thực hiện bằng cách vi phạm kỷ luật, quy định, nội tâm anh ta đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Nỗi đau trong lòng lại không thể giải bày, chỉ có thể giày vò anh ta ngày đêm. Bất đắc dĩ, anh ta lại uống rượu, dùng nó để tự chuốc say. Tuy nhiên, vì kinh tế gia đình đã được cải thiện, Nộn Nộn không còn bị bạn học chế giễu, Thúy Nga không còn lo lắng về chi phí sinh hoạt hàng tháng, điều này dường như cũng mang lại cho anh ta chút an ủi. Khi nghe Dương Lục Thuận ca ngợi như vậy, anh ta chỉ có thể gượng cười nói, đây là việc tôi nên làm, nên làm. Dù sao cũng để các anh em của tôi dưới suối vàng được nhắm mắt. Sự vô tư và cao thượng của Hồ Ung Quân đôi khi khiến Dương Lục Thuận tự thấy hổ thẹn, đôi khi cũng khiến Dương Lục Thuận cảm thấy thế giới này vẫn còn tốt đẹp. Đây là lý do anh vừa muốn gặp Hồ Đại Ca lại vừa sợ gặp Hồ Đại Ca, cũng là căn nguyên giúp anh luôn giữ được cho tâm hồn một chút trong sáng. Thiện lớn là thiện, thiện nhỏ cũng là thiện, chỉ cần có tấm lòng lương thiện thì sẽ không thiếu hành động thiện lương. Dương Lục Thuận thấy Hồ Ung Quân dưới lời khen của mình lại lộ vẻ ngượng ngùng, bèn nói đùa, Hồ Đại Ca, tôi biết anh đã cai rượu rồi, hôm nay xin anh phá lệ, tôi phải kính anh ba ly. Hồ Ung Quân cúi đầu hút thuốc, nói lý nhí, được thôi, cậu mời rượu sao tôi có thể không uống. Trong mắt anh ta, Dương Lục Thuận là một quan chức chính phủ có lương tri, là người dám từ bỏ chức quan vì lợi ích của quần chúng nhân dân. Trước đây anh ta có thể kiên trì chịu khổ để chu cấp cho cha mẹ chiến hữu, cũng là vì có sự khích lệ của Dương Lục Thuận. Nhưng Dương Lục Thuận của ngày hôm nay vẫn vậy, còn anh ta lại không chịu nổi những khó khăn chồng chất, đã từ bỏ lý tưởng đạo đức của mình, anh ta còn tư cách gì để nhận rượu của Dương Lục Thuận chứ? Nhưng biết rõ trước mắt có thể là một con đường không lối về, anh ta cũng phải nhắm mắt bước tiếp. Anh ta thực sự không muốn cha mẹ của các liệt sĩ phải chịu khổ thêm nữa, chỉ cần các cụ có thể sống hạnh phúc an hưởng tuổi già, anh ta hy sinh tiền đồ của mình thì có là gì. Dương Tiểu Tiêu cười nói, canh đa, Hồ trưởng phòng sớm đã phá giới rồi, hôm đó viện dưỡng lão các băng khánh thành, Hồ trưởng phòng đã say túy lúy rồi. Còn véo tai con bắt uống rượu nữa đấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, đáng phải say túy lúy, một việc đại khoái nhân tâm như vậy, sao anh có thể không uống rượu chứ, bị Hồ đại ca của tôi chút rượu là đáng đời. Hồ Ung Quân liếc nhìn Dương Tiểu Tiêu, cười khổ, tôi chút rượu Tiểu Tiêu là chuyện sau đó, hôm đó Tiểu Tiêu không đến. Dương Lục Thuận tỏ vẻ hơi tiếc nuối, anh Hồ, anh cũng thật là chuyện đi vận động các ông chủ quyên góp mà lại quên mất tôi. Tôi cũng có thể góp một tay chứ bộ. Này Tiểu Tiêu, cậu là sếp lớn, đã quyên góp bao nhiêu rồi? Dương Tiểu Tiêu nói, hộp đêm của con mỗi tháng gửi 5.000 tệ tiền mặt đến viện dưỡng lão làm chi phí sinh hoạt, lễ Tết còn sắm sửa quần áo giày dép mới cho các cụ. Ý của Hồ trưởng phòng là không chỉ phụng dưỡng cha mẹ của chiến hữu anh ấy, mà còn muốn đón cả cha mẹ của các gia đình quân nhân, liệt sĩ ở gần đó vào nữa. Bây giờ viện dưỡng lão đã có 12 cặp vợ chồng già không có thu nhập vào ở, còn có 7, 8 cụ già độc thân. Con đã cho người đi dò hỏi khắp nơi, hễ ai là thân nhân liệt sĩ, quân nhân phù hợp với quy định của Hồ trưởng phòng, đều sẽ dần dần được đón vào viện dưỡng lão. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Tiểu Tiêu làm tốt lắm, tục ngữ có câu lấy của dân dùng cho dân. Ta thấy con còn phải tăng cường quyên góp hơn nữa, ta còn phải quyên vệ tổng quyên góp. Dương Tiểu Tiêu vội nói, canh đa yên tâm, con sẽ làm. Hồ Ung Quân nghe Dương Lục Thuận nói muốn vệ biên quyên góp, xua tay nói, Lục Thuận, viện dưỡng lão bây giờ về cơ bản đã đủ vốn rồi, tiền nhiều quá ngược lại không phải là chuyện tốt. Con người ta, thấy tiền có ai mà không động lòng chứ? Dường như đang nói người khác, nhưng thực ra là đang tự trách mình. Dương Lục Thuận hỏi, viện dưỡng lão là tư nhân hay là cơ quan trực thuộc của sở dân chính địa phương? Hồ Ung Quân nói, chắc là viện phúc lợi tư nhân không vì lợi nhuận. Dù sao sở dân chính địa phương chỉ quyên góp tượng trưng một ít tiền, nhưng nhân viên quản lý của viện dưỡng lão chắc đều đáng tin cậy. Dương Tiểu Tiêu nói, viện dưỡng lão này là tâm huyết của Hồ trưởng phòng, sẽ không có vấn đề gì trong quản lý đâu, ai dám giở trò ở viện dưỡng lão của thân nhân quân đội chứ? Hồ trưởng phòng chắc sẽ bắn chết hắn. Câu nói này lại khiến Dương Lục Thuận cười lớn, ánh mắt nhìn Hồ Ung Quân càng thêm một phần kính trọng. Dương Tiểu Tiêu đột nhiên nói, canh đa, thành phố Lan Trụ sắp cử người đến công ty của biên tổng ở Hồng Kông để xác minh tình hình tài sản. Vừa rồi vệ biên từ Thượng Hải gọi điện cho con, nói muốn mời người và Trương Xuân Tử cùng đi Hồng Kông. Dương Lục Thuận trầm ngâm một lúc, Hồ Ung Quân thấy họ bàn đến chuyện không liên quan đến mình, liền cầm một tờ báo dưới bàn trà lên lật xem. Dương Lục Thuận cũng không tiện bàn chuyện công trước mặt Hồ Ung Quân, cầm ly nước lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, từ từ nói, Tiểu Tiêu, là ý của vệ biên. Tiểu Tiêu nói nhỏ, con nghe vệ biên nói. Là Cố Kiến Hồng đề xuất cho Trương Xuân Tử đi cùng, xét đến ảnh hưởng, nên để vệ biên đề nghị với thành phố, đại ý là cảm ơn Trương Xuân Tử đã tiếp đãi nhân viên bên Hồng Kông, mời người đi là vì người là người liên lạc của thương vụ thu mua lần này. Con thấy đi Hồng Kông chơi cũng tốt, còn 1.5 năm nữa là Hồng Kông trở về, bây giờ vẫn do chính quyền Anh. Hồng Kông quản lý, càng có ý nghĩa kỷ niệm. Dương Lục Thuận nói, bảo ta đi Hồng Kông, cũng là ý của thị trưởng Cố. Dương Tiểu Tiêu nói, chắc là vậy, Cố Kiến Hồng gọi điện cho vệ biên. Đã nói như thế. Dương Lục Thuận nhíu mày tự nhủ, sao không nghe thị trưởng Cố nhắc đến. Tiểu Tiêu, ta phải nói chuyện với vệ biên. Dương Tiểu Tiêu nói, canh đa, vào phòng trong gọi điện thoại bàn đi, tín hiệu tốt hơn. Dương Lục Thuận liền nói với Hồ Ung Quân, Hồ đại ca, anh ngồi chơi một lát, tôi đi gọi điện thoại. Hồ Ung Quân cười gật đầu rồi lại xem báo. Dương Tiểu Tiêu bấm số điện thoại nói, biên tổng, canh đa của tôi muốn nói chuyện với anh vài câu. Dương Lục Thuận nhận điện thoại, cố gắng nói với giọng thoải mái, vệ tổng, chào anh, bận rộn lắm nhỉ. Chào Dương Thúc, cháu phải nhanh chóng kết thúc công việc ở Thượng Hải, sắp phải thẩm tra vốn rồi, cháu không thể là một công ty rỗng ruột được, như vậy chẳng phải là có lỗi với Dương Thúc sao. Dương Lục Thuận cười lớn, ha ha, làm việc cẩn thận chu đáo vẫn hơn, như vậy mới thể hiện được thành ý của vệ tổng chứ. Thị trưởng Cố liên lạc với anh lúc nào vậy? Chính là sáng nay, ông ấy cũng không khách sáo với cháu, trực tiếp yêu cầu cho Trương Xuân Tử và chú đi Hồng Kông, còn yêu cầu chi phí chuyến đi của hai người do công ty cháu đài thọ. Thị trưởng Cố này, cũng là người sống thật với lòng mình đấy, có cơ hội là đưa vợ bé ra ngoài mở mang tầm mắt, cháu thấy đưa chú đi cùng chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Dương Lục Thuận cũng không thấy buồn cười, tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là công việc ở khu phát triển của tôi không ít, bây giờ đi Hồng Kông có hơi vội vàng. Anh có thể từ chối khéo được không? À, Dương Thúc không tiện đi à, cháu không biết trước, hơn nữa ý của Cố Kiến Hồng, hình như là đã nói với chú rồi, lúc đó cháu cũng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay. Hơn nữa cũng không tiện từ chối, đài thọ chi phí cho hai người hoàn toàn không thành vấn đề, làm như cháu keo kiệt lắm vậy. Dương Thúc, đi Hồng Kông chơi mấy ngày coi như đi công tác thôi. Sự đã rồi, Dương Lục Thuận còn có thể nói gì nữa? Anh lại cảm thấy Cố Kiến Hồng không còn chút e dè nào trong việc che giấu mối quan hệ với Trương Xuân Tử trước mặt mình, phần nào cũng cho thấy Cố Kiến Hồng đã coi anh là người cùng một phe. Lần trước cùng Cố Kiến Hồng đến chỗ Vương Thư Ký Thành ủy báo cáo, Vương Thư Ký rất vui, trong chính quyền có một phó thị trưởng thường trực chủ động tỏ thiện chí, sẽ có lợi cho công việc sau này. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận thuận miệng nói, Tiểu Tiêu, con cũng đi Hồng Kông cùng chứ. Dương Tiểu Tiêu nói, được à, dù sao hiện tại cũng không có việc gì quan trọng, con sẽ đi cùng canh đa chơi ở Hồng Kông mấy ngày. Dương Lục Thuận gật đầu, nhớ ra Hầu Dũng đã đồng ý đến Lan Trụ, phải nhanh chóng báo cho Quách Nải Nguyên một tiếng. Thủ tục thành lập sở công an ở khu phát triển cũng gần xong rồi, chắc chắn bây giờ Quách Nải Nguyên đang bị đủ các cuộc điện thoại làm phiền. Anh lấy sổ danh bạ tìm số di động của Quách Nải Nguyên rồi gọi, cục trưởng Quách phải không? Tôi Dương Lục Thuận đây. Dương chủ nhiệm, tôi Quách Nải Nguyên đây, có chỉ thị gì không ạ? Dương Lục Thuận cười nói, chỉ thị thì tôi không có, chỉ là chuyện lần trước tôi nói, tôi đã có người cho vị trí sở trưởng sở công an rồi. Nói với anh thế này, là một người quen cũ của tôi ở huyện Nam Bình tên là Hầu Dũng, hiện đang là phó sở trưởng một sở công an ở quận Tây Thành, tỉnh Lỵ. Dương chủ nhiệm, bạn của anh ở tỉnh Lỵ, có chịu về thành phố cấp dưới không? Dương Lục Thuận nói, có chứ, nếu trong thành phố có lãnh đạo nào muốn chỉ định sở trưởng, anh phải giúp tôi chống đỡ một chút, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục của Hầu Dũng chuyển đến phân cục của anh. Không vấn đề gì, Dương chủ nhiệm, thành ủy có nguyên tắc mà, người vào khu phát triển đều phải được Dương chủ nhiệm gật đầu mới được. Dương Tiểu Tiêu đợi Dương Lục Thuận cúp điện thoại mới hỏi, canh đa, Hầu Dũng sắp đến Lan Trụ à? Dương Lục Thuận nói, là ta đề xuất, ta cũng biết có hơi làm khó Hầu Dũng, nhưng vị trí sở trưởng sở công an khu phát triển rất quan trọng, phải dùng người mình tin tưởng mới được. Dương Tiểu Tiêu không phản đối, chỉ tiếc công sức bỏ ra để đưa Hầu Dũng vào tỉnh Lỵ lúc trước. Nhưng đã là canh đa cần dùng người, cậu ta liền nói, canh đa, con có người ở sở công an tỉnh, chắc sẽ làm thủ tục điều động nhanh thôi. Dương Lục Thuận cười nói, từ trên xuống thì dễ thôi. Ngày mai là tiệc đầy tháng con trai Hầu Dũng, ngày kia hãy làm. Đi, ra ngoài đi, để Hồ đại ca một mình lâu quá rồi. Dương Tiểu Tiêu vì là quân nhân phục viên, nên rất kính trọng Hồ Ung Quân, người có chiến công lẫy lừng. Nhưng sau khi hợp tác chạy vận tải làm ăn, cậu ta lại có chút coi thường sự nhút nhát, thiếu quyết đoán của Hồ Ung Quân. Hơn nữa, khi uống say, anh ta còn hay lên mặt cựu binh, không hề giữ thể diện cho cậu ta trước mặt anh em. Nếu không phải nể mặt canh đa, cậu ta đã sớm lật mặt rồi. Còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với Hồ Ung Quân nữa, liền nói, canh đa, hai người là bạn cũ gặp nhau chắc chắn có chuyện để nói, con là hậu bối không tham gia vào đâu. Con nằm chợp mắt một lát. Dương Lục Thuận bèn tự mình đi ra ngoài. Dương Tiểu Tiêu cũng không ngủ, cầm điện thoại nhắn tin vào máy nhắn tin hiển thị chữ Hán của Lý Kim Quế, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là trêu đùa, để lại vài lời tình tứ sến súa khiến Kim Quế đọc xong phải đỏ mặt tim đập. Lúc này, điện thoại di động của Dương Tiểu Tiêu reo lên, cậu ta tưởng là Kim Quế, cười nhận máy. Ha ha, chịu không nổi rồi phải không? Tiêu lão đại, tôi Tiêu Thừa Quản đây. Dương Tiểu Tiêu có chút ngượng ngùng, mẹ kiếp, điện thoại của mày đến đúng lúc thật đấy, có gì nói mau, có rắm thì thả nhanh. Lão đại, tôi có ba xe hàng cần đi gấp, nhất thời không điều được xe, nhờ Hồ trưởng phòng giúp đỡ khẩn cấp đi. Dương Tiểu Tiêu nói, mày tự đi mà nói với ông ta, còn sợ ông ta không đồng ý à, có thiếu phần lợi cho ông ta đâu. Lão đại, tôi đã dùng quá số lần xe đã bàn với Hồ trưởng rồi. Bây giờ tìm ông ta nữa chẳng phải là chút mắng à? Lão đại có quan hệ tốt với Hồ trưởng, giúp em với. Nếu điều xe khác sẽ mất đi không ít lợi nhuận đâu. Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng trong mũi, có phải hàng có vấn đề không? Với cái mặt của Tiêu đại giám đốc nhà mày, mà không điều được xe giá rẻ à lão đại anh Minh, một lô đồ điện tử lậu, toàn là đầu đĩa VCR Sony. Xe khác sợ bị kiểm tra. Dương Tiểu Tiêu nói, vậy mày đợi tin của tao. Cậu ta cúp máy, đi ra ngoài thấy Hồ Ung Quân và Canh Đa đang nói cười vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp, bèn lặng lẽ ra hiệu cho Hồ Ung Quân. Hồ Ung Quân nhìn thấy, đành phải lấy cớ gọi điện cho văn phòng rồi vào phòng của Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu nói, Hồ trưởng, Tiêu thừa quản cần 3 chiếc xe, ông lo cho ổn thỏa rồi gọi cho hắn. Nhìn vẻ mặt ra lệnh hống hách của Dương Tiểu Tiêu, Hồ Ung Quân sớm đã không còn tức giận, chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận, một lúc lâu sau mới nói, vậy tôi phải đến văn phòng, Canh Đa của cậu bảo tôi. Dương Tiểu Tiêu nói, vậy ông còn không mau đi, làm xong vẫn có thể về kịp uống rượu với Canh Đa của tôi. Hồ Ung Quân thờ thẫn quay người rời đi, đến phòng khách gượng cười nói, Lục Thuận, tôi xin phép đi một lát, văn phòng có việc gấp, tôi đi rồi về ngay. Dương Lục Thuận rất thông cảm, nói, Hồ đại ca, nếu việc gấp, không về được cũng không sao, công việc quan trọng, chúng ta còn có cơ hội uống rượu. Hồ Ung Quân nói, về được mà, tôi có xe riêng. Hôm nay nhất định phải cùng cậu say một trận. Nói xong lập tức quay người đi, anh ta sợ mình không kiềm chế được sẽ bị Lục Thuận nhìn thấu. Anh ta đã mất đi rất nhiều anh em vào sinh ra tử, không muốn mất đi thêm người bạn tri kỷ hiếm có này. Hầu Dũng tổ chức một bữa tiệc đầy tháng cho con trai vô cùng náo nhiệt. Đợi khách khứa, bạn bè về hết, anh mới nói với Tô Minh Minh chuyện nhận lời mời của Dương Lục Thuận để đến Lan Trụ. Vốn đã yêu vợ, nay Minh Minh lại sinh cho anh một cậu con trai, anh lại càng yêu chiều hết mực. Thậm chí, anh còn thay đổi cả cái tính gia trưởng trước đây, bắt đầu biết bàn bạc mọi chuyện với vợ. Tô Minh Minh vừa nghe nói Dương Lục Thuận muốn Hầu Dũng đến làm sở trưởng đồn công an khu phát triển Lan Trụ thì không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Hầu tử, thế thì tốt quá rồi, đi theo Dương chủ nhiệm em ủng hộ 100%. Hầu Dũng cười nói, Minh Minh, em nỡ để anh một mình đến Lan Trụ, bỏ lại hai mẹ con ở Xuân Giang à, anh cũng hơi không nỡ xa em với con trai bảo bối đâu. Tô Minh Minh đáp, em đương nhiên là không nỡ rồi, nhà không có anh thì chẳng khác nào trời sập. Nhưng Dương chủ nhiệm đâu phải người ngoài. Hồi trước ở huyện em không thấy, chứ đến Xuân Giang rồi em mới nhận ra, phức tạp quá. Anh đừng tưởng đi theo Hứa Cục thì oai lắm, thực ra chẳng phải thế đâu. Ngược lại, Dương chủ nhiệm chưa từng ăn của nhà mình một bữa cơm, cũng chưa nhận một cây thuốc lá nào, lại vô cớ muốn anh đến làm sở trưởng, còn là đề bạt nữa, ấy là vì Dương chủ nhiệm vẫn coi anh là bạn bè, là đồng hương. Lãnh đạo như vậy mà không theo, chẳng lẽ anh muốn đi theo Hứa Siêu Mỹ làm chó săn à? Câu chó săn này có hơi động đến lòng tự trọng của Hầu Dũng, nhưng Minh Minh nói không sai chút nào. Anh dựa vào Tiêu tổng để bám lấy Hứa Siêu Mỹ mà vào được Xuân Giang, nhưng trong mắt Hứa Siêu Mỹ, anh cũng chỉ là một kẻ để sai vặt mà thôi. Hơn nữa, người muốn làm chân chạy cho Hứa Cục thì đầy rẫy, Dương Tiểu Tiêu cũng vậy. Mình đã nhận ơn huệ của họ thì chẳng phải phải ngoan ngoãn nghe lời sai bảo sao? Cái chức phó sở trưởng của anh thực chất chỉ là một bảo an cho hộp đêm Thủy Tinh Cung, ngay cả Hồng Ca, tài xế của Tiêu tổng, cũng có thể sai phái anh 24/24. Đôi lúc anh cố tình không nghĩ đến những chuyện này, giờ bị Minh Minh nhắc lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc vẫn là Lục Ca mới thực sự là bạn bè, những người khác đều là bè lũ bạn xấu. Anh nhếch mép cười nói, ối, xem em nói kìa, anh đâu đến nỗi hèn hạ như vậy. Hứa Cục dù sao cũng là lãnh đạo phân cục, anh không nghe lời lãnh đạo thì nghe ai? Đi đâu mà chẳng phải nghe sai bảo. Minh Minh bực bội nói, em đồng ý cho anh đến Lan Trụ, có Dương chủ nhiệm quản anh, để anh khỏi khoác tấm da này mà toàn làm chuyện bẩn thỉu. Em nghe lâu rồi, đồn công an loan đạo của các anh chính là đám giữ cửa cho hộp đêm Thủy Tinh Cung. Hừ. Đến khu phát triển của Dương chủ nhiệm, ít nhất một lãnh đạo thanh liêm như Dương chủ nhiệm sẽ không để anh làm chuyện bẩn thỉu. Hầu Dũng cười tự giễu một tiếng, nói, Minh Minh, trong mắt em, người đàn ông này của em đã thành cái gì rồi, từ hầu tử biến thành chó luôn rồi. Minh Minh có chút ưu tư, nói, hầu tử, lời em nói có hơi quá đáng, nhưng anh nghĩ lại xem từ khi đến Xuân Giang anh đã làm những gì. Có xứng đáng với bộ cảnh phục trên người không? Cho nên Dương chủ nhiệm gọi anh đến Lan Trụ, dù là gọi anh về lại Nam Bình em cũng đồng ý, đợi anh ổn định ở Lan Trụ rồi, em sẽ đưa con trai đến Lan Trụ với anh. Hầu Dũng vội xua tay, hai mẹ con đừng đi, vào thành phố tỉnh khó lắm, hồi đó nếu không phải Tiêu tổng bỏ tiền giúp anh có đến nỗi phải đi giữ cửa cho Thủy Tinh Cung không? Hơn nữa Lan Trụ cũng gần Xuân Giang, anh sẽ thường xuyên về thăm em và con. Hai mẹ con cứ yên tâm ở lại Xuân Giang, điều kiện ở thành phố tỉnh tốt về mọi mặt, sau này cũng có lợi cho con trai chúng ta, phải không? Minh Minh gật đầu, nói, hầu tử, bình thường anh làm gì em không hỏi, nhưng đến Lan Trụ rồi, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì nhé, đừng làm mất mặt Dương chủ nhiệm, chúng ta nợ Dương chủ nhiệm nhiều lắm rồi. Hầu Dũng không còn vẻ mặt cười cợt nữa, rất nghiêm túc nói, anh biết, Lục ca coi anh là bạn, anh thế nào cũng phải làm Lục ca nở mày nở mặt. Chỉ khi ở cùng Lục ca, anh mới cảm nhận được tình bạn chân thành, những thứ khác mẹ nó đều là giả dối. Ngày mai anh sẽ gọi điện cho Lục ca, anh sẽ đến Lan trụ. Việc điều động của Hầu Dũng diễn ra rất thuận lợi, quan hệ của anh nhanh chóng được chuyển đến phân cục công an quận Hồng Đỉnh, thành phố Lan trụ. Có Dương Lục Thuận đứng ra điều phối, chỉ chờ đồn công an khu phát triển chính thức thành lập là Hầu Dũng sẽ trở thành sở trưởng đầu tiên. Tuy có hơi trẻ, nhưng không địch lại được hậu thuẫn vững chắc. Sự đối đãi mà Hầu Dũng nhận được ở phân cục công an quận Hồng Đỉnh khá tốt, cũng giúp anh tự tin hơn nhiều. Huống hồ, Hầu Dũng còn tìm được Trương Xuân Tử, người mà anh đã khen là tiên nữ ở khách sạn Tú Lâm, hiện là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính khu phát triển. Hễ rảnh là anh lại lượn đến văn phòng làm việc tạm thời của khu phát triển, lấy cớ làm quen tình hình cơ bản trong phạm vi quản hạt, đồng thời cũng tìm cơ hội tiếp cận Trương Xuân Tử. Công việc và tìm người đẹp, cả hai đều không chậm trễ, thật sảng khoái. Lần đầu gặp Hầu Dũng, Trương Xuân Tử đã thấy anh ta xấu xí đến mức buồn nôn. Nhưng sau đó biết Hầu Dũng lại là người được Dương Lục Thuận điểm danh điều đến Lan trụ làm sở trưởng đồn công an khu phát triển, không cần nói cũng biết chắc chắn là tâm phúc cốt cán của Dương Lục Thuận, cô ta liền thay đổi cách nhìn ngay. Dù có buồn nôn đến đâu cũng có thể tươi cười chào đón, coi như là nể mặt Dương Lục Thuận. Nhưng Hầu Dũng không phải là kẻ ngốc mê muội vì sắc đẹp. Đương nhiên, có được một người phụ nữ đẹp như tiên nữ là mong muốn bản năng của anh, nhưng sau vài lần đến khu phát triển, thấy thái độ của Trương Xuân Tử đối với Dương Lục Thuận dường như có chút ý tứ. Tuy anh không tin Lục ca cũng có vấn đề về tác phong, nhưng một người phụ nữ như Trương Xuân Tử thực sự khó khiến đàn ông từ chối, biết đâu sau khi hôn nhân tan vỡ, Lục ca cũng đến thời kỳ mở cửa rồi chăng. Chỉ cần xác nhận Trương Xuân Tử có quan hệ với Lục ca, dù anh có mê mẩn vẻ đẹp của cô ta đến đâu, cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ lệch lạc. Hôm đó, Hầu Dũng lượn lờ trong khu vực quản hạt của khu phát triển cả buổi sáng, đến gần giờ cơm trưa thì tới văn phòng khu phát triển. Đi lại nhiều lần, trên dưới khu phát triển cũng biết quan hệ giữa anh và Dương chủ nhiệm nên đều rất nể mặt. Vừa vào đã gặp Hạng Tùng Quân, Hạng Tùng Quân cười chào, Hầu sở trưởng, tìm Dương chủ nhiệm của chúng tôi à. Hầu Dũng nhận điếu thuốc Hạng Tùng Quân mời, nói, chào Hạng Khoa, Dương chủ nhiệm có ở đây không? Hạng Tùng Quân nói, chắc là đang ở văn phòng đấy ạ, tôi vừa mới gửi báo cáo cho Dương chủ nhiệm xong. Để tôi đưa anh đi nhé. Hầu Dũng cười nói, trưởng khoa Hạng là người bận rộn, tôi đâu dám làm lỡ việc của anh. Tôi tự lên được rồi, hôm nào rảnh anh em mình làm vài ly nhé. Anh vẫy tay chào Hạng Tùng Quân rồi đi thẳng lên tầng 2. Ở dưới lầu có thể thoải mái tùy tiện, nhưng lên đến tầng 2 thì anh cẩn trọng hơn hẳn. Anh ghé vào phòng chủ nhiệm văn phòng đảng chính ngồi một lát. Hà Khải, chủ nhiệm văn phòng đảng chính, thấy Hầu Dũng đến cũng vội gác lại công việc trên tay, niềm nở tiếp đón, chào sở trưởng Hầu. Hầu Dũng vội bắt tay, mời thuốc, chào Hà chủ nhiệm, đang bận à, Dương chủ nhiệm có ở văn phòng không? Tôi có chút việc cần báo cáo. Hà Khải nói, có ở văn phòng đấy. Để tôi gọi điện hỏi xem Dương chủ nhiệm có rảnh không. Hầu Dũng nói, vậy thì phiền Hà chủ nhiệm rồi. Hà Khải liền gọi điện đến văn phòng Dương Lục Thuận. Dương chủ nhiệm, Hầu Dũng, Hầu sở trưởng của phân cục nói có việc muốn báo cáo với anh, bây giờ gặp được không ạ? Vâng, vâng. Cúp điện thoại, anh ta cười nói, Dương chủ nhiệm bảo anh qua văn phòng anh ấy. Hầu Dũng vội cảm ơn, phiền Hà chủ nhiệm quá, vậy tôi qua đó đây, chào anh nhé. Cửa văn phòng của Dương Lục Thuận thường xuyên mở. Hầu Dũng rón rén bước đến cửa, thấy Trương Xuân Tử đang ngồi trước chậu thang nói chuyện với Dương Lục Thuận, bèn gõ cửa, nói, Dương chủ nhiệm, tôi đến rồi. Dương Lục Thuận vẫy tay ra hiệu, Hầu Dũng, vào đi, ngoài trời lạnh lắm, lại đây sưởi ấm đi. Hầu Dũng bước vào, thấy Trương Xuân Tử quay đầu cười với mình, bèn nói thêm một câu, Trương chủ nhiệm cũng ở đây à, không làm phiền Trương chủ nhiệm báo cáo công việc với Dương chủ nhiệm chứ. Trương Xuân Tử cười đứng dậy, làm động tác mời ngồi, Hầu sở trưởng mời ngồi, chuyện của tôi nói xong lâu rồi. Chỉ là tiếc cái chậu thang này nên ngồi thêm một lát. Để tôi pha trà cho anh. Rồi quay sang hỏi Dương Lục Thuận, Dương chủ nhiệm, Hầu sở trưởng đến rồi, trưa nay có cần thêm món không ạ? Dương Lục Thuận cười nói, thêm món gì chứ, cơm ở nhà ăn của chúng ta đủ ngon rồi, cậu ta mà chê thì tự đi tìm chỗ khác mà ăn. Hầu Dũng vội nói, ăn ở nhà ăn thôi, tôi đến mấy lần đều ăn ở nhà ăn, món ăn phong phú mà mùi vị cũng không tệ. Trương Xuân Tử mỉm cười duyên dáng, nói, Hầu sở trưởng uống trà nhé. Dương chủ nhiệm, tôi về văn phòng đây, có việc gì anh cứ gọi điện là được. Dương Lục Thuận chỉ mong cô ta đi nhanh cho khuất mắt, gật đầu rồi nói với Hầu Dũng, có chuyện gì thế? Hầu Dũng thấy Dương Lục Thuận bắt đầu hỏi chuyện công việc, đành gật đầu với Trương Xuân Tử ra hiệu tạm biệt, rồi mới nói, Dương chủ nhiệm, tôi có đi xuống các thôn một vòng. Theo chỉ thị của anh, lực lượng của đồn công an có hạn, cần phải tuyển thêm một số đội viên liên phòng an ninh từ các thôn. Tôi đã xem qua một số ứng viên do các thôn giới thiệu, tố chất cũng được, nhưng có người dân phản ánh toàn là họ hàng, người quen của cán bộ thôn, bình thường ở thôn cũng thuộc dạng hay ngang ngược, dân làng đều rất bất mãn. Thấy Dương Lục Thuận không tỏ thái độ gì, anh lại nói tiếp, Dương chủ nhiệm, tôi có nghe ngóng được, dân làng rất không hài lòng với việc đền bù giải tỏa đất đai của thành phố, số tiền vốn đã ít ỏi lại còn bị thôn giữ lại, chiếm dụng, hơn nữa ban thôn ủy cũng không minh bạch với bên ngoài, đang âm ỉ một luồng cảm xúc không tốt. Nếu thật sự xảy ra sự việc tập thể nào đó, mà đội viên liên phòng hỗ trợ đồn công an lại làm việc qua loa, thậm chí trở giáo, thì e là sẽ mất kiểm soát. Dương chủ nhiệm, tôi đề nghị có nên chọn đội viên liên phòng từ những nơi khác trong thị trấn Lão Hán Kiều không? Dương Lục Thuận nói, những chuyện này, cậu là sở trưởng thì cứ lo liệu đi. Việc phòng ngừa sự kiện tập thể thực sự không phải dựa vào lực lượng công an của cậu nhiều hay ít, mà là công tác tư tưởng đã làm đến nơi đến chúng chưa? Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, cảnh sát các cậu chẳng lẽ có thể chĩa súng vào người dân thường sao? Đương nhiên, tình hình cậu phản ánh, tôi sẽ lưu ý, có lẽ biết Hầu Dũng cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, anh đổi sang vẻ mặt tươi cười nói, cậu chạy đến đây giờ này chắc là để ăn trực chứ gì. Bây giờ công việc cũng không quá căng thẳng, rảnh rỗi thì phải về Xuân Giang thăm Minh Minh và con đi. Hầu Dũng cười xòa nói, hôm kia tôi có về rồi, con trai lớn nhanh lắm, có mẹ tôi với một người giúp việc, chắc là chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó. Dương Lục Thuận ngồi xuống bên cạnh Hầu Dũng, dùng kẹp gấp thêm than trắng vào chậu, nói, Quách cục của các cậu phản ánh, cậu đến phân cục biểu hiện không tệ, nói tôi không chọn sai người, như vậy là tốt lắm rồi. Hầu tử, chúng ta là bạn cũ, để cậu bỏ lại đứa con chưa đầy tháng mà đến lan trụ hỗ trợ tôi, thật sự rất cảm ơn. Hầu Dũng vội nói, Lục ca nói đâu xa vậy, được đến lan trụ là vinh hạnh của em, Cơ Chính với Chí Minh đều ghen tị chết đi được. Dương Lục Thuận cười ha hả, thật sao? Hầu tử, đến lan trụ rồi cậu phải quy củ một chút, không được lăng nhăng quá đâu đấy. Hầu Dũng cười hì hì, nói, em nào có, ngược lại bên cạnh Lục ca mới có hoa đấy chứ, Trương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận liếc Hầu Dũng một cái, nói, nghĩ đi đâu thế, chắc cậu cũng nghe được vài lời đồn nhảm rồi, nhưng vẫn cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hầu Dũng cười gian xảo, nói, Lục ca, em thật sự khâm phục anh, đổi lại là em thì không thể đạt được cảnh giới tâm tĩnh như nước thế này đâu. Trương Xuân Tử này đẹp quá. Dương Lục Thuận không lạ gì khi Hầu Dũng có suy nghĩ này, thằng nhóc này hồi ở Nam Bình đã có chút tính trăng hoa. Vấn đề là chẳng lẽ cậu ta không nghe Tiểu Tiêu nói về chuyện của Trương Xuân Tử sao? Có lẽ vệ biên không thèm nhắc với Hầu Dũng, còn Tiểu Tiêu có điều kiên kỵ nên không thể nói. Nhưng cũng phải đeo cho Hầu Tử một vòng kim cô, để cậu ta khỏi mê muội mà đi treo chọc Trương Xuân Tử. Suy đi tính lại, anh mới từ từ nói, Hầu Tử, Trương Xuân Tử này không đơn giản đâu, có lai lịch cả đấy. Hầu Dũng thấy vẻ mặt Dương Lục Thuận trở nên nghiêm trọng, tim đập thịt một cái, cười hì hì nói, Lục ca, có thể làm phó chủ nhiệm văn phòng đại diện của thành phố ở Xuân Giang, chắc chắn là có lai lịch rồi. Em nghe nói cô ta còn là người anh điểm danh muốn đưa về khu phát triển nữa, bên nam thì anh điểm em, bên nữ thì điểm Trương Xuân Tử. Dương Lục Thuận hạ giọng, nói, Hầu Tử, hôm cậu gặp Trương Xuân Tử ở Tú Lâm, tôi đã thấy ánh mắt cậu nhìn cô ta không đúng rồi. Tôi cũng nói thật cho cậu biết, Trương Xuân Tử là tình nhân của Cố Kiến Hồng. Trong thoáng chốc, Hầu Dũng gần như nghi ngờ mình nghe nhầm, kinh ngạc a một tiếng. Hóa ra là tình nhân của phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng, vậy mà anh cứ tưởng là người Lục ca để ý, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ở Xuân Gia một thời gian không dài, nhưng loại chuyện này biết nhiều rồi cũng thấy quen. Xã hội bây giờ cởi mở, những kẻ lắm tiền thì đua nhau tìm bồ nhí, đổi vợ, quan chức đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dù quan chức không đi tìm thì những người phụ nữ nhắm vào quyền lực của họ cũng sẽ chủ động tấn công. Một người phụ nữ xinh đẹp như Trương Xuân Tử mà không có quan chức nào để mắt tới mới là chuyện lạ. Chỉ là nghe tin này từ miệng Dương Lục Thuận, cú sốc trong lòng lớn hơn nhiều, điều này cho thấy bây giờ Lục ca hoàn toàn tin tưởng mình. Anh bất giác cảm thấy xấu hổ vì trước đây đã có ý định với Trương Xuân Tử, ngượng ngùng nói, em biết rồi, Lục ca. Dương Lục Thuận đến lan trụ đã lâu, người thực sự có thể dốc bầu tâm sự không nhiều, Hầu Dũng có thể nói là người đáng tin cậy nhất hiện tại. Anh bèn thở dài, nói nhỏ, Trương Xuân Tử có thể đến khu phát triển, thực ra là ý của Cố thị trưởng, tôi chỉ nhắc qua một chút mà bên ngoài đã có không ít lời ra tiếng vào rồi. Hầu Dũng cũng nói nhỏ theo, Lục ca, em thấy lạ một điều, nếu Trương là tình nhân của người kia, tại sao lại có ý đó với anh? Em để ý mấy lần rồi, hình như Trương càng ở chỗ đông người lại càng tỏ ra như vậy, giống như cố tình làm cho người khác xem. Dương Lục Thuận khẽ nói, tôi cũng thấy lạ, nhưng lại không thể làm gì Trương, sợ Cố thị trưởng có ý kiến. Phụ nữ ấy à, thật khó hiểu. Hầu Dũng chớp chớp mắt, quả thực cảm thấy quá khó hiểu. Nhưng nếu Trương Xuân Tử là tình nhân của Cố Kiến Hồng, nếu xử lý tốt quan hệ với cô ta thì cũng không phải chuyện xấu. Anh hùa theo giọng điệu của Dương Lục Thuận, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Dương Lục Thuận có chút phiền não nói, khổ nỗi lời đồn ngày càng nhiều, tôi thấy chắc Thấm Ngôn cũng nghe rồi, chỉ là không biểu lộ ra thôi, hai. Hầu Dũng nói, Lục ca, tẩu tử không phải người hẹp hòi như vậy đâu, lần trước em đến nhà anh ăn cơm, tẩu tử một lòng một dạ đều hướng về anh cả. Anh có nói với tẩu tử chuyện Trương là người của? Dương Lục Thuận lắc đầu, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu không phải vệ biên phát hiện ra, e là bây giờ tôi vẫn không biết. Sao có thể tùy tiện nói với Thấm Ngôn được? Tôi nói cho cậu biết là sợ cậu nhóc cậu làm bậy. Hầu Dũng cười hì hì, Lục ca, dưới trướng anh, em đâu dám làm bậy. Anh điều em đến khu phát triển, nếu em không làm anh nở mày nở mặt trong công việc, em còn là người nữa không? Dương Lục Thuận lúc này mới khẽ cười, nói, biết là tốt rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi, đi, ra nhà ăn. Ngày 15 tháng Giêng, đoàn của Cố Kiến Hồng đến Hồng Kông, bắt đầu tiến hành thẩm tra tài sản công ty của vệ biên. Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử, với tư cách là khách mời đặc biệt của vệ biên, cũng đi cùng đoàn. Việc thẩm tra tài sản có nhân viên chuyên trách của chính phủ thực hiện, Cố Kiến Hồng là trưởng đoàn, ngoài việc chủ trì một cuộc họp công tác trước khi thẩm tra, thời gian còn lại đều do vệ biên đưa đi tham quan khắp Hồng Kông. Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử đương nhiên tháp tùng suốt chặng đường. Dương Tiểu Tiêu, theo chỉ thị của Dương Lục Thuận, không gặp mặt Cố Kiến Hồng, anh ta với tư cách là cổ đông người Hoa ngoại quốc hợp tác với vệ biên, ít nhiều cũng cần giữ chút bí ẩn. Lúc này, Cố Kiến Hồng và Trương Xuân Tử không còn e dè nữa, dù sao vệ biên và Dương Lục Thuận cũng biết quan hệ của họ, hai người cứ như cặp tình nhân đang yêu say đắm, tay trong tay đi dạo, mua sắm. Vệ biên cũng rất hào phóng, chẳng khác nào một cây ATM di động. May mà Trương Xuân Tử cũng là người có gu, những món đồ cô chọn đều nhỏ, tinh xảo và xa xỉ, đỡ cho cánh đàn ông phải tay xách nách mang. Khi ra ngoài du ngoạn mua sắm, Trương Xuân Tử và Cố Kiến Hồng cuống quýt không rời, nhưng hễ về đến khách sạn có nhân viên chính phủ là cô lại cố tình giữ khoảng cách với Cố Kiến Hồng, còn với Dương Lục Thuận thì lại nhiệt tình hơn nhiều. Dù sao cô cũng là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính khu phát triển, đối với Dương Lục Thuận lịch sự, nhiệt tình là thuộc về phận sự. Đương nhiên, đối với những người khác trong đoàn thẩm tra của chính phủ, cô cũng lịch sự, nhiệt tình tương tự, còn với Cố Kiến Hồng thì chỉ tỏ ra tôn trọng, kính nể. Có thể nói, màn kịch của cô không để lộ một chút dấu vết sơ hở nào, khiến vệ biên và Dương Lục Thuận phải thầm than phục người phụ nữ này đúng là diễn viên bẩm sinh. Vì chuyến đi này chỉ có Trương Xuân Tử là nữ duy nhất, nên cô cũng được hưởng đãi ngộ ở một phòng suất riêng như Cố Kiến Hồng, đều ở cùng một tầng. Dưới sự sắp xếp của vệ biên, phòng của Trương Xuân Tử cách phòng của những người khác vài cánh cửa, thuận tiện cho cô và Cố Kiến Hồng hẹn hò riêng tư vào buổi tối. Từ khi nhận phòng khách sạn, Cố Kiến Hồng và Trương Xuân Tử đã chung chăn chung gối, chỉ là làm rất kín đáo, có thể nói là đã qua mặt được tất cả mọi người, trừ vệ biên, Dương Lục Thuận và Dương Tiểu Tiêu. Việc thẩm tra tài sản diễn ra rất suôn sẻ, về cơ bản đã xác định công ty của vệ biên đủ thực lực để mua lại khách sạn lớn Tú Lâm. Tại cuộc họp thông qua báo cáo điều tra thẩm tra tài sản, Cố Kiến Hồng đã gọi điện báo cáo cho Vương thư ký của thành ủy và phát tài liệu về thành phố Lan Trụ. Công việc chính đã hoàn tất. Đêm đó, Cố Kiến Hồng ôm Trương Xuân Tử trên chiếc giường lớn sang trọng, mềm mại của khách sạn mà trò chuyện. Mấy ngày liền kịch chiến đã sớm khiến Cố Kiến Hồng khó mà hùng dũng trở lại, nhưng ông ta vẫn không nỡ buông người phụ nữ quyến rũ này ra. Sau khi về lại đại lục, ông ta khó có thể liên tục mấy ngày ôm mỹ nhân ngủ như thế này. Tận hưởng sự thoải mái do bàn tay nhỏ bé của Trương Xuân Tử vuốt ve, nghe Trương Xuân Tử thì thầm bên tai, Kiến Thiết, có phải ngày mốt là về lại đại lục rồi không? Cố Kiến Hồng nói, đúng vậy, thật không nỡ đi, nếu chúng ta có thể định cư ở đây, cho anh làm bí thư thành ủy anh cũng không làm. Trương Xuân Tử rất xúc động hôn lên cằm Cố Kiến Hồng, nói, nếu vệ tổng giữ lời, thật sự cho chúng ta tiền hoa hồng, chúng ta sẽ đem tiền đi đầu tư cổ phiếu để kiếm thêm, chẳng phải là có vốn để đến Hồng Kông định cư rồi sao? Cố Kiến Hồng nói, anh tin vệ tổng, anh ta chẳng phải cũng vì kiếm tiền sao? Một năm anh cũng có thể mang lại cho Tú Lâm không ít mối làm ăn đâu. Cục cưng, tất cả những gì anh làm đều là vì chúng ta, vì Miểu Miểu cả. Trương Xuân Tử cười nói, em biết, cho nên em không nói hai lời đã ly hôn rồi, em chỉ chờ anh rước em về một cách vẻ vang thôi. Cố Kiến Hồng cúi đầu hôn đáp lại lên vầng trán láng miệng của Trương Xuân Tử, nói, sẽ có, nhất định sẽ có. Tất cả tài sản quý giá của chúng ta đều do em cất giữ, anh không cưới em chẳng phải lỗ to rồi sao? Trương Xuân Tử giả vờ không chịu, kéo nhẹ Cố Kiến Hồng một cái, nói, biết là tốt rồi. Ngày mốt phải đi rồi, vậy chuyện gài bẫy Dương Lục Thuận, ngày mai phải diễn cho tốt đấy, biết chưa? Cố Kiến Hồng nhíu mày nói, cục cưng, nhất định phải làm vậy sao? Anh làm sao nỡ để người phụ nữ mình yêu có lời ong tiếng ve với người đàn ông khác? Hơn nữa, Dương Lục Thuận đối với anh, đối với em, không phải đều rất phối hợp sao, hà tất phải làm cậu ta không vui? Trương Xuân Tử nói, sau này em muốn vào ban lãnh đạo của ban quản lý khu phát triển, nếu em và Dương Lục Thuận có lời ra tiếng vào, anh lại kiên quyết đề bạt em, mọi người sẽ không nghi ngờ đến quan hệ của chúng ta. Dương Lục Thuận chịu thiệt một chút, sau này anh bù đắp thêm cho cậu ta là được rồi. Nói một câu không hay, có người muốn có lời đồn với em còn chưa đủ tư cách đâu. Huống hồ em chỉ mặc bộ đồ ngủ này ở ngoài cửa phòng Dương Lục Thuận, vừa hay để mấy người các anh nhìn thấy, nói không chừng chính Dương Lục Thuận cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cố Kiến Hồng cân nhắc kỹ lưỡng, rồi nói, cục cưng, vậy thì em chịu thiệt thòi rồi. Mọi người thấy chuyện này, dù có xì xào sau lưng thế nào cũng sẽ không nói với Dương Lục Thuận đâu. Dương Lục Thuận quả là người không tồi, cách đối nhân xử thế cũng xem là lão luyện. Anh nghe nhiều người bảo Dương Lục Thuận không có tố chất làm quan, thực ra đều sai cả. Người như Dương Lục Thuận, lúc nào cũng có thể làm quan được, anh cần người như vậy làm việc dưới trướng mình. Ngày hôm sau, vệ biên mở tiệc tiễn đoàn của Cố Kiến Hồng. Buổi tối, anh sắp xếp hoạt động giải trí ở khách sạn, nhưng Cố Kiến Hồng lại nói cứ hát hò nhảy múa mãi cũng chán, mấy hôm trước cũng chơi gần hết rồi, muốn đánh bài. Thị trưởng muốn đánh bài, cấp dưới chắc chắn mừng không kể xiết, đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách, gần như là tranh nhau tham gia. Dương Lục Thuận cuối cùng vẫn giữ kẻ, bản thân cũng không ham mê nên không có cơ hội đánh bài cùng Cố thị trưởng. Lúc đầu, anh cùng Trương Xuân Tử và những người khác xem họ chơi, thấy họ đánh đến tận rạng sáng vẫn chưa có ý định tan cuộc, đành phải cáo lui trước. Trương Xuân Tử thấy Dương Lục Thuận vừa đi, liền nói mình cũng mệt, muốn nghỉ ngơi, rồi đi theo ngay sau đó. Cố Kiến Hồng đúng lúc nói đùa, ối chà, trên dưới khu phát triển đoàn kết ghê nhỉ, chủ nhiệm đi ngủ là chủ nhiệm văn phòng cũng mệt theo, ha ha. Có lãnh đạo đi đầu nói đùa, cấp dưới tự nhiên cũng kẻ tung người hứng, cứ như thể Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử thật sự là một cặp tình nhân vụng trộm. Trương Xuân Tử về phòng mình, gọi dịch vụ điện thoại báo thức lúc 6 giờ sáng, rồi ngủ một giấc ngon lành. Theo kế hoạch, 6 giờ 10 phút sáng, cô sẽ mặc đồ ngủ, lén lút đến trước cửa phòng Dương Lục Thuận. Cùng lúc đó, Cố Kiến Hồng và những người khác sẽ tan sòng bài đi ăn sáng, vừa hay bắt gặp bóng lưng của Trương Xuân Tử rời khỏi phòng Dương Lục Thuận, tạo ra giả tượng hai người có gian tình. Như vậy là đạt được mục đích ban đầu của Trương Xuân Tử, khiến Dương Lục Thuận chẳng được miếng gì lại còn mang tiếng. Dương Lục Thuận về phòng, Dương Tiểu Tiêu và vệ biên đi ra ngoài vẫn chưa về, anh cũng đi thẳng vào tắm rửa rồi đi ngủ. Ở khách sạn mấy ngày, không biết là vì thấy gọi điện thoại quốc tế quá lãng phí hay sao, anh chỉ gọi cho Thấm Ngôn một cuộc điện thoại báo bình an, nói ngắn gọn vài câu. Nghĩ đến sắp được về nhà, trong lòng có chút mong chờ. Anh nằm trên giường xem tivi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc, thấy giường của Tiểu Tiêu không có ai, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ. Rèm cửa không kéo kín hắt vào những tia sáng ti ti. Anh vốn không có thói quen ngủ nướng, hơn nữa cũng không rõ Cố Kiến Hồng có đánh bài thâu đêm không, bèn rửa mặt qua loa rồi định sang phòng Cố Kiến Hồng xem sao. Vừa kéo cửa ra, lại thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ đứng ngay trước cửa, đột nhiên nhận ra đó chính là Trương Xuân Tử. Trương Xuân Tử, theo đúng thời gian đã định, lén lúc dậy và đến trước cửa phòng Dương Lục Thuận. Cô chỉ chờ cửa phòng Cố Kiến Hồng ở phía đối diện vừa mở là sẽ nhanh chóng về phòng mình. Chỉ mãi để ý phòng Cố Kiến Hồng, không ngờ cửa phòng Dương Lục Thuận phía sau lại đột ngột mở ra. Quay đầu lại thấy Dương Lục Thuận kinh ngạc đến há hốc miệng, cô cũng giật mình một cái. Chưa kịp phản ứng thì thấy cửa phòng Cố Kiến Hồng ở phía đối diện mở toang, cô liền nhanh tay kéo sập cửa phòng Dương Lục Thuận, chạy một mạch về phòng mình. Những người đánh bài cùng Cố Kiến Hồng được Cố thị trưởng hô hào cùng đi ăn sáng, trời mới biết tiệm ăn sáng ở Hồng Kông 6 giờ hơn đã mở cửa kinh doanh chưa. Tất cả đành phải theo Cố Kiến Hồng đi ra ngoài, thì nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một cái. Một bóng lưng rất giống Trương Xuân Tử chạy đi từ phía phòng Dương Lục Thuận. Mọi người còn đang kinh ngạc, Cố Kiến Hồng vội nói nhỏ, tất cả vào phòng đi. Vào phòng rồi, ông ta rất nghiêm túc nói, vừa rồi mọi người thấy gì không? Những người đi cùng Cố Kiến Hồng đánh bài đều là dân cơ quan lão làng, thấy sắc mặt Cố thị trưởng khó coi, anh nhìn tôi nhìn anh. Lưu Trường Thiên, phó tổng thư ký của chính quyền thành phố, cố tình dụi mắt nói, tôi đánh bài cả đêm, mắt mỏi quá, nhìn không rõ, đèn hành lang lại tối, không thấy gì cả. Cố thị trưởng, ngài thấy gì à, những người khác cũng nói không để ý thấy gì. Cố Kiến Hồng nói, bất kể các đồng chí có thấy hay không, xin mọi người đừng nói bừa. Thôi, cũng đừng đi ăn sáng nữa, ai về phòng người nấy chợp mắt một lát, đợi nhân viên công ty của vệ tổng đến sắp xếp. Đợi mọi người giải tán, Cố Kiến Hồng lại ngồi xuống. Ông ta nghe rất rõ tiếng đóng cửa. Theo lý mà nói, Trương Xuân Tử chỉ đứng trước cửa phòng Dương Lục Thuận, tại sao lại có tiếng đóng cửa, chẳng lẽ? Chắc là không đâu. Ông ta cố tình không để mình nghi ngờ lòng trung thành của Trương Xuân Tử, cầm điện thoại gọi vào phòng Trương Xuân Tử phải không? Tại sao lại có tiếng đóng cửa? Trương Xuân Tử vẫn còn đang hoảng hốt, cô cũng không hiểu tại sao Dương Lục Thuận lại mở cửa vào lúc đó, vội nói, Kiến Thiết, em cũng không biết tại sao Dương Lục Thuận lại đột nhiên mở cửa, vừa hay các anh lại ra ngoài, em đành phải vội vàng đóng cửa rồi chạy, em sợ Dương Lục Thuận đuổi theo thì chẳng phải lộ hết rồi sao? Các anh có thấy Dương Lục Thuận ra ngoài không? Cố Kiến Hồng nói, mấy người chúng tôi thì không thấy Dương Lục Thuận ra, thật sự trùng hợp vậy sao? Trương Xuân Tử khẩn thiết nói, đúng là trùng hợp thật, may mà các anh không thấy Dương Lục Thuận, vậy thì Dương Lục Thuận cũng không thấy các anh rồi, nói không chừng còn có thể giấu được, cứ để Dương Lục Thuận tưởng em có ý với cậu ta là được. Nhưng mà Kiến Thiết, em chỉ yêu một mình anh thôi. Cố Kiến Hồng cũng không thể xác thực được gì, đành phải tin Trương Xuân Tử, nói, hy vọng là có thể giấu được, nguy hiểm thật đấy, nếu Dương Lục Thuận đuổi theo thấy chúng ta vừa hay ra ngoài, kẻ ngốc cũng biết là cái bẫy rồi. Anh mệt rồi, ngủ một lát đã. Dương Lục Thuận đột nhiên thấy Trương Xuân Tử ở ngoài cửa, rồi cửa lại đột ngột bị Trương Xuân Tử đóng lại, anh cũng ngớ người. Phản ứng đầu tiên của anh là chẳng lẽ Trương Xuân Tử lại lẳng lơ đến vậy? Nhưng anh lập tức phủ định, nếu Trương Xuân Tử thật sự như thế thì quá không xứng với sự thông minh, tài giỏi của cô ta. Nhưng vậy thì tại sao lại mặc đồ ngủ xuất hiện trước cửa phòng mình? Nếu là tìm mình có việc, cũng không đến nỗi sợ hãi đóng cửa bỏ chạy chứ. Chuyện phụ nữ làm, thật khó hiểu. Quá khó hiểu. Nghĩ vậy, Dương Lục Thuận cũng không còn tâm trạng ra ngoài nữa, anh tựa người vào giường, xem TV một cách vẩn vơ. Theo lịch trình, chiều mai sẽ rời cửa khẩu đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến để đáp chuyến bay tối về thành phố Xuân Giang. Vì Cố Kiến Hồng và những người khác đánh bài thâu đêm, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà ngủ trong phòng, khiến cho toàn bộ kế hoạch ngày cuối cùng của vệ biên bị đổ bể. Vệ biên và Dương Tiểu Tiêu đành phải ở trong phòng Dương Lục Thuận tán gẫu cho qua thời gian. Dương Lục Thuận nói, vệ biên, việc thẩm tra tài sản đã xong, đàm phán chính thức sắp bắt đầu rồi, tôi thật lòng mong cuộc đàm phán sẽ thuận lợi. Vệ biên nhìn Dương Tiểu Tiêu, tự tin mỉm cười, Dương Thúc yên tâm, cuộc đàm phán cuối cùng chắc chắn sẽ rất thuận lợi, huống hồ lần này Cố Kiến Hồng thị trưởng chơi rất vui vẻ, đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp đàm phán thuận lợi đấy ạ. Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá, tôi rất hy vọng việc mua lại sẽ thuận lợi, vốn sớm được chuyển đến, khu phát triển đang cần tiền gấp. Tôi nghe người trong đoàn thẩm tra nói cậu có cổ phiếu Hồng Kông trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ, nếu muốn rút tiền mặt thì tổn thất có lớn không? Dương Tiểu Tiêu xen vào, nếu vội vàng rút tiền mặt thì tổn thất không nhỏ, nhưng biên tổng có cách, thao tác cụ thể thế nào thì cháu cũng không rõ lắm, hì hì. Vệ biên thấy Dương Lục Thuận rất quan tâm, bèn an ủi, Dương Thúc, cháu quả thực có cách giảm bớt tổn thất, nhưng làm ăn đâu có chuyện chỉ lãi không lỗ. Nhưng chú yên tâm, vốn để mua lại khách sạn lớn Tú Lâm sẽ nhanh chóng được chuyển đến. Quyết không làm chậm trễ việc xây dựng khu phát triển đâu à, hôm qua cháu và Tiểu Tiêu cũng vì chuyện này mà đã trao đổi với mấy vị ông chủ có giao tình, rất vui vẻ. Dương Lục Thuận gật đầu, nói, vệ tổng, trong giới của cậu, có ông chủ nào muốn đến đại lục đầu tư mở nhà máy không? Vệ biên cười nói, không ít doanh nhân, nhà công nghiệp Hồng Kông, Đài Loan đều đang nhắm đến đại lục, cái họ nhắm đến chính là chính sách ưu đãi của các đặc khu và nguồn lao động giá rẻ, chi phí mở nhà máy giảm đi rất nhiều, lợi nhuận doanh nghiệp chắc chắn sẽ tăng mạnh. Cháu thấy 10 năm tới làn sóng đầu tư này sẽ không giảm đâu. Nhưng những tỉnh nội địa như Xuân Giang, các ông chủ không mấy hứng thú. Các đặc khu như Thâm Quyến sau bao nhiêu năm phát triển đã hình thành nên cơ sở hạ tầng logistics và các tiện ích phụ trợ rất tốt, đương nhiên chính sách ưu đãi của nhà nước là cực kỳ quan trọng. Xuân Giang thì không được hưởng những điều đó, khách sạn Tú Lâm còn phải được tỉnh ủy Xuân Giang phê duyệt đặc cách nữa là. Dương Lục Thuận có chút thất vọng, anh ao ước biết bao có một doanh nghiệp vốn nước ngoài có thực lực vào khu công nghiệp của khu phát triển, như vậy không chỉ giúp khu công nghiệp thêm sức sống, mà cũng là thành tích của người đứng đầu như anh. Tiếc là Dương Tiểu Tiêu nhận ra sự thất vọng của Canh Đa, nói, Canh Đa, cha cứ yên tâm, khu phát triển của cha chỉ cần có dự án phù hợp, con và biên tổng không cần cha phải lo, sẽ giới thiệu đến ngay. Biên tổng, không phải anh quen một thiếu gia của ông chủ công ty thực phẩm Đài Loan sao? Vệ biên có chút mờ mịt, Tiểu Tiêu tiếp tục nhắc, anh quên rồi à, cái danh thiếp của vị thiếu gia đó, mặt trước chỉ in có chữ đồng bào Đài Loan và tên, mặt sau mới là công ty thực phẩm của nhà anh ta. Vệ biên ồ một tiếng, à, tôi nhớ rồi, đồng bào Đài Loan. Tấm danh thiếp rất thú vị. Tôi có nghe anh ta nói công ty thực phẩm của nhà anh ta có trụ sở ở Đài Loan đã có sản phẩm bán ở đại lục từ cuối những năm 80 rồi, bây giờ còn muốn mở nhà máy ở nội địa nữa. Đây là một cơ hội đấy. Dương Lục Thuận phấn chấn hẳn lên, vệ tổng, chuyện này phiền cậu để ý hỏi thăm giúp, chỉ cần họ có ý định, tôi sẽ thuyết phục thành ủy và chính quyền thành phố dùng chính sách ưu đãi nhất để thu hút công ty thực phẩm đó. Vệ biên liên tục gật đầu, nói, Dương Thúc yên tâm, cháu sẽ lưu ý, thực ra theo những gì cháu biết được từ Cố Kiến Hồng, thành phố Lan Trụ chỉ cần di dời một phần doanh nghiệp trong thành phố vào khu công nghiệp là đã đủ quy mô rồi, còn có chỗ khác để bố trí doanh nghiệp bên ngoài đến sao? Dương Lục Thuận cười khổ, vệ biên, chẳng lẽ cậu không rõ những vấn đề tồn tại của doanh nghiệp nhà nước sao? Chỉ lấp đầy khu công nghiệp thì có gì khó, cái khó là khu công nghiệp phải có hiệu quả, cái khó là số vốn khổng lồ đầu tư vào khu công nghiệp phải có lợi nhuận. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương Lục Thuận, trong lòng vệ biên bỗng thấy ấm áp, dường như anh nhìn thấy lại dáng vẻ lo cho nước cho dân của cha mình ngày xưa. Chẳng trách khi còn sống cha lại yêu quý Dương Lục Thuận đến vậy. Dương Thúc quả nhiên giống hệt cha, dù có thay đổi thế nào, trong lòng vẫn luôn có sự nghiệp, có trách nhiệm. Khi biết tin Dương Lục Thuận sắp cùng phó thị trưởng Cố Kiến Hồng đi công tác Hồng Kông, Từ Thấm Ngôn vốn không có phản ứng gì nhiều. Cô chỉ thầm nhẩm tính trong lòng, chuyến đi này của Lục Thuận kéo dài 10 ngày nửa tháng, lúc trở về cũng gần tới sinh nhật anh, vừa kịp. Nhưng rồi nghe tin Trương Xuân Tử cũng đi cùng đoàn, mặt cô bất giác giật nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo kế hoạch đã bàn trước với Lục Thuận, Đường Thành Long đưa anh đến Xuân Giang xong sẽ lập tức quay về thành phố Lan Trụ, đưa Thấm Ngôn về huyện Nam Bình thăm ông bà, sau đó qua Nam Phong đón bố mẹ Từ đến Lan Trụ ở chơi vài hôm, cũng là để bầu bạn với cô. Đường Thành Long trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Anh lái xe cho chủ nhiệm Dương cũng đã một thời gian, xe chở không biết bao nhiêu người của khu phát triển và thành phố, nhưng phu nhân của chủ nhiệm Dương thì đây là lần đầu tiên ngồi. Ngày nào đến nhà đón người, anh cũng khó mà giáp mặt phu nhân. Anh nghĩ bụng, muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với lãnh đạo, không chỉ lái xe giỏi là đủ, mà còn phải lấy lòng được cả phu nhân của lãnh đạo, như vậy mới coi là thành công. Nhưng ngày thường đến một câu cũng chẳng nói được, mặt mũi cũng hiếm khi thấy, thì làm sao mà xây dựng quan hệ cho tốt. Hơn nữa, chủ tịch Từ cũng chưa từng một lần nào đặc biệt dùng xe của anh, chứng tỏ chủ tịch Từ vẫn chưa hiểu rõ về anh. Lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội, cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc cho chủ tịch Từ. Dĩ nhiên, Đường Thành Long sốt sắng như vậy cũng là vì cảm kích sự tin tưởng và quan tâm của chủ nhiệm Dương, thật lòng muốn làm chút gì đó cho chủ nhiệm Dương và chủ tịch Từ. Đường Thành Long bỏ qua giới hạn tốc độ 60 cây số, gần như dốc hết toàn lực chạy đến khu Hạnh Phúc, nhanh chân lên lầu, đứng trước cửa điều hòa lại hơi thở rồi mới nhấn chuông. Nghe thấy tiếng Từ chủ tịch hỏi vọng ra, anh mới cung kính đáp, "Thưa Từ chủ tịch, tôi là Đường Thành Long đây ạ." Cửa vừa mở, Đường Thành Long thấy Từ Thấm Ngôn đeo một chiếc túi xách nhỏ, tay xách một túi ni lông đen đi ra, vội vàng đưa tay ra đỡ, nói, "Từ chủ tịch, xe ở dưới lầu rồi ạ." Từ Thấm Ngôn khẽ né người, giơ nhẹ chiếc túi ni lông đen lên nói, "Một ít đồ bổ cho ông bà thôi, tôi tự xách được rồi." "Đường sư phó, chúng ta đi thôi." Nói rồi cô đi xuống lầu trước. Đường Thành Long trong lòng có chút hụt hẫng. Trước đây khi lái xe ở cơ quan thành ủy, vợ của mấy vị khoa trưởng nhỏ kia có thứ gì cũng bắt anh xách, còn tỏ vẻ bực bội. Hôm nay Từ chủ tịch không cho anh xách, dường như không coi anh là người nhà, anh đành lủi thủi đi theo sau xuống lầu. Từ Thấm Ngôn đi đến trước chiếc xe Audi, thấy Đường Thành Long nhanh nhẹn mở cửa sau, lòng cô khẽ động, chỉ đặt chiếc túi trong tay lên ghế sau, rồi tự mình mở cửa trước ngồi vào. Đợi Đường Thành Long lúng cuống lên xe, cô mới nói, "Đường sư phó, đi Nam Bình đường khá xa, tôi ngồi phía trước nói chuyện với anh cho đỡ buồn, tôi ngồi xe rất khó ngủ." Đường Thành Long trong lòng mừng rỡ, "Chị muốn nói chuyện với tôi thì tốt quá rồi, chứ chị ngồi sau ngủ mất thì làm sao tôi để lại ấn tượng tốt được." Anh nói, "Từ chủ tịch, chị ngồi vững nhé, tôi lái xe đây." "Có phải đi thẳng đến Nam Bình không ạ?" Thấm Ngôn vén lọn tóc rủ xuống trán, thoải mái tựa vào lưng ghế nói, "Đi thẳng đến Nam Bình, hôm nay chắc phải nghỉ lại Nam Bình một đêm. Đến lúc đó anh ở tạm nhà khách huyện một tối, điều kiện kém hơn trên thành phố một chút nhưng cũng sạch sẽ, thoải mái." Đường Thành Long cười nói, "Thưa Từ chủ tịch, tôi từng đi bộ đội, điều kiện trong quân đội gian khổ như vậy tôi còn chẳng sao, nhà khách của huyện bây giờ đã là quá đủ tiêu chuẩn rồi." Từ Thấm Ngôn nhìn Đường Thành Long lái xe thành thạo, quả nhiên rất ổn định. Trong xe, máy sưởi chạy ro ro, đúng là thoải mái hơn chiếc Santana rất nhiều. Điều quý nhất là trong xe gần như không có mùi khói thuốc, cô bèn khen, "Đường sư phó, xe của anh sạch sẽ thật đấy, không có mùi thuốc lá gì cả, có phải lão Dương không hút thuốc trên xe không?" Đường Thành Long thầm vui mừng, không uổng công anh mở cửa sổ xe chịu lạnh giữa mùa đông. Trong xe không có mùi thuốc là do lúc nãy từ Xuân Giang về, anh đã cố ý xịt nước hoa ô tô cao cấp, rồi lại mở toang cửa sổ để bay mùi. Anh cố tình nói một cách nhẹ nhàng, "Dương chủ nhiệm hút ít, người ngồi xe hút nhiều hơn." "Tôi lo từ chủ tịch không thích mùi thuốc lá nên đã mở cửa sổ cho bay hết mùi rồi ạ." Anh lại hít hít mũi, hài lòng nói, "Đây là một lão tài xế truyền cho tôi, quả là linh nghiệm thật." Từ Thấm Ngôn qua lời nói và cử chỉ của Đường Thành Long cũng cơ bản hiểu ra, người tài xế riêng này cũng chẳng khác gì tài xế riêng của các lãnh đạo khác. Cũng phải thôi, tài xế riêng mà không muốn xây dựng quan hệ tốt với lãnh đạo thì cũng chẳng làm được lâu, sẽ mất đi rất nhiều lợi lộc. Binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ tốt, tài xế không muốn làm tài xế riêng cho lãnh đạo cũng không phải là tài xế tốt. Cô chỉ cười gật đầu, không nói gì thêm. Đường Thành Long còn mong Từ chủ tịch sẽ khen thêm vài câu, nhưng liếc thấy Từ chủ tịch đang nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì, có lẽ lời nói của mình không hấp dẫn được Từ chủ tịch, anh cũng im lặng một lúc rồi mới thăm dò hỏi, "Từ chủ tịch, nếu thấy buồn chán, hay là nghe chút nhạc nhé?" Từ Thấm Ngôn thuận miệng hỏi, "Có những băng gì vậy?" Đường Thành Long hứng khởi hẳn lên, "Thưa Từ chủ tịch, trong xe là máy CD, là loại chuyên dùng để nghe đĩa ạ." Nghe người ở văn phòng đại diện Xuân Giang nói, Đây là do phòng tiếp đãi của thành phố đặc biệt bỏ ra một khoản tiền lớn để độ lại đấy ạ. Chiếc xe này trước đây dùng để tiếp đón lãnh đạo cấp trên. Từ Thấm Ngôn nói, ồ, đồ cao cấp nhỉ. Lão Dương thường ngày thích nghe gì, anh cứ mở đi, tôi không có sở thích gì đặc biệt cả. Đường Thành Long liền đưa tay nhấn nút, bên trong vang lên một đoạn dạo đầu của kinh kịch, anh cười nói, bài Vượt Rừng Sâu của Dương Tử Vinh. Dương chủ nhiệm dạo này thích nghe kinh kịch, mà lại là kinh kịch hiện đại, kịch mẫu. Anh mở âm lượng không lớn, không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Những ngón tay trắng nõn của Từ Thấm Ngôn khẽ gõ nhẹ lên đầu gối theo nhịp điệu, nói, kinh kịch nghe hay hơn mấy bài hát nhạc pop. Đường Thành Long có chút kinh ngạc liếc nhìn Từ Thấm Ngôn một lần nữa, thầm nghĩ Dương chủ nhiệm có phong thái, ngay cả Từ chủ tịch cũng không giống những người phụ nữ bình thường. Trương phó chủ nhiệm trông có vẻ khá có khí chất, nhưng cũng thích nghe mấy bài hát pop tình tình yêu, so sánh một cái là thấy ngay sự khác biệt. Anh định nịnh vài câu, nhưng sắp ra khỏi thành phố, trên đường xe cộ đông đúc sợ gặp rắc rối, đành phải tập trung lái xe. Từ Thấm Ngôn lặng lẽ nhìn đồng hồ, chuyến bay của Lục Thuận là buổi chiều, giờ này chắc vẫn còn ở khách sạn Tú Lâm, cũng không biết Trương Xuân Tử kia là người thế nào. Có lẽ có phó thị trưởng thường trực ở đó, sẽ chuyển hướng sự chú ý của Trương Xuân Tử khỏi Lục Thuận chăng. Cô nghe được từ miệng Lê Lật rằng Trương Xuân Tử hay có việc hay không cũng ghé qua văn phòng của Lục Thuận. Bản thân cô đã làm việc trong cơ quan chính phủ nhiều năm, biết rằng người đứng đầu đơn vị có rất nhiều người đến nịnh nọt, tâng bốc, bao gồm cả những nữ đồng chí muốn thăng tiến, thậm chí có những nữ đồng chí để nhanh chóng đạt được mục đích còn đi đường tắt. Cô rất tin tưởng Lục Thuận, nhưng những người khác lại khiến cô lo lắng. Có những người đàn bà trơ trẽn vì mục đích nào đó mà ngay cả những người đứng đầu đã ngoài 60 cũng không tha, huống chi là một Lục Thuận trẻ tuổi, phong độ ngời ngời. Lại liên tưởng đến đêm tân hôn, càng khiến cô đau lòng. Có lẽ là Lê Lật nói bừa, phụ nữ nhìn phụ nữ luôn có những điều không vừa mắt này kia, cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đường Thành Long thỉnh thoảng để ý đến phu nhân chủ nhiệm bên cạnh, thấy Từ chủ tịch mãi không nói gì, bèn nảy ra một kế, cố ý cho xe sóc nảy một cái, vội nói, Từ chủ tịch ngồi vững nhé, đường ở đây không bằng đường bê tông trong thành phố, ổ gà ổ voi khá nhiều. Thấy Từ Thấm Ngôn không có phản ứng gì, anh lại nói, thưa Từ chủ tịch, mặt đường rất trơn, xe đi Xuân Giang lại nhiều, nếu không vội, tôi muốn lái chậm một chút. Từ Thấm Ngôn cảm nhận được sự quan tâm, có lẽ cũng vì tâm trạng phức tạp cần có người nói chuyện cho khuây khỏa, liền gật đầu nói, Đường sư phó, tôi không vội, anh cứ đi chậm một chút cũng tốt, an toàn là trên hết. Đường Thành Long nói, Từ chủ tịch, cứ gọi tôi là Tiểu Đường đi à, Dương chủ nhiệm vẫn luôn gọi tôi như vậy. Dương chủ nhiệm cũng thường xuyên bảo tôi lái xe chậm một chút, an toàn là quan trọng. Nói rồi anh còn nghiêng mặt cười với Từ Thấm Ngôn. Từ Thấm Ngôn dễ dàng nhận ra sự lấy lòng trong nụ cười của Đường Thành Long, muốn giữ vẻ nghiêm trang nhưng lại không nỡ. Dù sao anh cũng ngày ngày đi theo Lục Thuận, không có công lao cũng có khổ lao. Cô cũng cười nói, thường nghe Lão Dương khen anh tay lái tốt, quả là không tồi. Đừng thấy ngày thường Lão Dương là lãnh đạo của anh, nhưng lên xe của anh rồi thì anh chính là lãnh đạo, vô lăng trong tay anh nắm giữ vận mệnh của những người khác trong xe đấy. Tôi giao cho anh một nhiệm vụ đặc biệt, đó là nếu Lão Dương bảo anh lái nhanh, anh cứ nói là tôi đã hạ tử lệnh, không được phép lái nhanh. Đường Thành Long gật đầu lia lịa nói, thưa Từ chủ tịch, tôi nhớ rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không lái xe nhanh. Từ Thấm Ngôn cười tán thưởng, nói, Tiểu Đường, chúng ta tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cứ gọi tôi là chị được rồi, đừng cứ gọi chức danh mãi. Đường Thành Long nói, thưa Từ chủ tịch, thực ra Dương chủ nhiệm đối với tôi cũng giống như em trai ruột vậy, rất quan tâm chăm sóc, trong lòng tôi sớm đã coi Dương chủ nhiệm như anh cả của mình rồi. Hay là lúc không có ai, tôi gọi chị là Tẩu Tử nhé. Từ Thấm Ngôn nói đùa, xem ra anh với Lão Dương vẫn thân thiết hơn nhỉ, gọi Tẩu Tử cũng được. Đường Thành Long cười ngô nghê, Tẩu Tử. Từ Thấm Ngôn có ý muốn dò hỏi một chút tình hình ở khu phát triển, nhưng lại cảm thấy hành động như vậy chẳng khác gì các bà vợ quan chức bình thường, nói cho hay là quan tâm đến đơn vị của chồng, nói khó nghe là có ý can dự vào chính sự. Dĩ nhiên cô biết Lục Thuận không thích cô can thiệp vào chuyện của khu phát triển, nhưng là vợ mà không quan tâm thì cũng là thiếu trách nhiệm. Cô bèn hỏi, Tiểu Đường, anh nói Lão Dương đi công tác rồi, khu phát triển sẽ không bị rắn mất đầu chứ? Đường Thành Long thốt ra những lời lẽ ngọt ngào, dạ không có đâu Tẩu Tử. Dương chủ nhiệm tuy còn trẻ nhưng rất có uy tín ở khu phát triển. Phó chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Trần đều nể trọng Dương chủ nhiệm lắm. Còn người ở các phòng ban bên dưới thì khỏi phải bàn, Dương chủ nhiệm quan tâm họ hết mực. Đường đi làm xa thì có xe buýt đưa đón máy lạnh, cơm trưa ở nhà ăn còn ngon hơn cả cơm nhà của nhiều người. Tết còn chưa tới mà Dương chủ nhiệm đã họp bàn chuyện phúc lợi vật chất, lại còn chủ động xin phúc lợi và tiền thưởng từ đơn vị cũ cho cán bộ công nhân viên. Ai cũng bảo Dương chủ nhiệm là lãnh đạo tốt nhất mà họ từng gặp. Từ Thấm Ngôn mím môi cười, Tiểu Đường, anh cứ ra sức tân bốc Lão Dương đi, yên tâm, tôi sẽ không hé răng nửa lời với Lão Dương đâu. Đường Thành Long biết chủ tịch Từ nói đùa, nhưng vẫn vờ hoảng hốt. Tẩu tử, nếu tôi nói dối nửa lời, tôi không phải là người. Thật đấy ạ, tôi biết tôi lái xe cho chủ nhiệm Dương, người ta vì muốn nịnh bợ chủ nhiệm Dương nên đối xử với tôi rất khách sáo, nhưng có những chuyện không cần ai nói, nhìn là biết ngay. Thật đấy, tẩu tử chưa đến khu phát triển, tình hình ở đó không tùy tiện như các cơ quan hành chính sự nghiệp thông thường đâu, mọi người đều biết chủ nhiệm Dương là người tốt, nên đều cố gắng làm việc để báo đáp lãnh đạo. Từ Thấm Ngôn đã nghe những chuyện này từ miệng Lê Lật, cảm thấy tài ăn nói của Tiểu Đường còn không bằng Lê Lật, nhưng ít ra cũng không khoác lác lên tận mây xanh, chứng tỏ Tiểu Đường vẫn còn chất phác. Cô cười nói, Tiểu Đường, vậy Tết năm nay anh được thưởng bao nhiêu? Đường Thành Long nói, phòng tài chính đã làm bảng lương thưởng cuối năm rồi, tôi chắc được khoảng mấy trăm đồng tiền vật chất Tết. Từ Thấm Ngôn nói, cũng không nhiều nhỉ. Đường Thành Long nói, tẩu tử, không ít đâu à, đến khu phát triển mới được mấy ngày mà đã được thưởng vật chất hơn 1.000-2.000, Dương chủ nhiệm đã rất quan tâm cấp dưới rồi. Anh cười hì hì không giấu được vẻ đắc ý, chúng tôi còn được nhận một phần ở đơn vị cũ nữa đấy à. Từ Thấm Ngôn bèn thở dài, lão Dương là con người như vậy đấy, vì cấp dưới mà sẵn sàng gánh chịu rủi ro, tôi khuyên thế nào cũng không được. Lời này của cô không giả, cô đã từng khuyên Lục Thuận đừng chỉ vì lấy lòng người mà đặt mình vào thế bị động, đơn vị vi phạm kỷ luật, quy định để phát tiền thưởng thì người đứng đầu thế nào cũng bất lợi. Đường Thành Long cũng tấm tắc khen ngợi, tẩu tử, Dương chủ nhiệm vì muốn chúng tôi có một cái Tết tươm tất mà làm chị phải lo lắng rồi. Chính vì có một lãnh đạo tốt như vậy, chúng tôi mới có động lực làm việc. Nói thật, tôi, Đường Thành Long, xuất ngũ đi làm mấy năm nay, cũng biết rõ tình hình đơn vị của một số đồng đội, bây giờ nhiều người đứng đầu đơn vị chỉ lo vơ vét cho bản thân, không đặt lợi ích của cán bộ công nhân viên vào lòng, nên oán hận rất lớn. Ngược lại, khu phát triển của chúng tôi thì tràn đầy sức sống, nếu Dương chủ nhiệm mà hô một tiếng, cấp dưới chắc chắn sẽ nhất tề hưởng ứng, không chút do dự. Từ Thấm Ngôn cười nói, Tiểu Đường, nghe anh nói thế, lão Dương nhà tôi uy tín cao như vậy, anh ấy vốn lại không có vẻ quan cách, văn phòng có phải là rất náo nhiệt không? Đường Thành Long nói, thưa chị, chủ nhiệm Dương đối tốt với chúng em, trong lòng anh em ai cũng tỏ, nên càng thêm kính trọng anh ấy. Nhưng trên dưới phân minh, quy củ nghiêm ngặt lắm ạ, trừ mấy vị phó chủ nhiệm và cán bộ chủ chốt của các phòng ban liên quan, chứ người thường làm sao dám tùy tiện vào văn phòng của chủ nhiệm Dương. Chủ nhiệm Dương của chúng em còn là phó tổng thư ký thành ủy, là lãnh đạo cấp chính sở đấy ạ. Thoáng thấy chủ tịch Từ đang nhìn mình với nụ cười như có như không, lòng anh chợt động, liền nói tiếp, thật đấy ạ, văn phòng của em và bí thư Đinh ở ngay sát vách phòng chủ nhiệm Dương nên em là người rõ nhất. Cán bộ cấp phó phòng bình thường ít khi ghé văn phòng chủ nhiệm Dương lắm, chỉ có phó chủ nhiệm Trương Xuân Tử là hay qua hơn một chút thôi. Phó chủ nhiệm Trương phụ trách mảng hậu cần, lễ tân. Khu phát triển mới thành lập, nên lãnh đạo thành ủy, ủy ban và các đồng chí ở các sở ban ngành liên quan thỉnh thoảng lại xuống thị sát, có khi một ngày phải tiếp đến 3-4 đoàn. Cả ngày bù đầu như thế, nên lượng rượu anh ấy uống cũng chẳng kém gì chủ nhiệm Dương hay chủ nhiệm Chung đâu à. Từ Thấm Ngôn nói, thế chẳng phải Trương Xuân Tử vất vả rồi sao, lão Dương đi Hồng Kông, không phải là cũng đưa cô ấy đi cùng à, dù cô có cố gắng nói một cách uyển chuyển đến đâu, vẫn không giấu được chút mùi giấm chua. Cô biết tin Trương Xuân Tử cũng đi cùng đoàn đến Hồng Kông từ Lục Thuận, trong lòng dù khó chịu đến mấy cũng cố nén không hỏi tại sao, trong tiềm thức cô cũng không muốn mình tỏ ra quá tầm thường, khiến Lục Thuận coi thường. Đường Thành Long thì ít nhiều cũng nghe được vài chuyện. Từ chủ tịch là phụ nữ, nghi ngờ chồng mình có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác bên ngoài là chuyện rất bình thường, huống hồ Dương chủ nhiệm cũng không có ý gì với Trương Xuân Tử. Anh bèn cười nói, tẩu tử, chắc không phải Dương chủ nhiệm đưa cô ấy đi đâu à, Trương Xuân Tử trước đây từng tiếp đãi vệ tổng, tức là ông chủ Hồng Kông muốn mua khách sạn Tú Lâm. Tôi nghe nói là Trương Xuân Tử tự tìm vệ tổng yêu cầu được đi Hồng Kông để mở mang tầm mắt, có lẽ vệ tổng rất hài lòng với sự tiếp đãi của Trương Xuân Tử nên đã đồng ý, vệ tổng sẽ thanh toán chi phí công tác cho Trương Xuân Tử, đây là việc cá nhân. Từ Thấm Ngôn trong lòng cũng biết lời của Đường Thành Long khó phân biệt thật giả, có lẽ anh nói vậy là để gỡ tội cho Lục Thuận. Người có thể làm tài xế riêng hẳn phải là người đầu óc lanh lợi. Dù sao đi nữa, nghe lời Đường Thành Long nói, tâm trạng cô cũng tốt lên không ít, cũng không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa, kẻo bị Tiểu Đường nhìn ra bụng dạ hẹp hòi của mình. Cô nói, khu phát triển chỉ có lão Dương, Trương Xuân Tử đi Hồng Kông, Chung chủ nhiệm họ không có ý kiến gì à? Đường Thành Long nói, chắc là không đâu à, dù sao tôi cũng biết Chung chủ nhiệm đi công tác nước ngoài không chỉ một hai lần. Nửa đầu năm ngoái đã theo đoàn khảo sát kinh tế của thành phố đi Mỹ rồi, nửa cuối năm lại đi du lịch Singapore, Malaysia, Thái Lan gì đó. Ngược lại, Trần chủ nhiệm có nói với Dương chủ nhiệm là cũng muốn đi Hồng Kông mở mang tầm mắt, Dương chủ nhiệm nói công việc ở khu phát triển hiện tại đang gấp rút, tạm thời không thể sắp xếp cho anh ấy đi, còn nói sau này khu phát triển đi vào quy củ, cơ hội còn nhiều. Tẩu tử, chị đã đi du lịch nước ngoài bao giờ chưa? Từ Thấm Ngôn nói, tôi cũng chưa đi, chắc anh cũng chưa đi nhỉ, cứ làm việc cho tốt, sau này sẽ có cơ hội. Đường Thành Long vội vàng gật đầu nói, tôi biết rồi, tẩu tử. Từ Thấm Ngôn thấy Đường Thành Long thu liễm tự nhiên, cười nói, Tiểu Đường, Anh vào đội xe của cơ quan thành ủy là nhờ quan hệ của phó thư ký thành ủy Diêm Tư Thần phải không? Đường Thành Long nói, tẩu tử, nếu là người khác hỏi, tôi chắc chắn sẽ nói phải, còn phải tỏ ra thân thiết với Diêm thư ký nữa. Nhưng trước mặt tẩu tử, tôi không dám nói bừa. Đời ông nội tôi có chút giao tình với Diêm thư ký, cũng chỉ là quan hệ bình thường. Tôi xuất ngũ chuyển ngành vào đội xe của cơ quan thành ủy, đúng là ông nội tôi đã nhờ vả Diêm thư ký, đến khu phát triển lái xe cho Dương chủ nhiệm cũng đúng là đã nhờ Diêm thư ký, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Từ Thấm Ngôn cười phá lên, nói, tiểu đường, anh cũng thật thà quá nhỉ. Dù sao cô cũng từng làm việc ở ban tổ chức, nói chuyện ẩn ý là chuyện thường tình. Đường Thành Long không hiểu nổi từ chủ tịch nói anh thật thà là thật hay giả, đành cười gượng, tẩu tử, tôi thực sự là người không có tâm cơ gì đâu. Có lẽ mới quen, tẩu tử chưa hiểu, sau này sẽ biết. Tôi, Đường Thành Long, chịu ơn của Dương chủ nhiệm, thì đảm bảo sẽ một lòng một dạ với Dương chủ nhiệm. Nếu không có Dương chủ nhiệm, bây giờ tôi chẳng là gì cả. Làm gì có tư cách nói chuyện với tẩu tử. Từ Thấm Ngôn nói, tiểu đường đừng nói vậy. Nhưng đã là tài xế riêng của lão Dương thì phải một lòng một dạ với lão Dương. Nói đùa một câu, thời gian anh ở bên lão Dương còn nhiều hơn cả tôi, vợ chồng chúng tôi. Tôi cũng bận công việc của mình, nên có những chuyện sinh hoạt, như là uống ít rượu đi này nọ, tẩu tử đành nhờ cả vào anh. Lời này Từ Thấm Ngôn nói rất chân thành, cũng là cần thiết. Trước đây cũng từng nói qua, nhưng chỉ là gặp ở nhà thuận miệng nói vài câu, không trang trọng như bây giờ. Đường Thành Long lập tức đảm bảo, tẩu tử yên tâm, dù chị không dặn, tôi cũng biết phải làm thế nào. Nói đến chuyện uống rượu của Dương chủ nhiệm, có lẽ tẩu tử không rõ lắm, tửu lượng của Dương chủ nhiệm rất lớn, ở Lan Trụ chắc không mấy người là đối thủ. Nhưng tửu lượng có lớn đến mấy cũng không thể uống thường xuyên, cộng thêm công việc của Dương chủ nhiệm bận rộn, thường xuyên trưa uống rồi tối lại phải uống, tôi nhìn mà sốt ruột, cũng thỉnh thoảng đánh bạo khuyên Dương chủ nhiệm. Nhưng có những cuộc xã giao bắt buộc phải uống, uống hỏng người cũng không thể làm mất lòng người ta. Hơn nữa, tôi dù sao cũng chỉ là một tài xế, nói nhiều lại sợ Dương chủ nhiệm không thích. Tẩu tử, chị phải khuyên Dương chủ nhiệm, bớt được chút nào hay chút đó. Từ Thấm Ngôn sao lại không biết, trong lòng cũng cảm kích những lời nói thật lòng của Đường Thành Long, nói, tiểu đường, tôi biết rồi, hôm nào tôi tìm cơ hội, trước mặt lão Dương cho anh một cái danh phận giám sát, để anh quan tâm anh ấy mà anh ấy không chê anh lắm lời. Hai người vừa nói chuyện, bất giác đã đến thành phố Nam Phong. Từ Thấm Ngôn xem đồng hồ thấy cũng gần đến giờ ăn trưa, cũng không về nhà mẹ đẻ, mà tùy tiện tìm một quán ăn mời Đường Thành Long dùng bữa, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi về huyện Nam Bình. Qua cuộc trò chuyện, Từ Thấm Ngôn khá hài lòng về Đường Thành Long. Cô ngồi xe rất khó ngủ, nếu không có người nói chuyện, mấy tiếng đồng hồ cũng khó mà qua được. Rất nhanh đã đến bến phà Tây Bình, chỉ vì xe cộ qua lại quá đông, năng lực vận chuyển của bến phà có hạn, nên đã có một hàng dài xe đang xếp hàng. Đường Thành Long đã từng cùng Dương Lục Thuận về huyện Nam Bình. Tính chuyên nghiệp của một tài xế khiến anh có trong tay số máy nhắn tin và điện thoại văn phòng của những người phụ trách hai bến phà Tây Bình, Nam Bình, cũng có thông tin về các lãnh đạo cấp thành phố, huyện ở hai địa phương này có quan hệ cá nhân tốt với Dương Lục Thuận, để khi có việc có thể tìm sự giúp đỡ. Thấy bến phà kẹt xe, Đường Thành Long định dùng quan hệ để qua phà sớm hơn, tẩu tử, lúc nãy tôi xuống xem rồi, nếu xếp hàng chờ chắc cũng phải mất 1-2 tiếng. Hay là tôi tìm người phụ trách bến phà nhé? Trước đây Từ Thấm Ngôn từ thành phố về các điểm ở Tây Bình, Nam Bình, người ở bến phà nhận ra xe của ban tổ chức thành ủy, chưa bao giờ cần phải chào hỏi đã chủ động điều phối cho qua nhanh, về cơ bản rất ít khi phải chờ đợi mất thời gian ở bến phà. Quả thực lãng phí thời gian chờ phà cũng không đáng, cô bèn gật đầu không tỏ ý kiến, để Đường Thành Long tự lo liệu. Đường Thành Long liền lấy từ bên cửa xe ra một chiếc cặp, lôi ra một chiếc điện thoại di động rồi dở sổ danh bạ ra gọi. Hành động này khiến Từ Thấm Ngôn có chút kinh ngạc, tài xế của Lục Thuận mà cũng đã dùng điện thoại di động rồi, sự thay đổi này khiến cô có chút khó chấp nhận. Có lẽ tín hiệu di động không tốt, hoặc có lẽ tiểu đường đang khoe khoang, Từ Thấm Ngôn dù ở trong xe cũng nghe loáng thoáng được anh ta đang nói gì đó, điện thoại được gọi thẳng cho Lý Phó chủ nhiệm của văn phòng thành ủy Tây Bình. Một lát sau, Đường Thành Long lên xe, cười nói, tẩu tử, đã liên lạc xong rồi, lát nữa sẽ được điều lên phía trước ngay. Từ Thấm Ngôn nói, tiểu đường, anh cũng dùng di động rồi à, cho tôi xem nào. Đường Thành Long đưa chiếc di động qua, gãi đầu cười nói, vâng ạ, cũng là để phục vụ Dương chủ nhiệm tốt hơn mới sắm đấy ạ. Bình thường tôi đều cất đi, hơn nữa hôm nay tình hình đặc biệt, nếu không cũng không cần dùng đến. Từ Thấm Ngôn cầm chiếc di động xem xét, là loại Motorola đèn đỏ 168 đang rất thịnh hành lúc bấy giờ, chiếc điện thoại này vuông vức, trông chắc chắn hơn nhiều so với chiếc Nokia của Lục Thuận. Tiểu đường, khu phát triển trang bị cho anh nhà Đường Thành Long nói, không phải ạ, là do võ giám đốc của nhà máy cơ khí hạng nặng thành phố trang bị. Đinh Bí Thư cũng có một cái, là Dương chủ nhiệm đồng ý rồi chúng tôi mới dùng. Từ Thấm Ngôn không nghi ngờ, nhưng miệng lại nói, các anh được trang bị di động có hơi gây chú ý đấy, Bên hội phụ nữ chúng tôi ngay cả cao chủ tịch muốn có di động mà thành phố còn chưa đồng ý, Đường Thành Long có chút lúng túng nói, lúc đó Dương chủ nhiệm cũng nói vậy. Ý của võ giám đốc là, nếu nhà máy có việc gấp, lỡ như Dương chủ nhiệm đang học hay gì đó không liên lạc được ngay, thì gọi vào di động của tôi và Đinh Bí Thư cho tiện. Võ giám đốc còn nói thực ra nhiều đơn vị thành phố có lệnh cấm mua sắm di động, nhưng rất nhiều người vẫn đang dùng, về cơ bản đều là đi đường doanh nghiệp, công ty để lo liệu. Tẩu tử mà muốn dùng di động, để tôi kiếm cho chị một cái nhé. Từ Thấm Ngôn nói, thôi, không làm phiền lão Dương nữa, tôi cũng chẳng có việc gì cần dùng di động. Đường Thành Long nói, tẩu tử, thực ra di động cũng không có tác dụng gì lớn lắm, chỉ là gọi điện thoại tiện hơn một chút, chủ yếu là giá đắt, thể hiện thân phận. Tẩu tử là chủ tịch hội phụ nữ, có một chiếc di động mới xứng với thân phận của chị. Bình thường tôi còn không dám lấy di động ra, chính là vì thân phận tài xế của mình không xứng. Từ Thấm Ngôn hỏi, anh có thể kiếm được di động à? Đường Thành Long nói, thực ra tôi cũng là thơm lây từ Dương chủ nhiệm của chúng tôi thôi. Bây giờ nhiều doanh nghiệp trong thành phố muốn vào khu công nghiệp, những doanh nghiệp được phê duyệt vào khu công nghiệp đều là những doanh nghiệp được thành phố trọng điểm hỗ trợ. Mấy vị giám đốc đó đều biết Dương chủ nhiệm là tướng ái của Vương thư ký thành ủy, nên đều tìm đến Dương chủ nhiệm, muốn vào khu công nghiệp. Vào được khu công nghiệp là có cả vốn lẫn chính sách, một chiếc di động cỏn con đối với một doanh nghiệp lớn thì có là gì đâu. Phải không tẩu tử? Từ Thấm Ngôn trở nên nghiêm túc, nói, tiểu Đường, anh gọi tôi một tiếng tẩu tử, tôi cũng coi anh là người nhà, có những lời tôi không thể không nói. Doanh nghiệp trong thành phố có được vào khu công nghiệp hay không, lãnh đạo thành ủy, chính phủ đều có sự cân nhắc toàn diện, lão Dương chỉ phụ trách khu phát triển, anh ấy có quyền gì mà cho doanh nghiệp vào khu công nghiệp chứ? Không thể vì tham chút đồ vặt vãnh đó mà gây phiền phức cho công việc của lão Dương, biết chưa tiểu Đường? Đường Thành Long vô cùng hối hận vì đã nói năng không suy nghĩ. Thấy sắc mặt từ chủ tịch nghiêm lại, anh hối hận vì đã không nên khoe khoang, nếu từ chủ tịch mách lại với Dương chủ nhiệm, chẳng phải anh sẽ phải cuốn gói ra đi sao? Anh vội vàng tự kiểm điểm, xin lỗi tẩu tử, tôi quá không hiểu chuyện, bị những lời ngon tiếng ngọt của họ làm cho mê muội, không đặt mình vào vị trí của Dương chủ nhiệm để suy nghĩ. May mà tẩu tử kịp thời phê bình, lần sau tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Vừa hai nhân viên bến phà đến tìm, Đường Thành Long vội vàng dời xe, chuyện này coi như được cho qua. Qua bến phà Tây Bình trong cảnh hỗn loạn, Từ Thấm Ngôn cứ suy nghĩ mãi về lời của Đường Thành Long. Ngay cả những vị giám đốc doanh nghiệp nhà nước cấp chính xứ, phó xứ, quản lý hàng trăm hàng nghìn cán bộ công nhân viên cũng phải đi nịnh nọc một người tài xế, quyền lực của Lục Thuận ở Lan Trụ có thể thấy rõ. Là một người vợ, trong lòng cô cảm thấy vui mừng, nhưng dùng con mắt của một cán bộ ban tổ chức để nhìn nhận, phân tích, khó tránh khỏi lo được lo mất. Cây cao đón gió, Lục Thuận ở Lan Trụ không có nền tảng gì, hoàn toàn dựa vào sự chống lưng của Vương thư ký thành ủy, tuyệt đối không được phép có sai sót. Dĩ nhiên, chỉ cần cá nhân Lục Thuận không phạm phải vấn đề kinh tế, tác phong, những sai sót trong công việc nhiều nhất cũng chỉ cản trở sự phát triển sự nghiệp. Nhưng làm quan lớn đến bao giờ mới là điểm dừng? Theo suy nghĩ cá nhân của cô, hiện tại đã là đủ rồi. Làm việc chăm chỉ, sống lương thiện, hạnh phúc, thăng tiến chỉ là thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không thể vì làm quan mà làm quan. Có gì đẹp đẽ hơn việc sở hữu một gia đình hạnh phúc chứ? Đường Thành Long thì không dám khơi chuyện nữa. Thấy dáng vẻ trầm tư của Từ chủ tịch, anh bị áp lực đến mức muốn nói mà không dám nói, chỉ có thể chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại ngầm để ý sắc mặt của Từ chủ tịch. Khi đến bến phà giữa Tây Bình và huyện Nam Bình, đã có người chờ sẵn từ lâu, rất nhanh đã được lên phà đầu tiên, thuận lợi qua sông. Đối với khả năng giao tiếp mà Đường Thành Long thể hiện khi đối phó với nhân viên bến phà, Từ Thấm Ngôn khá là tán thưởng. Đường Thành Long này ít nhất không dựa vào thế của Lục Thuận để ra vẻ ta đây, hống hách ở bên ngoài. Được người khác giúp đỡ còn biết biếu vài bao thuốc lá ngon để tỏ lòng cảm ơn. Trước mặt mình vừa khiêm tốn vừa nhiệt tình, tuổi còn trẻ mà làm được đến thế, cũng coi như Lục Thuận không chọn sai tài xế. So với thái độ không kiêu ngạo không tự ti mà Đinh Bí Thư Đinh Hàn Giang cố tình giữ, Đường Thành Long có vẻ đáng tin cậy hơn. Đến nhà họ Dương ở Nam Bình, Từ Thấm Ngôn vào nhà trước tiên là thăm hỏi công công và bà. Lần trước bà nhập viện không kịp báo cho Lục Thuận, suýt nữa bị Lục Thuận hiểu lầm. Một trận ốm cũng khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên rất hòa hợp, ít nhất là mẹ của Lục Tử nhìn thấy cô con dâu Thấm Ngôn này, đó là niềm vui thật sự từ trong đáy lòng. Thăm hỏi ông bà xong, Thấm Ngôn cùng tứ tỷ lên lầu 2 xem phòng cưới của Sáng Sáng. Phòng cưới được trang trí theo phong cách thịnh hành nhất hiện nay, phòng khách rộng lớn được làm trần thạch cao trang trí, tường dán giấy dán tường đắt tiền, đồ điện gia dụng toàn bộ là hàng Haier, bộ sofa da thật màu nâu càng làm tăng thêm vẻ sang trọng. Đường Thành Long đứng bên cạnh tặc lưỡi, tứ tỷ, Sáng Sáng kết hôn đúng là tốn bộn tiền nhỉ. Tôi ước tính, ít nhất cũng phải 4-5 vạn tệ đấy. Tứ tỷ cười nói, tôi không rõ, dù sao Sáng Sáng chúng nó kết hôn đều là tiền của chúng nó. Tôi định cho chút tiền hồi môn, con gái tôi sống chết không chịu nhận. Thấm Ngôn nói, Tiểu Đường anh không biết đấy thôi, sáng sáng nhà tôi có được căn nhà mới lớn thế này, nhà trai cảm thấy không chu đáo một chút thì không phải phép. Hơn nữa, sáng sáng và Hà Dũng đều làm ở cục tài chính, thu nhập cũng khá, giới trẻ bây giờ kết hôn, chú trọng sự thời thượng, hoành tráng, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng lắm. Anh cũng phải cố gắng lên đấy. Đường Thành Long gãi gãi sau gáy cười nói, tẩu tử đừng cười tôi còn đang mong tẩu tử giới thiệu đối tượng đây này. Buổi tối ăn cơm xong, Từ Thấm Ngôn nhờ Chu Bân thay mình tiếp đãi Đường Thành Long. Chu Bân biết Đường Thành Long là tài xế riêng của Dương Lục Thuận, dĩ nhiên là tiếp đãi hết lòng. Thấm Ngôn cùng tứ tỷ dọn dẹp nhà bếp, hoàn toàn không coi mình là khách, còn muốn cùng tứ tỷ chăm sóc ông bà rửa ráy. Thực ra Thấm Ngôn ở bệnh viện chăm sóc rất tốt, nhưng mẹ của Lục Tử cuối cùng vẫn không quen. Con gái ruột rửa mặt rửa chân cho mình thì không sao, được con dâu hầu hạ lại có cảm giác khó nói, dù con dâu có thật tâm thật ý, ngược lại, sáng sáng đứng bên cạnh rất ái ngại, lén giải thích với cửu mụ, không phải con lười biếng không chăm sóc ông bà ngoại, là mẹ con không cho, nói con dù sao cũng là cán bộ nhà nước rồi. Thấm Ngôn cười an ủi sáng sáng, mẹ con vẫn là phụ nữ của thời đại đó, hiếu thuận với người già có nhiều cách khác nhau. Thực ra bây giờ kinh tế cho phép, có thể thuê người giúp việc chăm sóc ông bà, cũng là một cách để con cháu báo hiếu. Sau này Hà Dũng dọn đến ở, việc nặng nhọc gì đó, cứ để Tiểu Hà làm, để mẹ con cũng sớm được hưởng phúc. Ngồi nói chuyện với ông bà một lúc, thấy ông bà muốn xem tuồng cổ, Thấm Ngôn liền cùng tứ tỷ ra ngoài, ngồi sưởi ấm ở phòng khách nói chuyện phiếm. Sáng sáng và Hà Dũng ngồi bên cạnh. Tứ tỷ có một số chuyện không tiện nói trước mặt con cháu, bèn bảo sáng sáng và Hà Dũng lên lầu xem tivi, lúc này mới thần bí hỏi, Thấm Ngôn à, kết hôn lâu vậy rồi, có thai chưa? Thấm Ngôn e thẹn cười, quả thực kinh nguyệt của cô đã trễ nửa tháng chưa đến, các phản ứng trên cơ thể cũng cho thấy có lẽ đã có thai, chỉ là tạm thời chưa thể chắc chắn. Cô nói, chị, có rồi tự nhiên sẽ báo tin vui à, tứ tỷ nói, mau có đi, đến lúc đó chị lại đến trông con cho hai đứa. Trước đây Vượng Vượng là một tay chị chăm lớn, bây giờ nó ở Thượng Hải, cứ vài ngày lại gọi điện cho chị một lần. Thấm Ngôn nói, cảm ơn chị, em cũng muốn nhờ chị giúp, nhưng ở nhà còn có bố mẹ, Lục Thuận cũng không muốn chị quá vất vả, đã thuê một người giúp việc nhanh nhẹn rồi. Chị cứ chờ bế cháu ngoại đi à, hai người đang nói chuyện, nghe thấy bên ngoài có người gọi cửa. Tứ tỷ ra mở cửa, liền chào hỏi, ô, là Tiểu Linh Linh đến à, đến thăm bà nội cậu phải không? Thấm Ngôn, cháu gái chị, Tiểu Linh Linh đến rồi. Vì người đến là vai dưới, Từ Thấm Ngôn cũng ngồi yên không đứng dậy. Cô biết tứ tỷ có một cô cháu gái, chỉ là chưa từng gặp mặt, cũng cười nói, là Linh Linh nhà, để bà nội cậu xem có xinh không nào. Hai người bước vào, một người là một người đàn ông mặc áo khoác da dáng dài, tóc vuốt keo, chắc theo một cô bé mặc áo bông nhung màu hồng. Người đàn ông đó cười toe toét gọi Thấm Ngôn, chào cửu mụ, Linh Linh, mau gọi bà nội cậu đi. Tứ tỷ vội giới thiệu, Thấm Ngôn, đây là con trai cả nhà chị, anh trai của sáng sáng, tên là Quân Tử, mới về được mấy hôm. Thấm Ngôn cười với Quân Tử, rồi quay sang nói với Linh Linh, Linh Linh ngoan, mấy tuổi rồi con? Linh Linh tuy còn nhỏ nhưng nói tiếng phổ thông lơ lớ, thưa bà nội cậu, con năm nay 6 tuổi à, học lớp lớn ở trường mẫu giáo. Tứ tỷ cười nói, Thấm Ngôn, cháu gái chị sinh ở Thâm Quyến, lớn lên ở Thâm Quyến, nói được cả tiếng Quảng Đông lẫn tiếng phổ thông, chỉ là không biết nói tiếng Nam Bình, may mà vẫn nghe hiểu được. Đứa bé cũng đáng thương, bố mẹ ly hôn rồi, nó theo Quân Tử về Nam Bình, nghe Quân Tử nói là không đi nữa. Thấm Ngôn hỏi, Quân Tử, chị nghe cậu em nói em đi làm ở miền Nam nhiều năm rồi, sao lại nghĩ đến chuyện quay về? Quân Tử nói, cửu mụ, trước đây con mở công ty thương mại ở Quảng Châu, Thâm Quyến, chỉ là vận may không tốt, toàn thua lỗ. Năm ngoái làm ăn buôn bán vật liệu xây dựng lại bị lừa, thành ra ly hôn. Vẫn là sáng sáng khuyên con, nói ở ngoài không sống nổi thì về nhà, cậu có mối quan hệ, không đến nỗi chết đói, thế là con về. Tứ tỷ thấy Thấm Ngôn có vẻ nghi hoặc, vội cười nói, Thấm Ngôn, sáng sáng không hiểu chuyện, cũng là thương anh trai nó ở ngoài làm ăn không tốt. Thực ra về đây làm gì cũng đủ sống qua ngày, không cần phiền đến lão Lục đâu. Quân Tử lại cười nói, mẹ, con nghe sáng sáng nói cậu bây giờ là tổng thư ký của thành ủy, là lãnh đạo lớn lắm, mấy ông huyện trưởng, bí thư đều là cấp dưới của cậu. Cậu chỉ cần gọi điện cho bí thư, huyện trưởng một cuộc, giới thiệu cho con một mối làm ăn, toàn là đường phát tài. Cửu mụ nói con nói có đúng không, he he. Thấm Ngôn nhìn vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi của tứ tỷ, hiểu rõ nỗi lòng chị. Cô biết tứ tỷ đã ly hôn từ lâu, con trai tên Quân Tử được tòa xử cho chồng cũ, nhưng dù sao cũng là con đẻ của chị. Thấy con gái sáng sáng làm cán bộ nhà nước, công việc tốt, chồng tốt, còn con trai mình thì làm ăn thất bại, lại còn ly hôn, chị dĩ nhiên mong con mình được tốt hơn. Nhưng vì Lục Thuận trước nay không giúp đỡ họ hàng, chị muốn mở lời nhờ vả lại sợ bị từ chối. chỉ là cô thấy cái anh quân tử trước mặt này ăn nói quá bổ bả, cứ như gọi điện cho bí thư, huyện trưởng một cuộc là có đường phát tài, đúng là quá coi trọng ông cậu này rồi. Cô bèn xoa đầu Linh Linh, nói, quân tử à, cậu em tuy là tổng thư ký thành ủy, quen biết cũng nhiều người, nhưng chuyện khởi nghiệp làm ăn, vẫn phải tự mình cố gắng. Cậu em có thể giới thiệu cho em một vị lãnh đạo huyện để làm quen, nhưng muốn xây dựng quan hệ tốt, vẫn phải tự em tìm tòi học hỏi, phải không? Hiện tại em có ý tưởng gì chưa? Quân tử lăn lộn Nam Bắc mười mấy năm, cũng đã kinh qua không ít ngành nghề, nhưng vẫn may mãi không đến, làm gì lỗ nấy, dẫn đến chẳng nên cơm cháo gì. Lần này nghe Sáng Sáng nói cậu là cán bộ lớn, liền không nghĩ ngợi gì mà quay về Nam Bình. Anh ta tin chắc chỉ cần cậu ra mặt giới thiệu đường đi nước bước, anh ta đảm bảo sẽ phát tài. Nghe Cửu Mụ hỏi, anh ta ngẩn ra một lúc rồi nói, Cửu Mụ, con mới về nhà không lâu, rời Nam Bình nhiều năm rồi, cũng không rõ làm gì thì tốt, vẫn đang trong giai đoạn khảo sát, chắc qua Tết sẽ quyết định được. Lời này Thấm Ngôn nghe thấy hài lòng hơn nhiều, ít nhất quân tử không phải loại người hồ đồ, cũng biết muốn làm ăn phải khảo sát trước. Xem ra đi làm ở ngoài cũng đã mở mang kiến thức. Lục Thuận vẫn luôn nói anh nợ Tứ Tỷ rất nhiều, nếu thật sự có thể giúp quân tử, cũng coi như một sự bù đắp. Cô bèn cười nói, đúng là phải khảo sát trước, nhìn chuẩn rồi mới hành động. Quân tử, em cũng đừng vội, cứ qua Tết rồi nói. Cậu em bây giờ đi công tác Hồng Kông rồi, đợi anh ấy về, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc. Tứ Tỷ lo lắng hỏi, Thấm Ngôn, có phải là làm phiền Lục Tử và em không? Thấm Ngôn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tứ Tỷ, nói, phiền gì đâu chị, quân tử nhà chị muốn làm ngành nào, em và Lục Thuận xem có bạn bè người quen trong ngành đó không, làm cầu nối cho quân tử thôi, không phiền chút nào cả. Quân tử vừa nghe thế chẳng phải là chuyện đã thành rồi sao, vui mừng đứng bật dậy nói, Cửu Mụ, cảm ơn Cửu Mụ nhiều lắm. Tứ Tỷ lau nước mắt, Thấm Ngôn, bảo chị biết nói gì cho phải đây. Sáng Sáng đi học, đi làm đều là một tay cậu nó lo liệu, chị là một người phụ nữ nông thôn mà có lương hưu cũng là nhờ lão Lục giúp. Bây giờ chuyện của quân tử lại phải phiền đến em và Lục Tử, chị thật sự. Chị xúc động đến mức không nói được câu nào mạch lạc, chỉ biết lau nước mắt. Thấm Ngôn nói, chị, người một nhà không nói hai lời, giúp được thì giúp phải không? Chị xem, Sáng Sáng ở đơn vị năng lực làm việc tốt, biểu hiện tốt, cũng coi như làm vẻ vang cho cậu nó. Nói thật, người nhà giúp người nhà, không mong báo đáp gì cả, chỉ cần có chí tiến thủ, làm rạng danh gia đình, không gây chuyện là được, phải không ạ? Quân tử gật đầu lia lịa, khom lưng nói, Cửu Mụ nói phải, con đảm bảo sẽ giống như Sáng Sáng, làm rạng danh cho cậu mợ. Anh ta sao có thể không đảm bảo chứ, về nhà thấy mẹ mình một người phụ nữ nông thôn mà đã lĩnh lương mấy năm nay, Sáng Sáng không chỉ là cán bộ nhà nước mà còn tìm được một đối tượng có hoàn cảnh gia đình rất tốt, ở trong một căn nhà 3 tầng lầu, là mối quan hệ cứng mà có tiền cũng khó mua được. Đường Thành Long dậy từ sớm tinh mơ, kéo rèm cửa sổ khách sạn nhìn ra ngoài. Bầu trời vẫn còn tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng ấm lấp lánh, phía chân trời đã ửng lên một vệt trắng, đó chính là hướng mặt trời mọc. Mắt anh hơi sưng, mặt có chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh vẻ hưng phấn, thậm chí là đắc ý phải, nghĩ đến cảnh tối qua được Hà Bân và đám người của ông ta vây quanh Tân Bốc, anh quả thực rất đắc ý, dù anh biết rất rõ mình được Hà Bân xem như thượng khách là nhờ hưởng cái ánh hào quang của chủ nhiệm Dương Lục Thuận, nhưng anh vẫn không nén nổi sự phấn khích và tự mãn. Dù sao anh cũng chỉ là một chàng trai 20 mấy tuổi, 3 năm tuổi thân ấm ức trong đội xe của thành ủy đã mài dũa đi rất nhiều cái tính bộc trực của anh. Khi bản tính thật đã kìm nén từ lâu bộc phát, anh lại theo thói quen mà đè nén nó xuống, mãi đến khi vào phòng khách sạn, chỉ còn lại một mình, anh mới khoa trương, ngạo nghễ ngã người xuống giường, một mình tận hưởng niềm vui của sự thành công. Hôm qua, sau khi từ biệt Dương gia, phó tổng giám đốc công ty bông vải gai huyện Nam Bình là Hà Bân đã nhiệt tình đưa anh đến khách sạn của nhà khách huyện. Ông ta đặt cho anh phòng đắt nhất, sau đó thì đi mát xa gội đầu. Tất nhiên, Đường Thành Long đã lờ đi những lời ám chỉ của Hà Bân, rất giữ kẻ mà chỉ mát xa toàn thân một cách đàng hoàng. Từ đầu đến cuối, anh đều tỏ ra lịch sự với cô nhân viên trông có vẻ sành điệu nhưng lại toát ra vẻ quê mùa, dù anh cũng cảm nhận được sự mềm mại trong bộ ngực căng đầy của cô gái, và dù cơ thể đang nằm sấp cũng có chút phản ứng bình thường của một chàng trai trẻ. Khi Hà Bân gợi ý chơi bài để giết thời gian, Đường Thành Long vui vẻ đồng ý ở đội xe thành ủy, anh đã quá quen với việc các cán bộ đi công tác ở huyện, khu, xã, trấn chơi bài xã giao, chỉ là vì địa vị thấp nên anh hiếm có cơ hội tham gia. Sau khi lái xe cho chủ nhiệm Dương, địa vị của anh tăng vọt, các trưởng phó phòng ở khu phát triển cũng không ít lần rủ anh đi giải trí cùng. Nhưng anh cảm thấy mình theo chủ nhiệm Dương chưa lâu, vẫn chưa thực sự có được lòng tin của ông, nên vẫn giữ thái độ khá đúng mực. Lần này theo chủ tịch từ đến Nam Bình, cũng đến lúc hưởng thụ đãi ngộ của một cán bộ cấp tài xế rồi. Được Hà Bân và hai người kia tân bốc, Đường Thành Long chẳng chút khách khí mà chọn ngay món mạt chược mình yêu thích, lại còn chơi theo kiểu của Lan Trụ. Vận may đỏ đến không thể đỏ hơn, chưa đầy 4 tiếng đã thắng hơn 4.000. Đến 12 giờ, anh Viện cớ mai phải lái xe cần nghỉ sớm, rồi vui sướng nhét khoản tiền gần bằng cả năm lương vào ví, vờ như không có gì to tát. Hà Bân với tư cách chủ nhà còn nán lại trò chuyện. Khi Hà Bân rủ anh cùng kinh doanh bông vải, còn nói một năm kiếm được ít nhất mười mấy 20 vạn, Đường Thành Long không khỏi rung động. Nhưng ngay lập tức anh lại sợ rằng đây là chủ tịch Từ cố ý nhờ Hà Bân thử lòng mình, nên đành cắn răng từ chối. Anh biết vị phó giám đốc Hà lớn hơn mình cả chục tuổi này nịnh nọc mình chẳng qua vì anh là tài xế riêng của chủ nhiệm Dương. Cái gốc để yên thân lập nghiệp chính là trước hết phải ngoan ngoãn làm tốt vai trò tài xế cho chủ nhiệm Dương, sau khi thực sự trở thành tâm phúc của ông rồi mới tính chuyện khác. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng. Anh khẽ sờ vào chiếc ví căn phòng vì 4.000 tệ từ trên trời rơi xuống, thầm nhủ, nhất định phải một lòng một dạ đi theo chủ nhiệm Dương. Không chỉ là một tài xế giỏi, anh còn phải trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhiệm Dương. Chợt, anh nghĩ đến thư ký Đinh Hàn Giang. Anh kính trọng thư ký Đinh, không chỉ vì anh ta lớn tuổi hơn, mà còn vì trong thời gian ngắn ngủi hai người tiếp xúc, thư ký Đinh đã giúp đỡ anh không ít, có thể coi là vừa anh vừa bạn. Anh cũng rất tự giác, mỗi khi chủ nhiệm Dương vắng mặt, anh đều chủ động nghe theo sự chỉ đạo của thư ký Đinh. Thật lòng mà nói, anh hơi không phục cái vẻ ngoài thân thiện nhưng lại có một rào cản vô hình của Đinh Hàn Giang. Dù sao, cả hai đều là người gần gũi nhất với chủ nhiệm Dương, lẽ ra nên trao đổi thẳng thắn, thấu đáo với nhau để phục vụ chủ nhiệm Dương tốt nhất. Nghĩ kỹ lại, anh cũng cảm thấy hình như chủ nhiệm Dương không thích cái vẻ tự cho mình là thanh cao của Đinh Hàn Giang. Đôi khi trên xe, ngoài chuyện công việc, chủ nhiệm Dương thường chủ động bắt chuyện với anh, còn với Đinh Hàn Giang thì chỉ nói vài câu. Mình đã nhận ra rồi, hay là nhắc nhở thư ký Đinh một chút nhỉ? Nhưng Đường Thành Long lại nghĩ ngay, thư ký Đinh dù sao cũng làm ở cơ quan thành ủy lâu hơn mình, chắc hẳn là người từng trải, có chừng mực riêng, hoặc do bản tính như vậy, trí thức lúc nào cũng có chút cốt cách thanh cao. Có lẽ anh ta không hạ mình nịnh bợ trước mặt mình, biết đâu khi không có người ngoài, thư ký Đinh còn nịnh sếp giỏi hơn cả mình cũng nên. Đường Thành Long đứng trước cửa sổ suy nghĩ miên man, lúc thì mỉm cười, lúc lại đăm chiêu, mãi đến khi có người bấm chuông cửa mới giật mình tỉnh giấc. Anh đá đá cái chân phải đã hơi tê cứng rồi mới ra mở cửa. Ồ, là giám đốc Hà, sao sớm vậy? Mời vào ngồi. Hà Bân nhiệt tình bắt tay Đường Thành Long. Đường sư phó, tôi đến đúng giờ để gọi anh đi ăn sáng đây. Lúc đến tôi còn tưởng anh chưa dậy nữa chứ, thanh niên thường ham ngủ mà. Không ngờ cậu em đã dậy rồi, đúng là người của thành phố có khác, đẳng cấp cao thật. Anh xem, giường chiếu đã dọn dẹp gọn gàng rồi, mấy cô phục vụ này làm tốt thật. Đường Thành Long mời Hà Bân ngồi xuống, cười nói, giám đốc Hà quá khen rồi, tôi xuất thân từ quân đội, quen vậy là phải dọn dẹp nội vụ, dù ở khách sạn hay ở nhà cũng vậy. Giờ giấc nghỉ ngơi thức dậy cũng cơ bản có quy luật. Tôi là tài xế riêng của chủ nhiệm Dương, phải có đủ tinh thần sung mãn mới có thể lái xe cho chủ nhiệm Dương một cách an toàn tuyệt đối. Dù gì cũng 20 mấy tuổi rồi, chủ nhiệm Dương trăm công nghìn việc, tôi là cấp dưới phải cố gắng chăm lo cho lãnh đạo, chứ sao có thể để lãnh đạo phải lo lắng cho mình được, đúng không ạ? Hà Bân gật đầu lia lịa. Đường sư phó nói có lý quá, hồi trước lúc chủ nhiệm Dương đi học ở trường đảng tỉnh ủy, tôi cũng có cơ duyên lái xe cho chủ nhiệm một thời gian. Nói thật là tôi không được tỉ mỉ như đường sư phó đâu. Đường Thành Long cũng đúng lúc tân bốc lại, giám đốc Hà là lãnh đạo, sao có thể dùng tiêu chuẩn của tài xế để yêu cầu anh được chứ? Hà Bân xua tay nói, tôi là lãnh đạo gì chứ? Trước mặt chủ nhiệm Dương, tôi mãi mãi chỉ là một tên lính quèn thôi. Đường sư phó, vốn dĩ lần đầu anh đến Nam Bình, tôi nên tiếp đãi anh chu đáo, đưa anh đi chơi một phen, tiếc là anh lại có việc khác, thật đáng tiếc. Hôm nào tôi đến Xuân Giang, sẽ liên lạc với anh, nếu không bận, hai anh em mình lại tụ tập nhé. Đường Thành Long nói, được, anh trai đến Xuân Giang thì thế nào cũng phải ghé qua Lan Trụ một chuyến, tham quan khu phát triển của chủ nhiệm Dương chúng tôi chứ, đến lúc đó tôi mời, con gái Lan Trụ chỗ chúng tôi còn xinh tươi hơn ở đây nhiều đấy. Chu Bân phá lên cười ha hả, gật đầu lia lịa, nhưng lại chuyển chủ đề, Đường sư phó, chuyện kinh doanh bông vải hôm qua tôi nói, anh cứ suy nghĩ thêm đi. Cậu chỉ cần bỏ ra chút vốn, tôi bao cậu có lời. Cậu em chưa có đối tượng đúng không? Bây giờ yêu đương cưới hỏi đều cần tiền, hơn nữa chính sách cũng cho phép một bộ phận người dân làm giàu trước mà, đúng không? Đường Thành Long nghiến răng từ chối, tấm thịnh tình của giám đốc Hà, tôi xin ghi lòng tạc dạ. Hi hi. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi hiện giờ là phục vụ tốt cho chủ nhiệm Dương, những chuyện khác tôi không dám nghĩ tới. Hơn nữa, sau này còn nhiều dịp hợp tác với giám đốc Hà mà, chắc chắn sẽ có cơ hội. Anh thấy Hà Bân nhắc lại chuyện cũ, e rằng trong đó có cạm bẫy. Ở thành phố Lan Trụ, anh cũng từng gặp vài tình huống tương tự, có người mời anh góp vốn mở nhà hàng, vũ trường, điều kiện vô cùng hấp dẫn, nhưng anh biết mục đích của họ là nhắm vào chủ nhiệm Dương, còn anh chỉ là cầu nối. Kể cả có muốn làm ăn, cũng phải để sau này hẳn hay. Hấp tấp vội vàng dễ gặp chuyện chẳng lành. Hà Bân quả thực có ý tốt, đương nhiên cũng là vì không cam tâm là một giám đốc quèn ở huyện nhỏ. Nếu thời cơ chín muồi có thể đến Lan Trụ, dựa vào cây đại thụ Dương Lục Thuận thì đúng là dễ hóng mát. Ông ta có được cơ hội tiếp đãi tài xế của Dương Lục Thuận, nếu có thể xây dựng quan hệ tốt, có tài xế thân cận của Dương Lục Thuận nói tốt cho vài câu, còn lo gì đại sự không thành. Thấy Đường Thành Long lần nữa từ chối khéo, ông ta cũng thầm khâm phục Dương Lục Thuận biết chọn người, Chu Cơ Chính trước đây cũng trung thành như vậy. Ông ta bèn cười nói, cậu em, cơ hội chắc chắn còn nhiều. Tôi chỉ là một giám đốc quèn, cũng chỉ có mấy mánh khóe này thôi, chê cười quá rồi. Ông ta giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nói, Đường sư phó, mãi nói chuyện quên cả thời gian, chúng ta đi ăn sáng thôi, đừng để lỡ việc của chị Thấm Ngôn đi Nam Phong. Đường Thành Long ăn sáng một cách từ tốn, thấy thời gian vẫn còn dư dả, lại uống thêm một tách trà nóng, nhờ nhân viên phục vụ đổ đầy nước sôi vào phích giữ nhiệt, lúc này mới cảm ơn nhiều lần sự tiếp đãi nhiệt tình của Chu Bân và các đồng nghiệp trong công ty ông ta, rồi lái xe đến Dương gia. Đường Thành Long đã quyết tâm một lòng trung thành với Dương Lục Thuận, nên càng nhiệt tình hơn với phu nhân và người nhà của ông, cứ như thể coi Dương gia là nhà mình. Thấy sân có chút lá rụng, anh chủ động cầm chổi quét dọn, thấy cha mẹ của Lục Tử muốn bước xuống thềm cũng chạy tới đỡ. Sự siêng năng nhỏ nhặt ấy đã lọt vào mắt của Từ Thấm Ngôn. Từ biệt bố mẹ chồng và tứ tỷ, Từ Thấm Ngôn lên đường về nhà mẹ đẻ ở Nam Phong. Trên xe, thấy Đường Thành Long tinh thần phấn chấn, trên mặt không hề có chút mệt mỏi, trong lòng cô rất hài lòng. Sở dĩ cô muốn Chu Bân đi cùng Đường Thành Long cũng là có tính toán cả. Mảng công tác của Từ Thấm Ngôn ở ban tổ chức chính là Nam Bình và Tây Bình, bình thường khi xuống cơ sở cô đều biết rõ những mánh khóe tiếp khách ở cấp dưới. Hiện tại đơn vị làm ăn hiệu quả nhất ở huyện Nam Bình chính là công ty bông vải gai, mà chi phí tiếp khách của doanh nghiệp cũng dễ quyết toán hơn các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bây giờ ở huyện có đủ các trò giải trí, Đường Thành Long lại đang ở độ tuổi hai mươi mấy ham chơi, có thể ở trong môi trường như vậy mà vẫn nhớ đến trách nhiệm của mình, thật đáng quý. Cô càng cảm thấy Đường Thành Long đáng tin cậy hơn Đinh Hàn Giang. Chuyến đi đến Nam Phong thuận buồm xuôi gió, vừa kịp giờ cơm trưa. Biết con gái muốn đón hai ông bà già lên Lan Trụ ở một thời gian, bố mẹ Từ đương nhiên rất vui mừng, không chỉ chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn mà còn gọi cả hai gia đình anh trai của Thấm Ngôn đến sum họp. Đường Thành Long tỏ ra rất khiêm tốn, cung kính, ăn xong còn chủ động giúp dọn dẹp bát đũa, không hề coi mình là người ngoài. Thấy vậy, Từ Thấm Ngôn vốn định lén lúc đi thăm người bạn trai cũ bị liệt, giờ lại nghĩ thà cứ đường hoàng bảo Đường Thành Long lái xe đưa mình đi còn hơn. Cô chuẩn bị một ít quà cáp thuốc bổ. Đây là lần đầu tiên cô trở lại thăm bạn trai cũ sau khi bị đuổi khỏi cửa mấy năm trước. Nhìn vết sẹo vẫn còn mờ mờ trên lòng bàn tay, Từ Thấm Ngôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính vào lúc cô đau khổ và thất vọng nhất, Lục Thuận đã dịu dàng ấm áp cho cô một bờ vai vững chãi như núi, giúp cô thuận lợi vượt qua giai đoạn khó khăn, từ bỏ mối tình đầu bi thảm có duyên không phận đó, để bắt đầu một cuộc tình mới hạnh phúc vô ngần. Đường Thành Long lái xe theo chỉ dẫn của Từ Thấm Ngôn, vòng vèo tới một nơi xa lạ. Từ sớm anh đã thấy Từ Thấm Ngôn xách một túi quà bổ lên xe, trong lòng thầm đoán không biết là nhân vật lớn nào mà khiến phu nhân của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố phải đích thân đến thăm. Tiếc là xe lại dừng trước một khu nhà tập thể cũ kỹ, những viên gạch đỏ loang lổ cho thấy sự cổ xưa của tòa nhà. Những người ra vào đa phần là người già, ăn mặc rất bình thường. Anh nhìn theo bóng Từ Thấm Ngôn dường như bước đi nặng nề, chào hỏi những người già ra vào, lòng càng thêm nghi hoặc, lẽ nào là một vị lãnh đạo cũ đã sa cơ thất thế? Từ Thấm Ngôn một lần nữa trở lại nơi đã khiến cô đau đớn tột cùng này. Cô cố nặn ra nụ cười chào hỏi những người quen cũ, trong lòng không tả được tư vị gì, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt dần nhòe đi, bước chân càng lúc càng nặng nề. Mãi mới leo được lên tầng 3, gõ vào cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầu óc cô choáng váng, cô có chút hối hận tại sao mình lại đến đây. Cánh cửa bật mở, một khuôn mặt quen thuộc nhưng già nua lạ thường xuất hiện, đôi mắt từng gây cho cô vô số tổn thương giờ càng thêm đục ngầu, nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn nhận ra cô. Con sao chỗ nhà mày lại đến đây làm gì? Sợ con trai tao chưa chết hay sao? Đồ sao chổi, đồ sao quả tạ. Nước mắt Từ Thấm Ngôn không kìm được mà tuôn rơi, con. Con đến thăm anh ấy. Vẫn khỏe chứ ạ, có con sao chổi, sao quả tạ nhà mày ở đây, nó chết đi cho rồi. Còn hành hạ tao cả đời nữa. Từ Thấm Ngôn đưa túi quà qua, một chút tấm lòng, xin bác nhận cho ạ, tao có chết đói cũng không cần đồ của con sao chổi, sao quả tạ. Bàn tay khô gầy lại có sức mạnh vô cùng, chiếc túi bay vèo ra khỏi hành lang, rơi đánh bịch một tiếng xuống dưới lầu. Từ Thấm Ngôn kiên cường lau nước mắt, nhìn sâu vào căn phòng tối o một cái, rồi dứt khoát quay người rời đi, mặc kệ những lời chửi rủa liên tiếp phía sau và lời khuyên can thiện chí của những người hiếu kỳ. Cô chỉ thầm nhủ, mình không còn nợ gì anh ấy nữa, mình không còn nợ gì anh ấy nữa. Đường Thành Long thấy bóng Từ Thấm Ngôn xuất hiện ngoài cổng sắt, vội vàng xuống xe đón. Anh định nói gì đó thì thấy mặt Từ Thấm Ngôn đẫm nước mắt. Liền hoảng hốt, bước nhanh tới hỏi, chị dâu, sao thế ạ? Từ Thấm Ngôn dường như lại thấy ánh mắt quan tâm và lời nói lo lắng của Lục Thuận mấy năm về trước, cô Cô lắc đầu nói, tôi không sao, Tiểu Đường, lên xe đi. Giọng cô kiên quyết không cho phép nghi ngờ, rồi đi thẳng lên xe. Đường Thành Long hoảng sợ lên xe theo, hỏi, chị dâu, đã xảy ra chuyện gì vậy, chị đừng dọa em. Từ Thấm Ngôn nhận lấy khăn giấy Đường Thành Long đưa, cẩn thận lau mắt, đồng thời cũng trấn tĩnh lại cảm xúc, từ từ nói, Tiểu Đường, có lẽ cậu không biết chuyện trước kia của tôi. Người tôi vừa đến thăm là bạn trai cũ của tôi, bị tai nạn xe liệt người, não cũng bị tổn thương. Đường Thành Long đương nhiên biết chuyện này. Sau khi Từ Thấm Ngôn và chủ nhiệm Dương chuyển đến Lan Trụ rồi kết hôn, anh đã biết sơ qua. Lúc đó anh còn rất thông cảm cho Từ Thấm Ngôn. Không ngờ người phụ nữ trông có vẻ mạnh mẽ, khí chất này, nội tâm vẫn thật yếu mềm. Cô bây giờ đã có gia đình, có một người chồng tiền đồ vô lượng, vậy mà vẫn không quên người đàn ông từng mang lại cho cô tổn thương to lớn. Tấm lòng này thật đáng kính trọng biết bao. Điều đáng quý nhất là cô còn có thể quang minh chính đại nói cho anh biết. Đường Thành Long bất giác nói, chị dâu, chị tốt bụng quá, em sẽ không nói cho chủ nhiệm Dương biết đâu. Nói xong câu này anh liền hối hận vô cùng, anh cảm thấy lời nói của mình đã xúc phạm Từ Thấm Ngôn, cũng phơi bày tâm địa ti tiện, bẩn thỉu của chính mình. Mắt Từ Thấm Ngôn vẫn còn đỏ hoe nhưng cô lại khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Đường, cậu cũng coi thường chủ nhiệm Dương của cậu quá rồi đấy. Lái xe về đi. Đường Thành Long vội vàng xin lỗi, chị dâu, em. Em vì quá cảm động, là do lòng dạ tiểu nhân của em, nên mới nói bậy, mong chị rộng lòng bỏ qua cho em. Từ Thấm Ngôn lẩm bẩm một mình, cũng chỉ có Lục Thuận là thực sự hiểu mình. Đường Thành Long mặt đỏ bừng, không dám nói thêm lời nào nữa. Từ Thấm Ngôn về đến nhà, mẹ Từ thấy con gái sắc mặt khác lạ, không buồn dọn dẹp hành lý, quan tâm hỏi, Thấm Ngôn, sao thế, con không khỏe à? Bố Từ nhìn kỹ con gái, cười nói, con gái vừa ra ngoài thăm bạn, tôi thấy chắc là bị cắt bay vào mắt thôi, không khỏe chỗ nào chứ, bà lo xa quá. Mau dọn đồ đi bà già. Thực ra bố Từ hiểu Thấm Ngôn hơn mẹ Từ, thấy con gái chuẩn bị cả một túi quà bổ lớn, ông đoán là đi thăm người kia rồi. Dù Thấm Ngôn nghĩ gì, làm cha vẫn luôn đứng về phía con gái, nên mới nói đỡ cho vợ. Thấm Ngôn cười gượng, nói, bố, mẹ, con vừa đi thăm anh ấy. Mẹ Từ sững người một lúc, rồi chợt bừng tỉnh. Anh ấy mà Thấm Ngôn nhắc đến chắc chắn là anh chàng bị liệt kia. Bà không khỏi lo lắng nói, ôi trời, con bé ngốc này. Con đã lấy chồng rồi, còn quan tâm đến người đó làm gì nữa. Lỡ như Lục Thuận biết được thì. Hai, không nên chút nào đâu con. Bố Từ không ngờ Thấm Ngôn lại thẳng thắn như vậy, ông bên con gái nói, bà già này lo hảo, đi thăm một người bệnh thì có sao. Con rể của tôi bụng dạ như tể tướng, có thể chứa cả thuyền, lẽ nào lại đi so đo với một người bệnh đã liệt giường bao năm. Thấm Ngôn bỗng đỏ bừng mặt, đi tới kéo tay mẹ, thì thầm, mẹ, bố nói đúng đấy, Lục Thuận không so đo đâu, huống hồ con. Con có rồi. Mẹ Từ lại sững người, mừng rỡ hỏi lại, cái gì, con? Con có rồi. Mẹ già lẩm cẩm rồi, nghe không rõ, con nói lại lần nữa đi. Thấm Ngôn gục mặt vào vai mẹ, nói, mẹ ơi, có thật rồi, được hơn một tháng rồi à. Mẹ Từ ôm chầm lấy Thấm Ngôn nhưng lại vui mừng nói với bố Từ, ông nó ơi, con gái mình có thai rồi, chúng ta sắp được làm ông ngoại bà ngoại rồi. Bố Từ vui đến mức ngồi phịch xuống mép giường, đập tay vào đùi sung sướng nói, chuyện vui lớn quá, con rể ta biết chưa? Con gái, đã nói cho con rể biết chưa? Thấm Ngôn nhăn mũi nói, chính con cũng mới chắc chắn thôi, Lục Thuận đương nhiên chưa biết ạ, đợi anh ấy đi công tác về, con sẽ cho anh ấy một bất ngờ. Hết chương 534. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.